Vị này tiểu là Lôi đạo hữu à, kính đã lâu Long Vương lão tổ bọn người nhao nhao tiến lên tương kiến, Lý Mộ Nhiên bọn người cũng tất cung tất kính thi lễ bái kiến. Lão giả kia đúng vậy yêu tộc một vị khác chân thân kỳ yêu vương, bản thể là một chỉ lôi bằng, cho nên la chân nhân các loại đều gọi hắn vi Lôi đạo hữu hoặc là Lôi huynh. Lôi bằng yêu vương khách khí đều thấy qua chư vị đồng đạo, nói ra, Lôi mỗ bởi vì một ít tộc trưởng việc tư mà có chỗ trì hoãn, tới chậm một ít, kính xin các vị đạo hữu thứ lỗi. Không thể tưởng được Lôi đạo hưu vẫn đang kiên trì tự mình quản lý trong tộc sự vụ. Bổn vương đã sớm đem những việc vật này đều trốn tránh ra, giao cho những vạn bối kia xử lý là Long vương lão tổ cười nói. Lôi bằng yêu vương sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói ra, nếu là bình thường việc vật, Lôi mộ tự nhiên cũng sẽ không tự mình hỏi đến, nhưng lúc này đây, rõ ràng có người xâm nhập bổn tộc cấm địa, cũng trộm đi một khỏa phong ấn vạn năm tổ tiên linh chứng, bực này đại sự, Lôi mộ không thể không cẩn thận kiểm chứng. Cái gì? Yêu tộc giao vương kinh hãi, cái kia tổ tiên linh chứng, cũng là quý tộc truyền thừa chi bảo, mỗi cách vạn năm mới có thể ấp trứng một khỏa, chẳng lẽ lại là ở sắp ấp trứng lúc bị trộm. Đúng là như thế cho nên hung thủ hơn phân nửa đối với bổn tộc cơ mật có chỗ giải, hơn nữa hắn có năng lực xuất nhập bổn tộc cấm địa mà không ở lại chút nào manh mối, nói do thực lực của hắn, cũng là hết sức kinh người tin tưởng loại nhân vật này, toàn bộ hoang cổ đại địa cũng không có bao nhiêu, luôn luôn một ngày, Lôi mộ muốn tra thanh thanh sở sở. Cũng lấy lại công đạo Lôi bằng yêu vương nói xong, giữa lông mày lộ ra một tia khó có thể che giấu tức giận. Rất hiển nhiên, Lôi bằng yêu vương lời nói này nói đúng là cho mấy vị này chân thân kỳ tồn tại nghe, bọn họ là hoang cổ đại địa bên trên tu vi cao nhất tồn tại, phát sinh bực này đại sự, bọn hắn không có khả năng đều là không biết chút nào. Bất quá, Long vương lão tổ bọn người là mặt không đổi sắc, riêng phần mình còn mở miệng trấn an vài câu, đều là một bộ cùng mình không chút nào tương với thân sắc. Hai cái vị này tiểu bối là giao huynh, Lôi huynh nhị vị đạo hưu mang đến a, sao vậy trong đó lại có một cái là ta thú nhân tộc tu sĩ? Long vương lão tổ nói sang chuyện khác, hướng Lôi bằng yêu vương mang đến hai gã tiểu bối hỏi. Cái này hai gã tiểu bối ở bên trong, một cái là một chỉ toàn thân trắng loãng lân phiến mấy trượng đại lục giai giao long, cái khác thì là một gã sau lưng mọc lên một đôi màu xanh da trời hai cánh nửa hình người vũ nhân tộc lục giai tu sĩ. Không thể tưởng được Long Vương huynh cũng có xem nhìn lầm thời điểm Lôi bằng yêu vương chỉ vào cái kia vũ nhân tộc tu sĩ nói ra, người này tiểu bối gọi là Diệp Thiên, hắn có thể không phải cái gì thú nhân tộc tu sĩ, mà là một gã nhân tộc tu sĩ. Nhân tộc tu sĩ? Mọi người kinh hãi, chỉ có Thiên Huyễn tiên tử sắc mặt không thay đổi, còn khẽ gật đầu. Diệp Thiên, đem trong cơ thể ngươi Lôi bằng huyết mạch tạm thời ngăn chặn, lại để cho các vị tiền bối nhìn xem diện mục thật của ngươi Lôi bằng yêu vương hướng cái kia vũ nhân tộc tu sĩ phân phó nói. Vân Diệp Thiên nghe vậy, đột nhiên toàn thân yêu khí thu vào, thân hình đồng thời kịch biến, trong chớp mắt, liền biến thành một gã nhân tộc thanh niên hình thái. Ánh mắt của hắn sâu sắc, tứ chi lại tương đối hơi có vẻ ngắn nhỏ, Lý Mộ Nhiên thấy thế trong nội tâm dùng mình. Ám dạ tộc nhân Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kết luận nói, bất quá người này rõ ràng có thần du hậu kỳ tu vi, so ám dạ tộc tộc trưởng còn cao. Ám dạ tộc tộc trưởng từng nói, mấy trăm năm trước đã từng có nội loạn bộc phát, một ít ám dạ tộc nhân mang theo trong tộc bảo vật chạy ra địa tâm thành. Chẳng lẽ lại hắn tiểu là lúc trước trốn đi phản đồ, người đời sau? Chòe nu a toài. Quả nhiên là nhân tộc tu sĩ La Chân Nhân các loại riêng phần mình cả kinh. La Chân Nhân thì thào nói ra, hắn luyện hóa huyết mạch thập phần dày đặc. Chúng ta theo bề ngoài bên trên không cách nào phân biệt đi ra, chỉ sợ chỉ có Thiên Huyễn tiên tử người như vậy tộc tu sĩ, mới có thể phân biệt ra được hắn là nhân tộc tu sĩ hay vẫn là thú nhân tộc tu sĩ. Không thể tưởng được cái này phiến hoang cổ đại địa bên trên, còn có nhân tộc tu sĩ tồn tại. Diệp Tiểu Hữu, không biết ngươi xuất thân lai lịch như thế nào, nhưng còn có tộc nhân khác. Long vương lão tổ tò mò hỏi. Ha ha, Lôi bằng yêu vương đánh gãy Long vương lão tổ câu hỏi, hắn nói ra, vị này Diệp tiểu hữu thập phần kiên cường, cận kề cái chết không chịu đối với chính mình xuất thân lộ ra mảy may, hắn thậm chí tại chính mình thần niệm trong cũng hạ cấm chế, chúng ta nếu là cưỡng ép vận dụng siêu thần thuật siêu lấy, sẽ chỉ làm hắn thần niệm diệt vong mà vong. Đã kẻ này xuất thân không rõ, Lôi huynh vì sao phải dẫn hắn đến đây? Long vương lão tổ nhướng mày. Ai Lôi bằng yêu vương thở dài, ai để cho chúng ta yêu tộc tiểu bối tại lục giai tu vi lúc căn bản linh trí không khai, mặc dù thực lực tương đương, thực sự so ra kém nhân tộc cùng thú nhân tộc cùng giai tu sĩ túc trí đa mưu. Bất quá vị này Diệp tiểu hưu đã cùng bổn tộc đạt thành hiệp nghị, hắn và hắn vài tên tộc nhân gia nhập bổn tộc, thay bổn tộc hiệu lực, đổi lấy bổn tộc không đuổi theo giết lai lịch của hắn cùng tộc nhân khác, Lôi mộ đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Một chỉ trầm mặc không nói Thiên Huyễn tiên tử bỗng nhiên mở miệng nói ra, Lôi huynh cách làm rất tốt, hoang cổ đại địa từ xưa đến nay là thú nhân tộc cùng yêu tộc lãnh địa, mặc dù có rất ít người tộc tu sĩ giấu giếm trong đó, cũng có cần lo, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt thiếp thân đại những này nhân tộc tu sĩ, hướng Lôi huynh nói một tiếng đa tạ. Nói xong, nàng từ trong lòng lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu xanh da trời ngọc thạch, phía trên có một tia mảnh khảnh màu xanh da trời hồ quang điện nhảy nhảy, phát ra có chút ken ken thanh âm. Cái này khối Lôi linh thạch là thiếp thân trong lúc vô tình đạt được một kiện bảo vật, mặc dù nhưng chưa nói tới nhiều sao quý báu, nhưng đối với tinh thông lôi thuộc tính thần thông Lôi huynh mà nói, hơn phân nửa có thể sử dụng bên trên. Thiếp thân đem hắn tặng cho Lôi huynh, với tư cách đối với Lôi huynh phóng những này nhân tộc tu sĩ một con đường sống cảm kích. Thiên Huyễn tiên tử nói xong, đem màu xanh da trời ngọc thạch vứt cho Lôi Bằng yêu vương. Ha ha, Thiên Huyễn tiên tử như thế hào phóng, Lôi Mộ tiểu cung kính không bằng tuân mệnh. Lôi Bằng yêu vương đại hỉ nhận lấy ngọc thạch, chắp tay cảm ơn. Cái kia Diệp Thiên cảm kích xem Thiên Huyễn tiên tử liếc, tựa hồ há miệng muốn nói, nhưng lại nhất cuối cùng muốn nói lại thôi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm may mắn chính mình luyện hóa lang nhân huyết mạch đầy đủ cường đại cùng dày đặc, nếu không hơn phân nửa cũng sẽ bị những chân thân này kỳ cao nhân nhìn ra sơ hở. Thiên Huyễn tiền bối có thể xem thấu Diệp Thiên, hơn phân nửa cũng có thể xem thấu thủ đoạn của ta, nói không chừng nàng sớm nhận ra ta, lại không vội với quen biết nhau, hơn phân nửa có thâm ý khác. Ta cũng muốn hảo hảo phối hợp, vạn không được lộ ra một tia mánh khỏe. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, không dám nhiều hơn nữa xem Thiên Huyễn tiên tử liếc. Diệp Thiên cũng tiến lên từng cái bái kiến mọi người, hắn tựa hồ đối với đồng dạng thân là nhân tộc tu sĩ đầu trọc thiếu niên Miết Sinh rất cảm thấy hứng thú, trong ánh mắt có chút nóng bỏng. Cái này cũng chẳng có gì lạ, làm là nhân tộc tu sĩ, tại hoang cổ đại địa bên trên rất khó gặp được đồng loại, hôm nay nhìn thấy một gã, tự nhiên mà vậy rất cảm thấy thân thiết. Miết Sinh cũng đúng Diệp Thiên có chút nhiệt tình, khách khí hàn huyên vài câu, còn mời hắn cùng một chỗ luận bàn nghiên cứu thảo luận. Bất quá Diệp Thiên xem Lôi Bằng yêu vương liếc sau, hay vẫn là lời nói dịu dàng xin miễn. Tốt, chúng ta 6 người cùng 6 gã tiểu bối tất cả đến đủ Long Vương lão tổ nói ra, kế tiếp, chỉ cần các loại đại chiến bắt đầu, lục đạo luân hồi đại trận trong có đầy đủ sinh linh hy sinh, có thể tập hợp đủ cường đại lục đạo luân hồi chi lực, bắt đầu chúng ta sống lại chân linh du hồn hành động vĩ đại. Đến nỗi như thế nào sống lại, cũng là thời điểm hướng những bọn tiểu bối này tưởng tế thuyết minh Thiên Huyễn tiên tử, người đối với này rõ ràng nhất. Xin mời tiên tử vi những bọn tiểu bối này giảng giải tinh tường. Thiên Huyễn tiên tử ho nhẹ một tiếng, trong tay giả thoáng thoáng một phát, liền nhiều ra một chỉ bà thốn cỡ màu xanh lá bình nhỏ. Nàng dùng nhu hòa ánh mắt quét những bọn tiểu bối này liếc, cao giọng nói ra, như thế nào sống lại, chúng ta sớm đã có an bài. Các ngươi muốn làm rất đơn giản, tại các ngươi tiến vào phong ấn chi địa trước, ta sẽ chờ giao cho các ngươi mỗi người một chỉ như vậy màu xanh lá bình nhỏ, đều là giống như đúc. Chờ ngươi các loại tiến vào phong ấn chi địa sau, liền dựa theo chúng ta chỉ thị, đi vào cái kia du hồn thường xuyên xuất hiện khu vực, rồi mới đem bình nhỏ mở ra, theo pháp lặng yên niệm khẩu quyết thi pháp, một khi cái kia du hồn cùng bình nhỏ bên trong bảo vật có sở cảm ứng, theo sau liền có thể tự hành hoàn thành sống lại quá trình, các ngươi chỉ cần ở một bên lặng chờ là được. Thiên Huyễn tiên tử nói xong, đem khẩu quyết cùng thi pháp muốn thuật các loại từng cái cẩn thận nói rõ, trong lúc này cho cũng không phức tạp, dùng mấy người kia tư chất tự nhiên là rất nhanh lĩnh ngộ, chỉ có cái kia lục giai màu trắng giao long lại bởi vì linh trí không khai, không thể như Lý Mộ Nhiên bọn người đồng dạng như thế làm. Bất quá, chắc hẳn cái kia giao vương cũng có an bài khác, nếu không cũng sẽ không phái ra cái này lục giai giao long tiến vào phong ấn chi địa. Không bao lâu sau, mọi người lại nhao nhao tản ra, riêng phần mình chuẩn bị lấy. Trở lại chính mình tạm thời động phủ sau, Lý Mộ Nhiên hướng La Chân Nhân hỏi, Thiên Huyễn tiền bối nói, cái kia mấy cái màu xanh lá bình nhỏ đều là giống như lúc, nói cách khác, có phải hay không chúng ta bất luận cái gì một người chỉ phải tìm được cái kia sợi du hồn, đều đủ để đem hắn sống lại, mà không cần những người khác xuất thủ tương trợ. Đúng là như thế chỉ là sống lại du hồn, một người liền đủ. Chúng ta sở dĩ riêng phần mình phái ra một gã tiểu bối, chỉ là vi công bình để đạt được mục đích, đồng thời cũng có thể sưu tầm đến thêm nữa mặt khác bảo vật, La Chân Nhân nói, cho nên, một khi tiến vào thiên ngoại thiên phong ấn chi địa, các ngươi vài tên tiểu bối tầm đó, cũng không phải là giúp nhau hợp tác quan hệ, mà rất có thể là giúp nhau tranh đấu. Ngươi nếu là muốn mạng sống, tiểu tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, gật đầu. Thiên ngoại thiên trong lại khôi phục yên lặng, bởi vì những cao nhân này qua lại, nơi này yêu thú cấp cao yêu cầm, đã ở gần đây trong một thời gian ngắn nhau nhau trốn ẩn núp đi, mai danh ẩn tích. Mà lúc này, tại hoang cổ đại địa bên trên, Tây Hoang Thành, Bắc Thương Thành các loại 6 chỗ thành trì phụ cận, thú nhân tộc cùng yêu tộc đại quân, đã triển khai trận thế. Một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Phi Thiên Bộ Lạc đại trưởng lão, người này tương đương với pháp tướng hậu kỳ cựu giai lang nhân tu sĩ chính phiêu tại Bắc Thương Thành đại quân trên không, lạnh lùng bao quát lấy dưới thân đại quân. Kỳ quái 6 chỗ quân doanh lão phu đều âm thầm phái người cẩn thận đã kiểm tra, hoàn toàn không có tiểu tử kia tung tích, chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự đã chết? Hừ, tiểu tử này mưu hại con ta phi tinh, hắn chết tính toán hắn may mắn, nếu là không chết, hôm nay rơi vào lao phu trong tay, định lại để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 278, phá vỡ phong ấn. Bắc Thương Thành bên ngoài cái kia mênh mông Thương Phong Thảo Nguyên bên trên, thú nhân tộc dùng lang nhân tộc làm chủ một đường đại quân, đang cùng yêu tộc đại quân cách hơn 10 dặm khoảng cách rằng co lấy. Ở giữa không trung phóng nhãn nhìn lại, xa xa yêu tộc đại quân rậm rạp chẳng chịt, giữa không trung cùng trên mặt đất, lộ vẻ vô số gào thét yêu cầm yêu thú, chúng thu tiếng hô hôn thành một mảnh, mặc dù tại ngoài mấy chục dặm, vẫn là đình thai nhức óc. Thú nhân tộc tu sĩ thì là chờ xuất phát, bọn hắn sắp xếp lấy đội ngũ chỉnh tề, hất lên cứng rắn khôi giáp, trong tay đều nắm từng trích sắc bén lớn gần trượng trường thương kiếm bằng rộng, từ trên cao nhìn lại, thập phần chỉnh tề, cũng tương đối yên tĩnh, cùng yêu tộc đại quân cái kia hỗn loạn vạn yêu bảy tụ rõ ràng bất động. Mười mấy tên thú nhân tộc đại hán, dùng sức gõ lấy từng trích chừng 7-8 trượng cỡ khổng lồ chống trận, tiếng chống trận trận, vận sức chờ phát động. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên triệt địa rồng ngâm theo yêu tộc đại quân hậu phương vang lên, cái này âm thanh rồng ngâm xuyên thấu song phương đại quân, chuyển khắp trăm dặm. Tại đây rồng ngâm trong tiếng, những yêu thú kia yêu cầm, lập tức giống như thủy triều hướng thú nhân tộc đại quân vọt tới, trên trời dưới đất đều là rậm rạp chẳng chịt một mảnh, xa xa nhìn lại, giống như từng đoàn cực lớn mây đen hướng nơi này phô thiên cái địa xoắn tới. Yêu cầm cùng bay, trên bầu trời lập tức xoáy lên trận trận cuồng phong, vạn thú lao nhanh, trên mặt đất cũng truyền đến mãnh liệt chấn động. Cái kia vạn yêu tể minh phía dưới, chỉ là thanh thế, cũng đủ để làm cho người nghe mà biến sắc. Ô! Một tiếng kéo dài tiếng kèn cũng theo thú nhân tộc trong đại quân vang lên, nghe thế âm thanh chiến đấu kèn sau, thú nhân tộc trong đại quân mấy vạn cung tiễn thủ, riêng phần mình tế ra cung tiễn pháp khí, đáp cung kéo mũi tên. Tại một ít cầm trong tay lệnh kỳ tu sĩ dưới sự chỉ huy, những cung tiễn thủ này từng đợt bắn một lượn, lập tức vô số hỏa tiễn như là cỗ sao chổi bắn về phía không trung, vạch phá phía chân trời, lại gào thét lên rơi vào yêu tộc trong đại quân. Hỏa tiễn bắn một lượn, giống như trời giáng vô số sao băng, rậm rạp chẳng chịt rơi đập tại vạn yêu bên trong, cũng nguyên một đám ầm ầm bạo liệt ra đến. Trong chốc lát, yêu tộc trong đại quân nổi lên vô số hỏa diễm nổ đùng, lấy ngàn mà tính yêu thú yêu cầm tại bí mật này tê tê hỏa tiễn trong bị tạc thành mảnh vỡ hoặc là hóa thành cho bụi. Nhưng càng nhiều nữa yêu thú tắc thì đón vô số hỏa tiễn sao băng công kích, tiếp tục hướng vọt tới trước giết. Hơn 10 dặm khoảng cách, đối với những chạy như điên này yêu thú cùng bay nhanh yêu cầm mà nói, một nén nhang thời gian cũng đã bổ nhào vào. Thú nhân tộc trong người mặc trầm trọng khôi giáp, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén tiên phong bộ đội, rất nhanh cùng những vọt tới này yêu thú yêu cầm chém giết cùng một chỗ. Không có đại quy mô rực rỡ tươi đẹp pháp thuật công kích, không có cường đại phòng ngự trận pháp thủ hộ, cũng không có cái gì dụ địch xâm nhập, bấy dập trùng trùng điệp điệp như kế, thú nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, mấy ngàn năm qua, vẫn là khoảng cách gần như vậy chính diện chém giết. Có lẽ là thú nhân tộc cùng yêu tộc tổ tiên đều là hoang cổ đại địa bên trên dã thú phi cầm nguyên nhân, bọn hắn trong máu chảy xuôi thú tính, lại để cho bọn hắn tại loại này chém giết trong đặc biệt hung mãnh, mặc dù là thân chịu trọng thương, y nguyên có thể huyết chiến đến cùng. Trên mặt đất và tầng trời thấp chỗ, phần lớn là cấp thấp yêu loại cùng cấp thấp thú nhân tộc tu sĩ đại chiến chi chỗ, mà giữa không trung thì là một ít yêu cầm cùng thần du kỳ thú nhân tộc tu sĩ chiến trường, đến nơi rất cao chỗ, cũng có số ít pháp tướng kỳ thú nhân tộc trưởng lão, cùng cao giai yêu loại đại chiến. Cùng lúc đó, Tiêu Long Thành bên ngoài thú nhân tộc cùng yêu tộc đại quân, cũng đang tại kỳ chiến. Một đầu hình thể cường tráng như tiểu sơn cự tích, một bên phun lấy hừng hực hỏa diễm, một bên chạy như điên lấy nhảy vào thú nhân tộc đại quân trận ở bên trong, lập tức đem phụ cận thú nhân tộc trận hình xung loạn. Một gã người mặc thanh đồng khôi giáp long nhân tộc tu sĩ một nhảy dựng lên, nâng cao khổng võ hữu lực cánh tay, đem một thanh kim thương pháp khí trực tiếp từ trên xuống dưới ôm nhập cái này chỉ cự tích phần cổ, lập tức máu tươi văng khắp nơi, cự tích thân hình về phía trước lại xông ra tầm hơn 10 trượng, lúc này mới ầm ầm ngã xuống đất, nó tứ chi run rẩy một lát liền là bị mất mạng. Người này long nhân tộc tu sĩ vừa muốn đem trường thương rút ra, phía sau lại đều biết chỉ cự tích ầm ầm xông tới mà đến, hắn bất đắc dĩ, chỉ tốt buông tha cho kim thương pháp khí, thân hình nổ cao cao bay lên, nhưng rất nhanh lại cùng giữa không trung yêu cầm chém giết cùng một chỗ. Hoang cổ đại địa 6 chỗ chiến trường, đồng thời buộc phát lấy thú nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, mỗi một khắc đều có đại lượng sinh linh vẫn lạc. Chiến trường ở bên trong, một cỗ vô hình chi lực thời gian dần trôi qua sinh ra, cái này cỗ vô hình chi lực không có bằng chứng không tạ. Không cách nào truy tìm, mặc dù là pháp tướng kỳ trưởng lão, cũng không thể nhận ra cảm giác. Nhưng là, chiến trường hạch tâm chỗ có không ít tu sĩ bị cái này vô hình chi lực bao khỏa ảnh hưởng, có không hiểu thấu lại đột nhiên gian chết bất đắc kỳ tử, dù là toàn thân không một chỗ miệng vết thương, có lại rõ ràng đã trọng thương vẫn lạc, lại đột nhiên gian lại dương đôi mắt, lần nữa cùng chung quanh quân địch huyết chiến một hồi. Đây chính là lục đạo luân hồi đại trận lợi dụng trận trong đại lượng sinh linh vẫn lạc mà sinh ra lục đạo luân hồi chi lực. Luân hồi chi lực, có thể sinh tử điên đảo, đã có thể đoạt tánh mạng người, cũng có thể khởi tử hồi sinh bất quá đối với đại chiến bên trong tu sĩ mà nói, bọn hắn căn bản không cách nào thao tung cái này luân hồi chi lực, chỉ có thể mặc cho do bài bố. Bất quá, đã bị luân hồi chi lực ảnh hưởng đến chỉ là số ít, tuyệt đại bộ phận lục đạo luân hồi chi lực, đều bị trận pháp hấp dẫn, vượt qua hư không, trực tiếp xuyên thẳng qua đến lục đạo luân hồi đại trận mắt trận chỗ, tức thiên ngoại thiên cái kia chỗ trong sân cốc. Lúc này, La Chân Nhân cùng với Lý Mộ Nhiên các loại một với chân thân kỳ lão quái cùng thần du hậu kỳ tiểu bối, đang tại cái kia chỗ sơn cốc bên cạnh lặng lặng nhìn trong sơn cốc trận pháp biến hóa. Trong cốc phức tạp trận pháp đã kích phát, hình thành một mảnh nhàn nhạt ngũ quang thập sắc màn sáng, đem trọn cái sơn cốc bao phủ. Một cỗ luân hồi chi lực, chính hướng nơi này pháp trận trong hội tụ, hóa thành từng sợi hào quang, ngưng tụ tại pháp trận màn sáng bên trong. Pháp trận màn sáng càng ngày càng rực rỡ tươi đẹp sáng ngời, mơ hồ trong đó, lại có từng sợi gió lạnh nộn nhạo. Một ít không biết là khóc gáy hay vẫn là vui cười thanh âm theo pháp trận trong truyền đến, làm cho người càng phát cảm thấy âm trầm đáng sợ. Chứng kiến cái kia hoa mỹ trận pháp màn sáng, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nhịn không được thầm than một tiếng. Cái này pháp trận trong một đám linh quang, không biết là lục đạo luân hồi đại trận trong bao nhiêu sinh linh hy sinh mới sinh ra một đám luân hồi chi lực. La Chân Nhân các loại chân thân kỳ lão quái, nhìn về phía trận pháp này màn sáng thần sắc, cũng là thập phần ngưng trọng, luân hồi chi lực liên lụy tới cực kỳ phức tạp thiên đạo pháp tắc. Bọn hắn mặc dù nhưng quý làm một giới đỉnh giai tồn tại, nhưng ở luân hồi chi lực trước mặt, vẫn là hào không có lực phản kháng cho nên bọn hắn lúc này cũng không dám xâm nhập trận pháp bên trong. Trận pháp màn sáng càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng loại sáng, phát ra ngũ quang thập sắc rực rỡ tươi đẹp hào quang, thập phần chói mắt. Nhưng lại có một cỗ âm hàn chi lực theo màn sáng trong truyền lại ra, lại để cho Lý Mộ Nhiên bọn người chỉ là xem cái này màn sáng liếc, đã cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, sinh lòng hàn ý. Luân hồi chi lực là các ngươi tiểu bối không cách nào thừa nhận, các ngươi nhanh nhắm lại hai mắt, ý thủ tổ khiếu, không thể loạn tâm thần. La Chân Nhân lớn tiếng phân phó nói. Vâng, Lý Mộ Nhiên các loại đáp ứng một tiếng, vội vàng riêng phần mình hai mắt khép hở, đem thần niệm bảo vệ chặt tâm thần. La Chân Nhân các loại chân thân kỳ tồn tại, cũng riêng phần mình đem thần niệm bảo vệ chặt toàn thân, không dám thăm dò vào cái kia trận pháp phụ cận. Nếu là thần niệm bị cái kia luân hồi chi lực cuốn vào trong đó, nhẹ thì tổn thất một đám thần niệm, nặng thì thậm chí sẽ ảnh hưởng bản thân tâm thần. Tùy thời đều có thể tâm thần không khống chế được, tẩu hỏa nhập ma. Mấy canh giờ, pháp trận màn sáng đã sáng ngời chi cực, phát ra hào quang cũng biến thành tinh khiết màu trắng, phảng phất một đoàn ban ngày. Thời cơ đã đến, La Chân Nhân bỗng nhiên nói ra, lại để cho lão phu kích phát lục đạo luân hồi đại trận, phá vỡ phong ấn. Tốt Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, cái kia thiếp thân liền đem cái kia có được không dễ sáu chỉ bình nhỏ giao cho những bọn tiểu bối này, hy vọng bọn hắn có thể thuận lợi sống lại cái kia sợi du hồn. Thỉnh nhị vị đạo hữu ra tay đi, Long Vương lão tổ gật đầu nói ra. La Chân Nhân từ trong lòng lấy ra một miếng lòng bài tay lớn nhỏ pháp trận trận bàn, cũng khởi hai ngón một điểm, một đạo pháp quyết đánh vào phía dưới, cái kia trận bàn lập tức hóa thành lớn gần trượng, cũng quay tròn xoay tròn không ngừng. La Chân Nhân song đầu trong miệng đều tại yên lặng có từ nhổ ra trận pháp khẩu quyết, bốn tay không ngừng hướng trận bàn một chỗ đánh vào từng đạo pháp quyết, trận bàn cũng lóe sáng khởi từng đạo hình thù kỳ quái hào quang, thập phần phức tạp huyền ảo. Theo hắn thao túng, cái kia hoa mỹ trận pháp màn sáng ở bên trong, trong lúc đó hướng lên sông ra một cỗ bạch hà khí tức bàng bạc hùng hậu, nhưng lại nhao nhao chui vào không trung biến mất không thấy gì nữa. Tại bạch hà biến mất chi chỗ trong hư không, thời gian dần trôi qua thậm chí có một tầng tầng sắc thái hoa mỹ đặc biệt phù văn sinh ra, những phù văn này mảng lớn thập phần dày đặc, càng là thập phần huyền ảo sâu hối, những phù văn này tại màu trắng hào quang trong nhao nhao tán loạn, phù văn tán loạn đồng thời, liền có một đạo nói khe hở hướng bốn phía vỡ ra đến. Bầu trời như là bị xé nứt bình thường, lộ ra một cái rộng chừng một thước khe hở, vô số phù văn theo trong cái khe thoáng hiện cũng diệt vong, lại để cho khe hở càng lúc càng lớn. Trong trận pháp ẩn chứa lục đạo luân hồi chi lực, chính hóa thành một cỗ bạch hà, cắn nuốt trong cái khe phù văn phong ấn chi lực, lại để cho khe hở dần dần khuếch trương. Cuối cùng nhất, khe hở chừng mấy trượng cỡ, một cỗ xương trắng giống như khí tức theo trong cái khe phát ra, nhưng rất nhanh liền biến thành vô hình, tiêu tán với chung quanh không trung. Nhưng Lý Mộ Nhiên lại rõ ràng cảm giác được, cái kia trong cái khe rõ rỉ ra phong cách cổ xưa trong hơi thở, ẩn chứa nồng đậm thiên địa nguyên khí, đến tinh khiết đến sạch. Quả nhiên là phong ấn nhiều năm thượng cổ khí tức, hoàn toàn chính xác cùng chung quanh bất đồng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. La Chân Nhân trong tay pháp quyết biến đổi, cái kia khe hở trở nên ổn định, không hề khuyết trương tăng, cũng không có khép lại, mà trong trận pháp lục đạo luân hồi chi lực, tắc thì hóa thành một cỗ bạch hà, tiếp tục không ngừng chui vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem cái kia linh lóng lánh khí tức phi phàm khe hở, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cái này là cái kia phong ấn chi địa cửa vào a. Lúc này, Thiên Huyễn Tiên Tử lại đem Lý Mộ Nhiên các loại sáu gã tiểu bối kêu lên bên người, cũng lấy ra sáu chỉ màu xanh lá bình nhỏ, tay áo nhẹ nhàng vung lên, sáu chỉ bình nhỏ liền thừa lúc một đám thanh phong, phân biệt hướng Lý Mộ Nhiên các loại sáu người bay đi. Các ngươi cầm bình nhỏ tiến vào phong ấn chi địa, chỉ phải tìm được cái kia sợi du hồn tung tích, liền tế ra bình nhỏ theo pháp thi triển khẩu quyết, có thể dẫn động rót vào trong đó lục đạo luân hồi chi lực, đem du hồn sống lại. Thiên Huyễn Tiên Tử phân phó nói. Vâng, đa tạ tiền bối. Mọi người đều nhanh nhẹn tiếp nhận bình nhỏ, lập tức thu hồi, rồi mới cảm ơn một tiếng. Lý Mộ Nhiên tại tiếp nhận bình nhỏ trong tích tắc, thần niệm trong lại đột nhiên nhiều đã từng làm hắn nhớ thương nữ tử thanh âm. Không thể tưởng được ta và ngươi duyên phận đã hết, rõ ràng ở chỗ này gặp lại. Chương 279, thể. Cái thanh âm này chủ nhân, đúng vậy, giao cho hắn bình nhỏ Thiên Huyễn Tiên Tử. Thiên Huyễn Tiên Tử tại bình nhỏ trong âm thầm ký phụ một đám thần niệm, như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay trực tiếp thông qua thần niệm cùng Lý Mộ Nhiên trao đổi. Là Thiên Huyễn tiền bối, nàng quả nhiên sớm đã nhận ra ta Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, bất quá hắn biểu hiện ra chút nào bất động thanh sắc, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Rất tốt, Thiên Huyễn Tiên Tử tiếp tục thông qua thần niệm hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, những chân thân này kỳ tu sĩ cũng không biết ngươi cùng bổn tọa quan hệ, mà điểm này, đúng vậy ngươi bảo vệ tánh mạng duy nhất cơ hội. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, tinh thần lắng nghe. Tốt, cửa vào đã mở ra, luân hồi chi lực cũng rót vào phong ấn chi địa, các ngươi cái này liền có thể tiến vào phong ấn chi địa. La chân nhân hướng Lý Mộ Nhiên bọn người phân phó nói. Trong tay hắn pháp bản vừa thu lại, dưới thân trận pháp màn sáng cũng ảm đạm rất nhiều, chỉ còn một chút luân hồi chi lực lưu lại. Vâng, Lý Mộ Nhiên bọn người cung kính đáp ứng, nhao nhao bay đến cái kia cửa vào phía dưới. Thiên Huyễn Tiên Tử thanh âm tiếp tục truyền đến, thời gian không nhiều lắm. Bổn tọa tiểu không tưởng tế thuyết minh cái gọi là sống lại chân linh du hồn, chỉ là một cái ngụy trang, phải chăng nghe theo cũng không trọng yếu, quan trọng là cái kia phong ấn chi địa trong có thượng cổ đại năng tu sĩ lưu lại một đoàn màu xanh linh hỏa, ngươi bang bổn tọa tìm được cái kia thanh hỏa, bổn tọa sẽ nghĩ cách bảo trụ tánh mạng của ngươi thu hỏa bảo vật, bổn tọa đã giao cho ngươi, hơn nữa bổn tọa cũng sẽ phái người âm thầm hiệp trợ ngươi. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, lập tức sắc mặt biến hóa. Thiên Huyễn Tiên Tử có thể phái nhập phong ấn chi địa trong hiệp trợ hắn lấy lửa, trừ Niết Sinh bên ngoài, lại có gì người. Nhưng mà, Thiên Huyễn Tiên Tử mặc dù nhưng là có hảo ý, nhưng lại không biết hắn cùng với Niết Sinh ở giữa phức tạp tân đoán, Niết Sinh thật sự hội dựa theo Thiên Huyễn Tiên Tử phân phó đi chính mình sao. Lý Mộ Nhiên tuyệt đối không dám như vậy suy nghĩ. Đáng tiếc, Lý Mộ Nhiên căn bản không kịp hướng Thiên Huyễn Tiên Tử nói rõ việc này, thân hình đã bị một cơn gió màu xanh lá một cuốn. Rồi mới không tự chủ được bị đưa vào cái kia phong ấn chi địa bên trong cửa vào. Thi pháp đưa hắn đưa vào phong ấn chi địa, đúng vậy La chân nhân. Ha ha, tới trước được La chân nhân đem Lý Mộ Nhiên đưa vào cửa vào, cũng chứng kiến Lý Mộ Nhiên lóe lên biến mất tại cửa vào trong sau, mỉm cười nói. Long Vương lão tổ các loại còn lại vài tên chân thân kỳ tồn tại, cũng riêng phần mình thi pháp, đem riêng phần mình mang đến tiểu bối nhau nhau đưa vào bên trong cửa vào. Một lát tầm đó, nơi này cũng chỉ còn lại có vài tên chân thân kỳ tồn tại. Đại công cáo thành, trận pháp này cũng có thể, thú nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến cũng có thể chấm dứt. A Thiên Huyễn Tiên Tử thản nhiên nói. Đúng vậy, chúng ta lập tức phát lệnh thu binh, nhiều chậm trễ một khắc, sẽ có không ít tộc nhân vẫn lạc. Lôi Bằng Yêu Vương nói ra. Đừng vội La chân nhân cười nói, trận pháp này trong còn có một chút luân hồi chi lực lưu lại, đôi mắt ở dưới thế cục mà nói, vừa vặn dùng bên trên. Chân nhân lời ấy ý gì? Long Vương Láo Tổ Hiếu Kỳ nói. La chân nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, hắc hắc. Chúng ta 6 người, đến từ bất đồng chủng tộc thế lực, lúc này đây nói là muốn đồng lòng hợp tác, chung lấy tiên khí, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ không ra một ít sai lầm. Thiên Huyễn Tiên Tử đôi mi thanh tú cau lại, chúng ta đã sớm nói định, vô luận là cái nào tiểu bối còn sống đi tới, hắn mang đi ra tiên khí, đều do chúng ta đem hắn diệt sát sau chia đều, đến nỗi hắn mang đi ra bảo vật, tự quy hắn trưởng bối sở hữu. Mấy vị đạo hữu đều nhất trí đồng ý điểm này, sao vậy sẽ có sai lầm? Sợ là sợ có người muốn nuốt một mình sở hữu tiên khí, La chân nhân nói, hoặc là không nỡ diệt sát chính mình mang tới chậm bối phận, cái này hai loại tình huống dưới không thể cam đoan cái kia du hồn bị lục đạo luân hồi chi lực rửa tinh lọc sau biến thành tinh khiết tiên khí có thể chia đều đến chúng ta mỗi một người trên người. Long Vương lão tổ nghe vậy gật đầu, loại tình huống này hoàn toàn chính xác có khả năng phát sinh, không biết La chân nhân có gì kế sách thần kỳ. La chân nhân chỉ vào dưới thân trận pháp cười nói, rất đơn giản. Chúng ta dùng cái này luân hồi chi lực lập hạ một đạo hồn thể, một khi có người vi phạm hứa hẹn, không có theo như ước định chia đều tiên khí, sẽ gặp luân hồi chi lực cắn trả, mặc dù là chúng ta chân thân kỳ tồn tại, cũng khó có thể ngăn cản luân hồi chi lực cắn trả, nhẹ thì nguyên khí tổn hao nhiều bản thân bị trọng thương, nặng thì tu vi giảm nhiều pháp lực thụ cấm. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo chứng chúng ta có thể thuận lợi hợp tác đến cùng, sẽ không bởi vì tham lam mà thương hòa khí. Như thế cái biện pháp tốt Long Vương lão tổ không cần nghĩ ngợi đáp, dù sao bổn vương là ý định hy sinh mất người này tiểu bối, cũng căn bản không có ý định độc chiếm tiên khí. Bổn vương nguyện ý dùng luân hồi chi lực lập hồn thể, không biết mấy vị đạo hữu định như thế nào. Lôi Mộ cũng đồng ý Lôi Bằng Yêu Vương nói ra, Lôi Mộ sớm đã hướng cái kia Diệp Thiên tiểu bối nói rõ, việc này hơn phân nửa tính khó giữ được tánh mạng, hắn sớm có giác ngộ như vậy, vì để cho chúng ta đạt được tiên khí, tu luyện đại đạo càng tiến một bước, hắn hy sinh cũng là đáng được. Đúng vậy, bản lang cũng đồng ý lang nhân lão tổ cao giọng nói ra. Yêu tộc Giao Vương cũng lập tức đáp ứng, chỉ có Thiên Huyễn tiên tử còn có chút ít do dự. La chân nhân thần sắc trầm xuống, nghiêm nghị nói ra, tiên tử là nhân tộc tu sĩ, lần này mượn nhờ chúng ta bố trí lục đạo luân hồi đại trận lúc, thuận tiện giúp ta các loại luyện hóa du hồn đạt được tiên khí, nói thật chúng ta cảm kích ngoài, bao nhiêu cũng có chút hoài nghi tiên tử phải chăng có mặt khác tư tâm ở bên trong. Hôm nay chư vị đạo hữu đều đồng ý lập trọng thể, nếu như tiên tử kiên trì không chịu dùng luân hồi chi lực lập hồn thể, chúng ta chỉ sợ cũng không dám sẽ cùng tiên tử hợp tắc. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Thiên Huyễn tiên tử, sau người mỉm cười nói ra, thiếp thân cũng không có nói không nguyện ý được rồi, đã chư vị đạo hữu đều là ý tứ này, thiếp thân nhập ra tùy tụ, cũng cùng chư vị đạo hữu cùng một chỗ lập trọng thể. Rất tốt, La chân nhân gật đầu, dùng luân hồi chi lực thể, dù ai cũng không cách nào lừa gạt. La chân nhân nói xong, lần nữa tế ra pháp bản, thập phần thận trọng theo pháp trận trong rút ra một đám luân hồi chi lực. Cái này sợi luân hồi chi lực, hóa thành một đạo nhàn nhạt ngũ sắc hào quang, tụ thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quang đoàn, phiêu ở giữa không trung. Kế tiếp, kể cả Thiên Huyễn tiên tử ở bên trong 6 gã chân thân kỳ tu sĩ, riêng phần mình theo trong cơ thể phân ra một đám không kém phân hồn, hóa thành từng trích màu xanh lá quang đoàn, cùng một chỗ dung nhập cái kia luân hồi chi lực biến thành ngũ sắc quang đoàn bên trong. Thiên Huyễn tiên tử bọn người hiện ra sắc mặt, lập tức toát ra đau đớn chi sắc. Bất quá bọn hắn hay vẫn là nhẫn thụ lấy phân hồn đã bị luân hồi chi lực dày vò, kiên trì trăm miệng một lời lập một đoạn lời thề. Cái này sau khi, cái kia đoàn ngũ sắc quang đoàn lại bạo liệt ra đến, đều đều phân ra 6 cổ, tự hành chui vào Thiên Huyễn tiên tử các loại 6 gã tu sĩ trong cơ thể. La chân nhân thỏa mãn gật đầu, nói ra, rất tốt, dùng luân hồi chi lực thề đã hoàn thành, nếu có người vi phạm lời thề, hắn tiểu sẽ phải chịu nghiêm trọng nhất cắn trả, mà những người khác cũng sẽ phải chịu ước chừng tương đương với 1/6 uy lực cắn trả. Loại này hại mình hại người cách làm, tin tưởng các vị đạo hữu cũng sẽ không đi làm. Thiên Huyễn tiên tử các loại riêng phần mình khẽ gật đầu, lập cái này trọng thề sau, 6 người ở giữa hợp tác, càng thêm vững chắc. Bọn hắn trước khi cũng từng lập qua cùng loại lời thề, nhưng cùng dùng luân hồi chi lực lập hạ lời thề so sánh với, tiểu không đáng giá nhắc tới. Lý Mộ Nhiên bị đưa vào phong ấn chi địa cửa vào sau, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, rồi mới liền xuất hiện tại một cái trắng xóa trong không gian. Trong đầu hắn Thiên Huyễn tiên tử thanh âm cũng kết một tiếng dừng lại, xem ra cái này phong ấn đủ để đem thần niệm che đậy, không cách nào cùng ngoại giới trao đổi. Thiên Huyễn tiền bối để cho ta thay nàng thu hỏa, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lần này lại là thu hỏa, trước đó lần thứ nhất hắn cùng với Thiên Huyễn tiên tử tại Sa tộc cấm địa hợp tác lúc, cũng là thu một đoàn đặc thù hỏa diễm. Thiên Huyễn tiền bối nói, nàng đem thu hỏa bảo vật đã giao cho ta. Rốt cuộc là cái gì? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh nghi thầm nghĩ. Thế nhưng mà, vừa mới trừ bình nhỏ bên ngoài, nàng cái gì đều không có cho ta. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Lý Mộ Nhiên một bên suy tư, một bên đem cái kia bình nhỏ lấy ra. Vừa mới lấy ra, cái kia bình nhỏ lại trong lúc đó linh quang lóe lên hình thái đại biến, hóa thành một chỉ tiểu đỉnh có 3 chân. Ha ha, nguyên lai là huyễn thuật. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Thiên Huyễn tiền bối quả nhiên tinh thông huyễn thuật, đem tiểu đỉnh ngụy trang thành bình nhỏ giao cho ta, mấy vị khác chân thân kỳ tồn tại rõ ràng đều nhìn không ra sơ hở. Lý Mộ Nhiên cẩn thận đánh giá tiểu đỉnh, phát hiện cái này chỉ tiểu đỉnh tiểu là lúc trước Thiên Huyễn tiên tử tại Sa tộc trong cấm địa lấy đi màu vàng linh hỏa cái kia chỉ tiểu đỉnh, chính mình trong túi trữ vật còn có một chỉ này đỉnh cấp thấp phòng chế phẩm, cũng là được từ với Thiên Huyễn tiên tử. Đây là kiện pháp bảo a, thế nhưng mà dùng tu vi của ta, căn bản không cách nào khu động pháp bảo. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, bất quá Thiên Huyễn tiền bối nói bảo vật này có thể tự hành thu hỏa, thật sự là kỳ lạ quý hiếm. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Nhiên không khỏi sững sờ, trong điển tịch đã từng đề cập, bảo vật có thể tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí cũng diễn biến ra tương ứng thần thông, cái kia chính là sơ thông linh tính, loại này bảo vật không phải bình thường pháp bảo. Tựa hồ gọi là linh bảo, là so pháp bảo rất cao giai bảo vật. Linh bảo loại này bảo vật, toàn bộ tu tiên giới đều không có vài món, tiểu đỉnh này nếu quả thật chính là một kiện linh bảo, cái kia thiên huyễn tiền bối thế nhưng mà tu tiên giới đại nhân vật. Lý Mộ Nhiên không khỏi hoảng sợ, bất quá, lớn như vậy nhân vật rõ ràng tin được chính mình, đem linh bảo giao cho mình thu hỏa, Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, khỏe miệng cũng phát ra vẻ tươi cười. Thiên huyễn tiền bối bổn ý, hơn phân nửa là lại để cho Niết Sinh thay nàng thu hỏa, dù sao Niết Sinh thực lực, cũng là cực kỳ mạnh mẽ bất quá, nàng nhận ra ta sau, liền cải biến chủ ý, để cho ta đi thu hỏa, Niết Sinh chỉ là theo bên cạnh hiệp trợ. Chỉ tiếc, nàng căn bản không biết Niết Sinh cùng ân oán của ta Niết Sinh tiến vào nơi này, chỉ sợ nếu không thể giúp ta, còn có thể là cái thật lớn tai họa ngầm. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói ra. Hắn đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trừ chứng kiến trắng xóa một mảnh bên ngoài, mơ hồ trong đó chỉ có thể nhìn đến phía trước xa xa có mông lung tàn phá kiến trúc hình dáng. Cái này phong ấn chi địa nghe nói là thập phần rộng lớn một khu vực, bên trong có động phủ, có sơn mạch, có thành trì, còn có rất nhiều có cường đại cấm chế thủ hộ không biết chi chỗ. Tiến vào cửa vào sau, cũng sẽ bị nơi này phong ấn chi lực tùy cơ hội truyền tống đến mô cái địa phương, cho nên cũng là không lo lắng sẽ lập tức gặp được Niết Sinh bọn người. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Việc cấp bách, vốn là biết rõ ràng chỗ ở của mình vị trí. Lý Mộ Nhiên về phía trước bay nhanh, không bao lâu sau cuối cùng xông ra cái này phiến trắng xóa khu vực, nhìn lại, chính mình trước kia vị trí chi chỗ, là một cái mây mù lượn lờ đất trũng, khó trách chỉ có thể nhìn đến trắng xóa một mảnh. Chương 280, hợp tác cùng tự tuyệt. Thiên ngoại thiên phong ấn chi địa ở bên trong, một mảnh đổ nát thê lương trước. Long nhân tộc tu sĩ Long Phi chính đứng ở chỗ này, trong tay hắn nắm một chỉ kim sắc viên châu, phía trên có một cái hồng sắc quang điểm đang tại bất trụ lập lòe, hơn nữa còn đang di động lấy. Long Phi một bên nhìn xem trong tay viên châu, một bên thỉnh thoảng nhìn phía xa, hiển nhiên là đang chờ đợi người nào đó đến. Không bao lâu sau, giữa không trung một đạo độn quang vạch phá phía chân trời lóe lên tới, độn quang tại Long Phi trước người thu vào, hóa thành một gã đầu trọc thiếu niên, chính là nhân tộc tu sĩ Niết Sinh. Niết lão đệ, ngươi cuối cùng đến. Long Phi vẻ mặt tươi cười nói. Niết Sinh mỉm cười, ta và ngươi đã sớm ước định, tiến vào phong ấn chi địa sau, tự liên thủ hành động, mà cái này đối với Kim Long Châu, có thể cảm ứng được ta và ngươi lẫn nhau ở giữa vị trí, cho nên tại hạ lập tức tìm đến Long Huynh. Long Phi gật đầu, đúng vậy, tại đây phong ấn chi địa, ta mấy người này từng người tự chiến, nếu là gặp nhau, miễn không một trường ác đấu mà Long Mô cùng Niết Lao Đệ mới quen đã thân, hẹn nhau liên thủ. Như vậy ta và ngươi thuận lợi hoàn thành việc này, nhiệm vụ khả năng tiểu đề cao thật lớn. Niết Sinh khỏe miệng niết lên, vì sao Long Huynh lựa chọn cùng tại hạ hợp tác? Tại hạ nhưng là nhân tộc tu sĩ, Long Huynh vì sao không tuyển chọn cùng thú nhân khác tộc tu sĩ hợp tác? Long Phi cười nói, đại khái là trực giác ca, Long Mộ trong nội tâm vẫn cho rằng, Niết Lao Đệ là cái tin cậy chi nhân, hơn nữa Long Mộ cùng Niết Lao Đệ cũng hoàn toàn chính xác thập phần hợp ý. Rất tốt, Niết Sinh cười nói, tại hạ trực giác, cũng cho rằng cùng Long Huynh hợp tác nhất tin cậy. Đúng, không biết Long Huynh tiến vào phong ấn chi địa sau, nhiệm vụ chủ yếu là cái gì, nên không phải sống lại du hồn như vậy đơn giản a? Niết Sinh hỏi. Đương nhiên không phải, Long Phi nói ra, thực không dám đầu giếm, lúc này đây lão tổ nói rõ cho Long Mộ nhiệm vụ rất đơn giản, chính là muốn Long Mộ âm thầm tiêu diệt chúng ta tiểu bối bên trong một cái. A, ra vậy. Niết Sinh sững sờ, hắn nói ra, kỳ thật, tại hạ nhiệm vụ, cũng là muốn tiêu diệt giết một người trong đó. Như vậy đi. Chúng ta trước liên thủ đem các hạ muốn đối phó mục tiêu bỏ, rồi mới lại liên thủ đem tại hạ muốn đối phó mục tiêu diệt sát, bởi như vậy, chúng ta đều có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hay lắm, Long Phi khen, tiểu như thế xử lý Long Mộ muốn đối phó, là song đầu lao quái La Chân Nhân mang đến chính là cái kia họ Lý Lang Nhân, không biết Niết Lao Đệ muốn đối phó mục tiêu là ai. Long Huynh muốn đối phó Lý Mộ Nhiên. Niết Sinh sững sờ, lập tức cười to nói, ha ha, quả nhiên là duyên phận, tại hạ muốn đối phó ra khỏa. Cũng chính là cái này tên tiểu tử thúi. Niết Lao Đệ cũng muốn diện sát người này. Long Phi sững sờ, nhướng mày nói, bổn tộc Long Vương lão tổ nhiều lần nói rõ, nhất định phải đạt được tiểu tử kia túi chữ vật cùng Ngọc Linh Lung ngang ra bảo vật, Long Mộ chỉ sợ không thể để cho Niết Lao Đệ. Không có sao, Niết Sinh hào phong nói, tại hạ chỉ cần lấy tiểu tử kia tánh mạng là được, tại hạ không muốn tiểu tử kia thân ra bảo vật, chỉ cần nhục thể của hắn tinh huyết. Quá tốt, Long Phi đại hỉ, chúng ta cái này liền tiến đến đưa hắn diệt sát. Rồi mới Long Mộ lấy hắn bảo vật, Niết Lao Đệ được hắn thân thể, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ? Nếu như thuận lợi hoàn thành, chúng ta còn có thời gian đi tìm một chút cái kia trong truyền thuyết Thiên Tuyển Đan. Đúng vậy, Niết Sinh liên tục gật đầu, chỉ có điều, cái này phong ấn chi địa nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phải tìm được tiểu tử kia, chỉ sợ cũng không rất dễ dàng. Long Phi cười đắc ý nói, bổn tộc Long Vương lão tổ sớm có an bài lão nhân gia ông ta giao cho Long Mộ một chỉ huyết sắc la bàn, theo lão nhân gia ông ta nói, đương huyết sắc trên la bàn xuất hiện ánh sáng màu đỏ lúc, có thể theo ánh sáng màu đỏ vị trí tìm được tiểu tử kia. Ra vậy, Niết Sinh hiếu kỳ nói, hắn cẩn thận dò xét cái con kia huyết sắc la bàn vài lần, bán tín bán nghi mà hỏi, xem cái này la bàn, hẳn là có thể cảm ứng được đặc thù nào đó khí tức, chẳng lẽ lại Long Vương lão tổ sớm biết như vậy cái kia họ Lý tiểu tử có đặc thù nào đó khí tức, cho nên mượn này đến truy tung tung tích của hắn. Đại khái là A. Long Phi nói ra, Long Vương lão tổ đối với cái này rất có nắm chắc, lão nhân gia ông ta đều như thế nói, hơn phân nửa không có sai. Một mảnh thanh sơn ở bên trong, vốn là đang tại bay nhanh Lý Mộ Nhiên, đột nhiên dừng thân hình, xoay người lại, hướng hậu phương dõi mắt trông về phía xa. Chân trời chỗ, chính có một đạo độn quang xa xa bay tới, không bao lâu sau, cái này độn quang phi gần, rơi vào Lý Mộ Nhiên trước mặt, hóa thành một gã lang nhân tu sĩ, đúng vậy Thương Vô Hận. Thương huynh, các hạ một mực theo đuổi không bỏ, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lý Mộ Nhiên nhướng mày lạnh lùng nói ra. Lý huynh không nên hiểu lầm, Vô Hận cũng không ác ý. Thương Vô Hận mỉm cười nói, Vô Hận lần này đến đây, chỉ là muốn thay Thái Thượng trưởng lão đại nhân hướng Lý huynh truyền một câu. Truyền lời. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, đối phương trong miệng Thái Thượng trưởng lão, tự nhiên chỉ đúng là cái kia lang nhân lão tổ. Lý Mộ Nhiên hỏi, không biết Thái Thượng trưởng lão đại nhân có gì phân phó? Thương Vô Hận nghiêm mặt nói ra, Thái Thượng trưởng lão đại nhân chính miệng nói, chỉ cần lần này Lý huynh tại phong ấn chi địa biểu hiện xuất sắc, hiệp trợ Vô Hận tìm được Thiên Tuyền Đan, hắn tiểu sẽ đích thân ra mặt điều giải Lý huynh cùng Phi Thiên Bộ lạc cân đoán, hơn nữa cam đoan, lang nhân tộc ở bên trong, không có người nào dám đối với Lý huynh bất lợi. Hơn nữa, chỉ cần Lý huynh phản hồi lang nhân tộc, Thái Thượng trưởng lão đại nhân hội nhận lấy Lý huynh làm nghĩa tử, đủ để cùng Phi Thiên Bộ lạc đại trưởng lão bọn người bình khởi bình tọa. Những lời này thật sự là ý tứ của Thái Thượng trưởng lão? Lý Mộ Nhiên hỏi ngược lại. Đích thật là Thái Thượng trưởng lão chính miệng nói. Thương Vô Hận nói ra, cho Vô Hận là gan lớn như trời, cũng không dám bước lên dùng Thái Thượng trưởng lão danh tiếng. Bất quá Vô Hận cũng cho rằng, Lý huynh dù sao cũng là ta lang nhân tộc truyền thừa thánh tử, địa vị tôn quý, cần gì phải lưu lạc tại bên ngoài. Lần này cơ hội, đối với Lý huynh mà nói đúng vậy thập phần khó được, nếu như Lý huynh trở thành Thái Thượng trưởng lão nghĩa tử, cái kia Phi Thiên Bộ lạc cũng không dám động Lý huynh một sợi lông. Ít hôm nữa sau Lý huynh tu vi tiến đến giai, trở thành thất giai, bắt giai tu sĩ, chắc hẳn liền cái kia Phi Thiên Bộ lạc đại trưởng lão đều không cần để ở trong mắt. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, nếu có lang nhân lão tổ thay hắn ra mặt, cái kia Phi Thiên Bộ lạc hoàn toàn chính xác không dám vì khó chính mình, nếu như không có gặp được Thiên Huyễn tiên tử, cái này đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, đích thật là cái hữu dụng. Bất quá, hôm nay Lý Mộ Nhiên đã gặp được Thiên Huyễn tiên tử, tại hắn xem ra, liền không cần phải nữa xem lang nhân lão tổ sắc mặt làm việc, cũng không cần đi hiệp trợ Thương Vô Hận, hoặc đem chính mình tìm được Thiên Tuyển Đan giao cho Thương Vô Hận. Những chân thân này kỳ tồn tại, đến tột cùng ăn cái gì tâm tư, Lý Mộ Nhiên rất khó đoán được. Bất kể là La chân nhân hay vẫn là lang nhân lão tổ, Lý Mộ Nhiên cũng không dám tận tin. Bất quá, Thiên Huyễn tiên tử tại Lý Mộ Nhiên trong lòng địa vị nhưng có chút bất đồng. Thiên Huyễn tiên tử dù sao cũng là cùng Lý Mộ Nhiên hợp tác qua một lần, hơn nữa đưa hắn theo sa tộc trong cứu ra, với tình với lý, Lý Mộ Nhiên đương nhiên là lựa chọn cùng Thiên Huyễn tiên tử hợp tác. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, đa tạ Thương huynh nhắc nhở, chỉ có điều tại hạ hiện tại thân bất do kỷ, không cách nào nghe theo Thái Thượng trưởng lão phân phó, kính xin Thương huynh thứ lỗi. Lý huynh rõ ràng dám cãi lời Thái Thượng trưởng lão mệnh lệnh. Thương Vô Hận sắc mặt trầm xuống, ngươi phải biết rằng, đây chính là tử tội. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, tại rơi xuống Nhập La chân nhân trong tay, bị ép đi tới nơi này Thiên Ngoại Thiên ở bên trong, sớm đã là cựu tử nhất sinh. Thương huynh dùng tử tội đến áp chế tại hạ, chẳng phải là dư thừa. Thương Vô Hận hai mắt co rụt lại, lạnh lùng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Như nếu như đối phương chỉ là thực lực bình thường lục giai tu sĩ, hắn nói không chừng đã ra tay đem hắn diệt sát, dùng thanh lý môn hộ. Bất quá, trước mắt Lý Mộ Nhiên, thực lực khó có thể đoán chừng, Thương Vô Hận cũng không có tất thắng nắm chắc, cho nên không dám đơn giản động thủ. Được rồi, Thương Vô Hận bất động thanh sắp nói, Thái Thượng trưởng lao phân phó, Vô Hận đã đưa đến. Phải chăng nghe theo phân phó, Lý huynh tự hành châm trước cáo tử. Dứt lời, hắn ôm quyền thi lễ, thân hình nhảy lên, bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, lập tức hắn hóa thành một đạo bóng sói, thời gian dần trôi qua đi xa, thẳng đến biến mất tại Lý Mộ Nhiên trong tầm mắt. Lý Mộ Nhiên nhìn đối phương đi xa bóng lưng, thì thào nói ra, bởi như vậy, tự là triệt để đắc tội lang nhân tộc, chỉ sợ rốt cuộc không cách nào trở lại lang nhân tộc trong tu hành. Bất quá, Thiên Huyễn tiền bối lời nhắn nhủ sự tình càng thêm trọng yếu, nếu như đáp ứng lang nhân lão tổ phân phó, tự bất tiện đi vi Thiên Huyễn tiền bối lấy lửa. Tại lang nhân tộc cùng Thiên Huyễn tiên tử tâm đó, Lý Mộ Nhiên không chút do dự liền lựa chọn sau người. Cuối cùng là hợp lý lựa chọn, vẫn có một cái nhân tình cảm giác nhân tố ở bên trong, Lý Mộ Nhiên mình cũng khó có thể phân rõ. mới tiến vào phong ấn chi địa bất quá một canh giờ, cái này Thương Vô Hận là sao vậy, như thế nhanh tìm đến ta sao? Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên thầm nghĩ, vâng, nhất định là trong cơ thể ta lang nhân tộc tổ tiên chi huyết, có được đặc thù khí tức, Thương Vô Hận cũng có loại này tổ tiên chi huyết, lang nhân lão tổ nhất định truyền thụ hắn đặc thù nào đó công pháp, lại để cho hắn có thể mượn nhờ cái này lang nhân tộc tổ tiên chi huyết khí tức, truy tung hành tung của ta. Thiên Tuyển Đan tuy khó được, nhưng Thiên Huyễn tiền bối phân phó càng thêm trọng yếu, đầu tiên muốn làm liền phải đi lấy hỏa, nếu như lấy lửa thập phần thuận lợi, còn có thời gian, lại đi tìm Thiên Tuyển Đan hạ lạc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Thiên Huyễn tiền bối không có minh xác nói rõ cái kia màu xanh linh hỏa vị trí, hơn phân nửa nàng cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, loại này linh hỏa, hơn phân nửa tồn tại với có chút hoàn cảnh hết sức đặc thù chi chỗ, nghe nói cái này phong ấn chi địa ở bên trong, có một chỗ thiên hỏa trì, quanh năm hừng hực liệt diễm thiêu đốt không ngừng. Không bằng trước hết đi vào trong đó thử thời vận. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, liền tế ra Phi Long Phủ, thừa lúc Thanh Long hướng chỗ hăng hái bay đi. Ô huyết sắc la bàn có động tĩnh chính ở giữa không trung phi hành Long Phi, đột nhiên thần sắc khẽ động nói. Trong tay hắn trên la bàn, xuất hiện một cái nhàn nhạt hồng sắc quang điểm, phương hướng bên phải phía trước. Đi chúng ta cái này đi tìm hắn Miết Sinh Đại Hỷ, cùng Long Phi cùng một chỗ, hướng phải phía trước bay nhanh mà đi. Không bao lâu sau, hai người tiểu bay đến một mảnh xanh tươi ướt át. Hương thơm khắp nơi trên đất trong sân cốc, ở chỗ này, đang có một chỉ lục giai giao long cùng một gã ám dạ tộc tu sĩ. Đây chẳng phải là yêu tộc phái tới hai gã tiểu bối sao? Niết Sinh trong nội tâm khẽ động, chúng ta muốn tìm cái kia họ Lý tiểu tử, sao vậy sẽ tìm được cái này hai cái gia khỏa? Chương 281, Niết Sinh kế hoạch. Tại đây hai gã yêu tộc phái tới tiểu bối bên người, còn có một chỉ toàn thân huyết hồng lớn gần trượng chi chu, cái này chi chu chính đang không ngừng nhổ ra lần lượt từng cái một màu trắng lưới khổng lồ. Tựa hồ tại bắt cái gì bảo vật, mà ám dạ tộc tu sĩ Diệp Thiên cùng cái kia lục giai giao long cũng riêng phần mình thi triển thần thông, đánh ra từng đạo linh quang hoặc là cầm ra từng đạo kính phong, theo bên cạnh hiệp trợ cái kia huyết hồng chi chu. Niết Sinh bọn người phi gần sau, nhìn thấy Diệp Thiên ngang trước giữa không trung, có một cái ba thốn cỡ bạch ngọc em bé, cái này em bé có như trẻ con gương mặt, toàn thân da thịt hiện lên hơi mở hình dáng, tản mát ra một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi thơm ngát. A, là Thiên Tuyển Đan. Niết Sinh cùng Long Phi cơ hồ đồng thời kinh hô một tiếng, cái kia bạch ngọc em bé, đúng vậy, trong truyền thuyết Thiên Tuyển Đan chỗ biến ảo mà thành. Bạch ngọc em bé trên không trung không ngừng né tránh, thập phần linh hoạt, nhiều lần đều muốn khoan vào sơn cốc trong thảo mộc bên trong. Cái này bạch ngọc em bé nguyên vốn là thảo mộc linh đan biến thành, thảo mộc khí tức dày đặc, một khi bị nó chui vào thảo mộc bên trong, có thể lấy cực kỳ cao minh mộc độ thuật, tàng với thảo mộc bên trong, mai danh ẩn tích. Diệp Thiên hiển nhiên cũng biết điểm này. Hắn không dám để cho cái kia bạch ngọc em bé chạy đến thảo mộc bên trong, cho nên không ngừng thi pháp công kích, cắt đứt nó chạy thuộc mạng chi lộ. Đồng thời, cái kia huyết hồng chi chu đã ở hướng bạch ngọc em bé nhổ ra một cái lưới khổng lồ, y đồ đem hắn vây khốn. Cái con kia lục giai giao long, linh trí tương đối khá thấp, nó hiển nhiên là nghe theo lấy Diệp Thiên phân phó, thi triển ra một cỗ mạnh mẽ phong thế, đem chung quanh trong vòng mấy trăm trượng dùng vòi rồng phong tỏa, lại để cho bạch ngọc em bé khó có thể chạy ra qua xa. Diệp Thiên nhìn thấy Niết Sinh cùng Long Phi hai người tới nơi này, trong nội tâm càng gấp, trong tay thi pháp động tác càng thêm nhanh. Đột nhiên, cái kia bạch ngọc em bé thân hình lóe lên, rõ ràng cứng rắn theo màu trắng tơ nhện lưới trong khe hở chui ra, rồi mới một đầu hướng dưới thân trong bụi cỏ không có đi. Lập tức cái kia bạch ngọc em bé muốn chui vào trong bụi cỏ, đột nhiên ken ken một tiếng vang nhỏ truyền đến, lại có hai đạo tia chớp màu lam lóe lên mà ra chuẩn xác không sai đánh trúng bạch ngọc em bé, sau người lập tức bị đánh bay ra hơn 10 trượng bên ngoài. Bạch ngọc em bé lại không hữu thụ thương, nó đang muốn tiếp tục chạy thục mạng, bên người lại là một cỗ mạnh mẽ vòi rồng xoắn tới, khiến nó không tự chủ được theo vòi rồng cùng một chỗ bị cao cao thổi sang giữa không trung. Bạch ngọc em bé vừa mới thoát khỏi vòi rồng trói buộc, một cái lưới khổng lồ lại là trước mặt mà đến, lúc này đây nó cuối cùng tránh cũng không thể tránh, thoáng cái bị màu trắng lưới khổng lồ bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Lưới khổng lồ hăng hái co rút lại, trong chốc lát liền đem bạch ngọc em bé gần kề cuốn lấy. Sau người thời gian dần trôi qua hóa thành một khỏa trong suốt như ngọc hạch đào đại viên đan dược, thấm vào ruột gan mùi thuốc theo viên đan dược bên trên sông vào mũi mà ra. Diệp Thiên động tác cực nhanh đem cái kia viên đan dược thu hồi, rồi mới lạnh lùng nhìn về phía giữa không trung vừa đuổi tới nơi này Niết Sinh hai người. Muốn không nên động thủ? Long Phi hướng Niết Sinh truyền âm hỏi. Song phương đều là hai người, bất quá Long Phi cùng Niết Sinh thực lực đều cực kỳ xuất chúng, mà Diệp Thiên cùng cái kia lục giai giao long, tựa hồ thực lực hơi thua. Đơn thuần thân thể thực lực, có lẽ cái này tinh thông phong thuộc tính thần thông lục giai giao long cũng không tại Long Phi bọn người phía dưới, nhưng nó dù sao linh trí không khai, thật sự đánh nhau, tiểu ăn thiệt thòi không ít. Cho nên, mặc dù nhưng dưới bình thường tình huống yêu thú so cùng giai nhân tộc, thú nhân tộc tu sĩ thực lực càng mạnh mẽ một ít, nhưng bởi vì hắn linh trí không đủ, thường thường lại thành là nhân tộc, thú nhân tộc tu sĩ bại tướng dưới tay. Nếu như động thủ, chúng ta chiếm cứ lấy thượng phong, Long Phi có phần có nắm chắc truyền âm nói ra. Đừng nóng nội, tại hạ có khác đối sách, Niết Sinh truyền âm hướng Long Phi nói ra. Rồi mới, Niết Sinh hướng Diệp Thiên chắp tay thi lễ, cười nói, chúc mừng Diệp đạo hữu nhận lấy Thiên Tuyển Đan, chắc hẳn đạo hữu việc này nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, đúng vậy, Diệp Mộ cũng thật không ngờ sẽ như thế thuận lợi, đại khái là dũng mãnh vào nơi này luân hồi chi lực hấp dẫn Thiên Tuyển Đan chú ý, nó rõ ràng chủ động hiện hình mà ra, cho nên Diệp Mộ không tốn phí cái gì công phu, tìm đến cái này miếng Thiên Tuyển Đan. Niết Sinh khẽ mỉm cười nói, Diệp đạo hữu ý định cứ như vậy đem Thiên Tuyển Đan giao cho yêu tộc tiền bối trong tay sao? Chu Yến ủ ạ toại bằng không thì còn có thể như thế nào? Diệp Thiên thản nhiên nói, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Mộ cùng vài tên tộc nhân đều khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, cái này Thiên Tuyển Đan, Diệp Mộ vô luận như thế nào cũng muốn mang đi ra ngoài. Thế nhưng mà Diệp đạo hữu cùng tại hạ đồng dạng, đều là nhân tộc tu sĩ, Niết Sinh nhướng mày nói, chứng kiến Diệp đạo hữu thụ yêu tộc tiền bối áp chế, tại hạ cùng Thiên Huyễn tiền bối đều cảm giác sâu sắc đồng tình. Thiên Huyễn tiền bối cũng sẽ ở ý chúng ta tiểu bối sinh tử sao? Diệp Thiên thần sắc khẽ động. Đương nhiên Niết Sinh nói ra, Thiên Huyễn tiền bối dù sao cũng là nhân tộc tu sĩ, tự nhiên bận tâm đồng tộc chi tình, thực không dám đầu giếm. Chúng ta đến từ một cái tên là Nam Châu đại lục địa phương, mặc dù nhưng tại đây hoang cổ đại địa bên trên, nhân tộc cực nhỏ, nhưng ở Nam Châu đại lục ở bên trên đã có hàng tỷ nhân tộc ở lại, thống trị Nam Châu đại lục chính là ta nhân tộc tu tiên giả. Hơn nữa, Nam Châu đại lục cực kỳ bao la, so sánh dưới, hoang cổ đại địa chỉ là Nam Châu đại lục bên cạnh hàng xóm một góc. Nam Châu đại lục, Diệp Thiên thần sắc biến đổi, thì thào nói ra, đúng vậy, Diệp Mộ cũng nghe qua loại này thuyết pháp, trong truyền thuyết, chúng ta hoang cổ đại địa nhân tộc, nguyên vốn cũng là sinh hoạt tại Nam Châu đại lục ở bên trên, chỉ là vi tránh họa, mới chạy trốn tới cái này hoang cổ đại địa. Lại không thể tưởng được, vốn là chỉ có dã thú hoành hành hoang cổ đại địa, rõ ràng xuất hiện đại lượng yêu tộc cùng thú nhân tộc, chúng ta bị ép trốn đông trốn tây, tham sống sợ chết. Khó được gặp được nhân tộc tu sĩ, hơn nữa là đến từ tổ tiên tri địa, Diệp Thiên tự nhiên mà vậy nguyện ý cùng Niết Sinh nhiều nói chuyện với nhau vài câu. Niết Sinh nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nói ra, Diệp đạo hữu phải chăng nghĩ tới, một ngày kia có thể trở về đến Nam Châu đại lục. Trở lại Nam Châu đại lục. Diệp Thiên trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ, nhưng lập tức lại ảm đạm đi, dĩ nhiên muốn, chỉ là nói dễ vậy sao? Dưới mắt thì có cơ duyên như vậy, Niết Sinh cười nói, chỉ cần Diệp đạo hữu đi theo chúng ta nói không chừng Thiên Huyễn tiền bối liền đại phát thiện tâm, mang theo đạo hữu cùng đạo hữu tộc nhân, cùng một chỗ phản hồi Nam Châu đại lục. Thật sự có thể sao? Diệp Thiên không khỏi có chút kích động lên, thanh âm đàm thoại đều run nhẹ nhẹ. Niết Sinh biết rồi đối phương đã động tâm, liền tiếp theo khuyên nhủ, nếu như Diệp đạo hữu khả năng giúp đỡ tại hạ một ít bề bộn, tại hạ là được tại Thiên Huyễn tiền bối trước mặt lại thay Diệp đạo hữu nói tốt vài câu, nói không chừng liền có một đường cơ hội. Không biết các hạ muốn Diệp Mộ bang cái gì bề bộn? Chẳng lẽ lại là cái này Thiên Tuyển Đan? Diệp Thiên cẩn thận mà hỏi. Đương nhiên không phải, Niết Sinh nói ra, Thiên Tuyển Đan là yêu tộc tiền bối nói rõ cho Diệp đạo hữu nhiệm vụ, quan hệ Diệp đạo hữu sinh tử, tại hạ tự nhiên sẽ không đánh Thiên Tuyển Đan chủ ý, tại hạ chỉ là muốn Diệp đạo hữu chúng ta đi diệt sát một cái cùng giai tu sĩ. Giết ai? Diệp Thiên sững sờ mà hỏi. Song đầu lão quái La Chân Nhân mang đến chính là cái kia lang nhân tiểu tử, Niết Sinh nói ra. Giết hắn. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, rồi mới liền đáp ứng nói, tốt, Diệp Mộ cùng cái này lục giai giao long, có thể bang các hạ diệt sát cái kia lang nhân tiểu tử. Được chuyện sau khi, mong rằng các hạ có thể thay Diệp Mộ hướng Thiên Huyễn tiền bối truyền lại một điều thỉnh cầu, tiểu nói Diệp Mộ hy vọng Thiên Huyễn tiền bối xem tại cùng là nhân tộc phân thượng, thi dùng viện thủ, để cho chúng ta hoang cổ đại địa nhân tộc, có một đường sinh tồn chi cơ. Ân, tại hạ nhất định làm theo, Niết Sinh gật đầu. Diệp Thiên xem Long Phi liếc, rồi mới hỏi, vị này Long nhân tộc đạo hữu, cũng là muốn đi chợ các hạ diệt sát cái kia lang nhân tiểu tử sao? Đúng vậy, Niết Sinh cười nói, chúng ta dùng 4 địch 1, lúc này đây, liệu hắn có chạy đằng trời? Giết một cái lục giai lang nhân mà thôi, làm gì cần Diệp Thiên cùng cái này chỉ lục giai giao long tương trợ, ta hai người liền đã chọn vậy, Long Phi hướng Niết Sinh truyền âm hỏi, hắn có chút không quá lý giải Niết Sinh cách làm. Tiểu tử kia có thể không phải bình thường lục giai tu sĩ, thực lực của hắn mạnh, chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung, Niết Sinh ung dung hồi đáp. 20 năm không thấy, cũng không biết thực lực ngươi lại có gì đột nhiên tăng mạnh, lúc này đây bổn tọa mang theo Long Phi cùng Diệp Thiên bọn người đến đây vây công, bổn tọa cùng ân oán của ngươi, cuối cùng có thể làm một cái giải dùng tu vi của ngươi, cái kia kỳ lân chi huyết khẳng định còn không có đều luyện hóa, đem ngươi diệt sát sau, những điều này đều là bổn tọa vật trong bàn tay, đến nỗi thiên huyễn tiên tử lại để cho bổn tọa hiệp trợ ngươi lấy lửa phân phó, hắc hắc, chỉ cần bổn tọa đem linh hỏa dâng, sinh tử của ngươi, chẳng lẽ nàng sẽ để ý sao? Niết Sinh khỏe miệng có chút nít lên, trong nội tâm sát ý đã sinh. Diệp Thiên đem huyết hồng chi chu thu hồi, cùng lúc đó, Long Phi trong tay huyết sắc trên la bàn hồng sắc quang điểm, cũng tùy theo biến mất. Ồ, nguyên lai cái này la bàn truy tung chính là cái kia thị huyết chi chu khí tức. Long Phi cùng Niết Sinh liếc nhau, riêng phần mình hơi sững sờ. Như thế nói đến, Long Vương lão tổ nhất định biết rồi tiểu tử kia cũng có thị huyết chi chu, chỉ cần hắn vận dụng thị huyết chi chu thu thiên tuyển đan, sẽ bạo lộ hành tung Niết Sinh tâm niệm một chuyến, liền đoán được thất thất bát bát. Lý Mộ Nhiên một đường hướng thiên hỏa chỉ chỗ chi chỗ bay đi, trên đường, hắn đi ngang qua một mảnh đổ nát thê lương phế tích. Mặc dù chỉ là một mảnh phế tích, nhưng những kiến trúc kia di chỉ vẫn là to lớn trắng lệ, có thể từ đó phỏng đoán ra nơi này hoàn hảo lúc, hẳn là một tòa cực kỳ hùng vĩ thành trì. Thú nhân tộc cùng yêu tộc đã không phải là lần thứ nhất phái tiểu bối tiến vào cái này phong ấn chi địa tầm bảo, dị vạng những chuyện tương tự đã phát sinh qua 10 lần đã ngoài, cho nên cái này phiến phế tích khắp nơi đều có bị lật qua lật lại dấu hiệu, chắc có lẽ không có cái gì bảo vật lưu lại. Ở lại đây phong ấn chi địa thời gian có hạn, các loại cái kia luân hồi chi lực biến mất, chúng ta tiểu sẽ phải chịu nơi này phong ấn bài xích, không tự chủ được rời khỏi mảnh không gian này, trở lại thiên ngoại thiên trong. Cho nên, hay vẫn là không nên ở chỗ này chỗ lãng phí thời gian tầm bảo. A Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, tốc độ không giảm theo phế tích bên trên trực tiếp bay vút mà qua. Căn cứ La Chân Nhân các loại chân thân kỳ tồn tại suy tính, Lý Mộ Nhiên bọn người ở tại cái này phiến phong ấn chi địa, tối đa chỉ có thể ngốc ước chừng 7 ngày, 7 ngày sau, chỉ cần bọn hắn còn sống, tiểu sẽ phải chịu phong ấn chi lực bài xích, trở lại thiên ngoại thiên trong. Ô đi ngang qua cái này phiến phế tích lúc, Lý Mộ Nhiên trong lúc vô tình chứng kiến, tại một mảnh đá vụn bên trong, rõ ràng có một cây toàn thân bích lục như ngọc vài thước cao linh thảo, nhưng lại tán phát ra trận trận mùi thơm ngát. Đang nhìn cái kia linh thảo chung quanh đá vụn, bất ngờ có một đống linh thạch rơi lả tả trên đất. Ở đằng kia cách đó không xa, còn có một chút tổn hại pháp khí loại bảo vật cùng hai cỗ thú nhân tộc khô lâu không xương. Chương 282, Hóa Linh. Lý Mộ Nhiên nhìn hai cỗ khô lâu liếc, thì thào nói ra, vậy đại khái tiểu là lần trước tiến vào phong ấn chi địa thú nhân tộc tu sĩ Di Hải Á Phụ gần như là không có cái gì nguy hiểm, hai người này hơn phân nửa là chết bởi giúp nhau tranh đấu. Trung quanh tán rơi linh thạch cùng tàn phá pháp khí, Lý Mộ Nhiên cũng không phải rất để ý, ngược lại là cái kia gốc toàn thân bích lục linh thảo, lại để cho Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Cái này khỏa linh thảo mặc dù nhưng mặt ngoài thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng lại sinh trưởng tại loạn thạch phế tích bên trong, thật sự có chút cổ quái. Nghe nói thiên tuyển đan tự ý với biến ảo, cũng tự ý với thảo mộc độ thuật, chẳng lẽ lại cái này gốc linh thảo, dĩ nhiên là thiên tuyển đan biến thành. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, lập tức tại bên hông gỗ, đem cái kia thị huyết chi chu tế ra. Thị huyết chi chu bay ra sau, lập tức dựa theo Lý Mộ Nhiên phân phó, há mồm phun ra một cái màu trắng mạng nhện, hướng cái kia linh thảo trùng tới. Ngay tại mạng nhện sắp bao phủ tại linh thảo bên trên lúc, cái kia linh thảo trong lúc đó bích quang lóe lên, hóa thành một đạo tựa là u linh lục quang, cứng rắn theo mạng nhện trong khe hở chạy ra. Lập tức đạo này lục quang biến ảo thành một cái hung thần ác sát giữ tợn mặt quỷ, bích u u hai mắt hung dữ trừng mắt Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cảm thấy cái này màu xanh lá mặt quỷ toàn thân tản mát ra một cỗ thập phần đáng sợ sát khí, lập tức trong nội tâm cả kinh. Hóa Linh. Trong truyền thuyết, cái này thiên ngoại thiên phong ấn chi địa, vốn là cũng không phải hoàng cổ đại địa một bộ phận, thậm chí không là đến từ cái này giao diện, mà là từ trên trời giáng xuống, đến từ với cái khác rất cao giai giao diện. Cho nên, cái này phong ấn chi địa thiên địa pháp tắc, hết sức đặc thù, trong lúc này thiên địa nguyên khí dị thường sung túc. Một ít bảo vật linh khí quanh năm ở chỗ này đã bị tiêm nhiễm, thậm chí có cơ duyên biến ảo thành linh. Nổi danh nhất Thiên Tuyển Đan tiểu là một loại dược linh, Thiên Tuyển Đan nguyên vốn là phẩm chất cực cao linh dược, tại đây đặc thù trong hoàn cảnh, cơ hồ từng khỏa tất cả đều thông linh, có thể biến ảo thành hình, tự do hoạt động. Mà cũng có một ít đặc thù nguyên khí, cũng có thể biến ảo thành linh, Hoán Linh tiểu là trong đó so sánh đáng sợ một loại hung linh, Hoán Linh bình thường là tu sĩ sau khi chết không cách nào tiêu tán oán khí biến thành. Vốn chỉ là yếu ớt một đám, không đáng giá nhắc tới, nhưng oán linh hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí, ngày càng lớn mạnh, tích lũy tháng ngày phía dưới, thậm chí có thể biến thành thập phần cường đại. Thiên ngoại thiên phong ấn chi địa ở bên trong, dù đã lấy số ít oán linh các loại hung linh, những hung linh này có đôi khi sẽ chủ động công kích mặt khác sinh linh, có đôi khi cũng sẽ ngụy trang thành việc của người nào đó tĩnh vật thành thành thật thật vẫn không núp đích. Cái này chỉ oán linh đại khái là vi hấp thu hai cỗ thi xương cốt phụ cận oán khí, cho nên liền hóa vì một gốc linh thảo sinh trưởng ở phụ cận, lại bị Lý Mộ Nhiên quấy nhiễu. Loại này toán linh linh trí bình thường nói có cao hay không, nói thấp cũng không tính quá thấp, nó bị quấy nhiễu sau, oán hận xem Lý Mộ Nhiên cùng cái kia thị huyết chi chú liếc, đột nhiên há miệng phát ra một tiếng thê lương chi cực thét lên. Tiếng thét chói tai này, có thể nói quỷ khóc hồn gáy, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy hai lỗ tai đau đớn, trong đầu cũng là như vạn châm đâm xuyên giống như kịch liệt đau nhức khó nhịn, chính mình thân nghiệm, rõ ràng tại một tiếng này thét lên hạ tổn thất không ít. Đọc. Chuyện trái tim đen đu ám ở mà cái con kia thị huyết chi chu, càng là sợ tới mức liên tục sau lui, tám chân co rút lại thành đoàn, lộ ra sợ hãi chi cực. Lại là thần niệm công kích Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, vội vàng đem thị huyết chi chu thu hồi. Cái này chỉ oán linh không biết còn sống bao nhiêu năm, một tiếng thét lên có thể sâu sắc tổn thương Lý Mộ Nhiên thần niệm, nếu không là Lý Mộ Nhiên thần niệm cường độ coi như không tầm thường, chỉ sợ muốn tại một tiếng này thét lên hạ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Từ xưa trong điển tịch liền có ghi lại, tinh khí thần tam bảo ở bên trong, nhân tộc tự ý với luyện khí, yêu tộc trường với luyện tinh. Mà linh tộc nhất giỏi về luyện thần cái này chỉ oán linh thần niệm công kích quả nhiên lợi hại. Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, hắn tâm niệm vừa động phía dưới, toàn thân thần niệm thu hồi, bảo vệ chặt tâm thần, e sợ cho bất quá tổn thương. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân cũng phát ra một tầng thánh khiết bạch quang, chính là có thể chống cự đại lượng pháp thuật công kích thánh khiết chi quang. Cái kia oán linh lại là kêu to một tiếng, lúc này đây thần niệm công kích chi lực càng lớn, bất quá Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị, hắn nhắm lại thai mạch, thần niệm bảo vệ chặt phía dưới. Cũng không có bị quá nghiêm trọng ảnh hưởng, chỉ là trong đầu có chút đau xót tiểu hóa giải một kích này. Oán linh thấy mình quỷ khóc vừa gọi không cách nào đối với Lý Mộ Nhiên tạo thành uy hiếp, liền lập tức cải biến sách lược, bích rú rú trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo to bằng ngón tay lục quang, hướng Lý Mộ Nhiên kích xạ mà đến. Cái này hai đạo lục quang nhìn như không chút nào thu hút, nhưng lại đơn giản xuyên thấu tầng kia đối với các loại pháp thuật đều lực phòng ngự rất mạnh thánh khiết chi quang, cơ hồ là như không có gì. Thánh khiết chi quang bị xuyên thấu sau, Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân, đột nhiên lại phát ra đại lượng huyền ảo phù văn hào quang, một tầng tầng phức tạp vô cùng, đúng vậy hắn mặc ở ngoại bào trong kim lũ ngọc y kích phát phòng ngự hào quang. Mặc dù nhưng lục quang vẫn đang xuyên thấu đại đa số phù văn hào quang, nhưng lại bị số ít vài loại đặc thù phù văn chi quang chỗ chống cự, nhất cuối cùng tiêu hao với vô hình. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, âm thầm may mắn ta luyện chế kim lũ ngọc y lúc. Ở trong đó một ít ngọc phù bên trên phong ấn một ít chống cự thần niệm công kích thượng cổ cao dài phù văn. Cái này oán linh phát ra quỷ khóc quán quang, đều là thuần túy thần niệm công kích, cơ hồ bỏ qua phòng ngự pháp khí cùng thủ đoạn, nếu không phải có kim lũ ngọc y tương trợ, chỉ sợ ta cũng muốn chịu thiệt không nhỏ. Ngăn lại oán linh liên tiếp thần niệm công kích sau, Lý Mộ Nhiên cũng lập tức triển khai phản kích, hắn hai tay vung lên, lập tức hơn 10 nói màu xanh ra trời ngọc phù bay ra, cũng hóa thành từng đạo tia chớp màu lam, hướng oán linh đánh tới. Những màu xanh da trời này ngọc phù đều là Lý Mộ Nhiên mượn nhờ linh cầm tiểu lôi luyện chế ra sấm đánh phù, số lượng không ít, hôm nay vừa vặn lấy ra thử xem uy lực. Ken ken vài tiếng sấm sét ở bên trong, oán linh bị tốc độ cực nhanh lôi điện đánh trúng, lập tức tán loạn ra, hóa làm một cái nho nhỏ màu xanh lá quang đoàn. Bất quá, những màu xanh lá này quang đoàn cũng không có biến mất, tại lôi điện công kích qua sau, những màu xanh lá này quang đoàn lại lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, vẫn đang hóa thành một cái dữ tợn mặt quỷ. Khí tức tựa hồ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lý Mộ Nhiên lại tế ra mấy cái hóa kiếm phủ, lập tức thi triển ra một hồi răng khắp nơi bàng bạc kiếm khí kiếm quang, đem cái kia oán linh chém thành vô số mảnh vỡ. Bất quá, kiếm quang thoáng qua một cái, những mảnh vỡ này lại lần nữa dung hợp thành một chỉ oán linh, hơn nữa tựa hồ cũng không có đã bị quá lớn tổn thương. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, xem ra, đối phó loại này đặc thù oán linh, bình thường đao kiếm pháp thuật loại công kích cơ hồ khó có thể có hiệu quả. Phải dùng có thể khắc chế thần niệm thân thể thủ đoạn đối phó nó. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên lập tức vươn tay vỗ, trong lòng bàn tay lập tức long lánh ra một mảnh chói mắt ngân quang, cái này đoàn ngân quang lập tức hóa thành một vòng lớn gần trượng mãn nguyệt, cũng ầm ầm bạo liệt ra đến, lập tức ngân quang vàng khắp nơi. Ngân quang ảnh hướng đến phía dưới, cái kia oán linh lập tức kêu thảm thiết liên tục, một lát tầm đó, cái này oán linh khí tức tiểu giảm nhiều rất nhiều. Cũng may cái này ngân quang chỉ tiếp tục thời gian qua một lát, nếu không cái này chỉ oán linh hơn phân nửa muốn tại ngân quang chiếu dọi xuống trực tiếp diệt vong mà vong. Tu luyện tới nghịch tiên tứ chuyển sau. Thần diệt chi quang uy lực quả nhiên mạnh mẽ rất nhiều, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, cái này thần diệt chi quang, đúng vậy nghịch tiên quyết trong bổ sung đặc thù thần thông một trong, chuyên môn đối phó vô hình thần niệm chi lực. Cái kia oán linh đúng vậy thần niệm thân thể, cho nên tại đây thần diệt chi quang ở bên trong, bị thương không nhẹ. Oán linh thiệt thòi lớn sau, không dám sẽ cùng Lý Mộ Nhiên dây dưa. Lập tức cướp đường mà trốn. Oán linh là thần niệm thân thể, tự do trên không trung lúc đã bị lực cản nhỏ nhất, cho nên trốn cũng là cực nhanh. Bất quá, Lý Mộ Nhiên lại tế ra một thanh thanh hồng loan đao, hắn đem đao này nắm trong tay, ở giữa không trung thân hình đột nhiên lóe lên, lập tức vậy mà tại một tầng ảm đạm ánh đao thấp thoáng hạ biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, cầm trong tay loan đao Lý Mộ Nhiên đột nhiên xuất hiện tại đang tại gấp trốn oán linh trước người, hơn nữa đưa tay lại là một cái thần diệt chi quang tế ra. Ngân quang lóe lên ở bên trong, cái này chỉ oán linh lần nữa nguyên khí đại thường, lại cũng vô lực chạy trốn. Lý Mộ Nhiên đang muốn ra tay đem cái này oán linh diệt sát, sau người lại phát ra kêu rên thanh âm, vốn là giữ tợn gương mặt, lúc này cũng đầy là cầu xin tha thứ chi ý. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, nói ra, niệm tại ngươi có thể biến ảo thành linh, khai linh trí, là thật cực kỳ khó được cơ duyên, bản thân có thể tha cho ngươi một mạng. Như vậy đi, cái này trôi mới luyện chế truy hồn đoạn phách đao, đã là pháp bảo sơ phôi phẩm chất, có thể phong ấn chính mình khí linh. Ngươi nếu như nguyện ý làm đao này đao linh, sau này cung cấp bản thân đem ra sử dụng, bản thân liền có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Mộ Nhiên sớm nghe nói qua, pháp bảo đều có thể có được chính mình khí linh, có được khí linh pháp bảo, thường thường có thể phát huy ra càng uy lực cường đại, bất quá khí linh thế nhưng mà có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật, rất khó có được. Trước mắt vừa mới có một chỉ hoán linh, cùng hung khí đời trước truy hồn đoạt phách đao ngược lại là thập phần xứng đôi, cho nên Lý Mộ Nhiên liền nghĩ vậy một điểm. Lý Mộ Nhiên nói chuyện lúc, chỉa chỉa trong tay mình truy hồn đoạt phách đao. Cái kia oán linh tựa hồ minh bạch Lý Mộ Nhiên dụng ý, một chút do dự sau, gật đầu, rồi mới liền hóa thành một đoàn màu xanh lá quang đoàn, một đầu ôm nhập truy hồn đoạt phách đao trong. Lục quang lóe lên, triệt để chui vào trong đao biến mất không thấy gì nữa, nhưng truy hồn đoạt phách đao lại không tự chủ được có chút rung động lắc lư. Rất tốt, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hắn lập tức từ trong lòng lấy ra 53 chương ấn phù phụ lục, rồi ngon sở, những phong ấn phù văn này liền nhao nhao kích phát, hóa thành từng đạo phong ấn phù văn hào quang. Nhao nhao chui vào truy hồn đoạt phách trong thân đao, cũng tại trên thân đao linh quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Dán lên cái này mấy đạo phong ấn sau, ngươi tiểu chạy không thoát. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, muốn ngươi luyện thành khí linh, cũng không có như thế đơn giản, còn cần dùng chuyên môn luyện chế chi pháp luyện chế lại một lần một phen. Đến lúc đó ngươi thiếu cũng không nếu ăn một phen đau khổ, nhưng là thành công sau khi, ngươi có thể trở thành đao này khí linh, sau này bản thân nếu là tu vi phong đại, bảo vật cũng tìm được tăng lên. Ngươi cũng có thể từ đó được ích lợi không nhỏ. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền đem truy hồn đoạt phách đao thu nhập trong ngực. Không thể tưởng được việc này rõ ràng thuận tiện thu phục một chỉ hoán linh, cái này xem như niềm vui ngoài ý muốn a. Lý Mộ Nhiên có chút thỏa mãn. Hắn thuận tiện đem trên mặt đất tán rơi linh thạch pháp khí các loại thu hồi, cũng rồi ngón bắn ra một đạo hỏa long, trên mặt đất tạc ra một cái hố sâu, rồi mới đem cái kia hai gã thú nhân tộc thi xương cốt an táng trong đó. Hai người các ngươi khi còn sống có lẽ là tử địch. Nhưng không ngờ thi cốt bị ta chôn cất tại một trong hầm, đến tột cùng là duyên là oán, chỉ sợ cũng nói không rõ ràng. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói. Đồng nhiên, xa xa một thiếu niên thanh âm truyền đến. Đúng vậy, ta và ngươi tầm đó, là duyên là oán, rất khó nói tinh tưởng hôm nay liền làm cái đoạn A. Chương 283, Phản chiến. Nghiết sinh là hắn đến. Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, không khỏi ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy nơi chân trời xa. Đang có vài đạo nhàn nhạt độn quang hướng nơi này bay tới, một lát sau khi, những độn quang này liền rơi vào Lý Mộ Nhiên trước người mấy trăm trượng chỗ, hóa thành bốn gã đến từ nhân tộc, thú nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ. Một người cầm đầu, đúng vậy Niết Sinh. Bất quá long nhân tộc tu sĩ Long Phi cùng yêu tộc phái tới Diệp Thiên, lục giai giao long, rõ ràng cũng ở trong đó. Những người này đều lạnh lùng nhìn xem Lý Mộ Nhiên, trong mắt sát ý nghiêm nghị, rất hiển nhiên là hướng về phía Lý Mộ Nhiên mà đến. Niết Sinh muốn giết ta. Là xuất phát từ tư hoán, Long Phi muốn giết ta, hơn phân nửa là bởi vì Long Nhân lão tổ phân phó, thế nhưng mà Diệp Thiên cùng Lục Giai Giao Long cái này hai cái yêu tộc phái tới tiểu bối, vì sao cũng sẽ cùng Niết Sinh đi đến cùng một chỗ, hơn nữa muốn đối phó ta. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng không ổn. Lý Mộ Nhiên biểu hiện ra vẫn đang thập phần chấn định hướng Niết Sinh mỉm cười nói, không thể tưởng được các hạ như thế nhanh tìm đến tại hạ Thiên Huyễn Tiên Tử phân phó các hạ phụ trợ tại hạ hành động, mà các hạ rõ ràng mang đến như thế nhiều giúp đỡ. Quả nhiên làm không tệ. Hừ, chúng ta lần này đến đây, nhưng lại muốn lấy tính mệnh của ngươi. Long Phi hét lớn một tiếng nói. Đúng vậy, Niết Sinh cũng không muốn sai sót cơ hội tốt, hắn căn bản không muốn kéo dài xuống dưới, lập tức hướng Diệp Thiên đám người nói, động thủ đi, kẻ này tốc độ cực nhanh, tự ý với dùng phủ, ngàn vạn coi chừng. Hắn lời nói vừa dứt, Long Phi cũng đã không thể chờ đợi được đoạt xuất thủ trước. Cũng không thấy Long Phi tế ra cái gì pháp khí, hắn chỉ là hai tay nắm tay, ra sức lăng không hướng Lý Mộ Nhiên song toàn đánh tới. Lập tức ở giữa không trung đánh ra một mảnh chồng chất vô số quyền ảnh, những quyền ảnh này điệp ra phía dưới, vậy mà sinh ra một cỗ mắt thường có thể thấy được chấn động, đồng phát ra ầm ầm sấm rền thanh âm, hướng Lý Mộ Nhiên tịch cuốn tới. Long phi luyện thể thành công, cái này hai đấm uy lực, vậy mà không tại cực phẩm pháp khí công kích phía dưới. Lý Mộ Nhiên quanh thân nổi lên thánh khiết chi quang, chống cự pháp thuật loại công kích thập phần hữu hiệu, nhưng ở tầng này tầng quyền ảnh công kích phía dưới, rõ ràng giống như là ngọc thạch vỡ vụn ra đến, quyền ảnh tại thánh khiết chi quang bên trên đánh bại một cái động lớn, chúng mục tiêu Lý Mộ Nhiên ngực. Long phi đại hỉ, Lý Mộ Nhiên rõ ràng không có mau né đến, chính diện thừa nhận chính mình long ảnh quyền một kích, cái này hơn phân nửa không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên chỉ là thân hình có chút nhoáng một cái, tiểu hóa giải quyền ảnh dư uy. Long phi sắc mặt đại biến, ngạc nhiên không thôi, nhưng lập tức tâm niệm một chuyến, cũng tiểu thoải mái. Hừ, Long Vương lão tổ nói ngươi luyện thể có chút thành tựu, mặc dù nhưng so ra kém ta Long phi, nhưng là chênh lệch không nhiều lắm, quả là thế. Long phi nhíu mày nói ra. Cùng lúc đó, hắn tự tay tại trong tay háo tìm tòi, trong tay lập tức kim quang lóe lên nhiều ra một thanh lập lòe long lánh trường côn. Long phi đem kim sắc trường côn nắm trong tay, một nhảy dựng lên, bay đến cao vài chục trượng chỗ, rồi mới ra sức đem trường côn đánh xuống, trong miệng quát to, xem nhục thể của ngươi, có thể không tiếp nhận được cái này càng long côn một kích. Cái này một côn đánh xuống, lập tức huyễn hóa ra vô số kim sắc côn ảnh, chồng chất ra vô cùng sức lực lớn, như núi cao áp đỉnh giống như hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, côn ảnh chưa đến. Lý Mộ Nhiên tiểu cảm thấy một cỗ mạnh mẽ ác phong đánh út lại, khí thế kinh người. Luyện thể thành công sau, quả nhiên thần thông kinh người, chỉ bằng cái này sức lực lớn, cũng đủ để tiếu ngạo cùng giai tu sĩ bên trong. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn không dám lại chính diện mạnh địch, lập tức thân hình lóe lên tránh đi. Long phi một côn đem Lý Mộ Nhiên một đạo tàn ảnh đánh tan, nhưng Lý Mộ Nhiên bản thể, cũng tại cái này trong chốc lát cứng rắn bình bay ra ngoài mấy trượng, khó khăn lắm tránh đi cái này càng long côn một kích. Tại Long Phi xuất thủ trước công kích Lý Mộ Nhiên đồng thời, Niết Sinh cùng Diệp Thiên bọn người, cũng nhao nhao ra tay. Niết Sinh tế ra chính là một thanh do vô số yêu cầm lông vũ chế thành bảo phiến, Niết Sinh đem này phiến nắm trong tay, vung vẩy phía dưới, lập tức vô số vô hình đao kiếm giống như phong nhận hướng Lý Mộ Nhiên kích xạ mà đến, bao trùm phạm vi cực lớn, lại để cho Lý Mộ Nhiên khó có thể tránh đi. Mà Diệp Thiên thì là hai cánh liền phiến, từng đạo màu xanh ra trời hồ quang điện kích xạ mà ra, chỉ hướng Lý Mộ Nhiên. Đến nôi cái kia lục giai giao long, một thân phong thuộc tính thần thông càng là được, nó há miệng gào thét vài tiếng, liền có một cỗ cuồng bạo vòi rồng xoáy lên, theo bốn phương tám hướng hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên đã bị đến từ khắp nơi cường đại công kích, mặc dù nhưng trong đó bất luận một loại nào, dùng Lý Mộ Nhiên thủ đoạn đều đủ để ứng phó, nhưng đồng thời đối mặt như thế nhiều công kích, hắn không khỏi cũng là ứng đối cố hết sức. Cũng may chỉ cần có thể tránh đi Long Phi Cang Long côn loại này cường lực công kích, còn lại pháp thuật công kích đối với Lý Mộ Nhiên uy hiếp cũng không phải quá lớn. Dù sao hắn có thánh khiết chi quang cùng kim lũ ngọc y song trọng thủ hộ, tăng thêm luyện thể tiểu thành, thân thể cũng thập phần cường hãn, những phong lôi này pháp thuật công kích, đối phó bình thường lục giai tu sĩ tuy thập phần có hiệu quả, nhưng Lý Mộ Nhiên vẫn là có thể chống đỡ được. Đại trong chiến đấu, Lý Mộ Nhiên tránh đi Long Phi đánh ra tầng tầng côn ảnh, rồi mới lập tức song trường vỗ, tế ra hai đạo hắc động thuật hóa giải trước người lôi điện cùng phong nhận. Lôi điện cùng phong nhận trong chốc lát liền đem hai đạo lỗ đen đánh tan, nhưng Lý Mộ Nhiên lại thừa cơ thân hình lóe lên, lại bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Nhìn thấy cái này hắc động thuật sau, cái kia Diệp Thiên không khỏi biến sắc, kinh nghi bất định. Diệp đạo hữu, tiểu tử này né tránh linh hoạt, ngươi nhanh lên tế ra cái kia thị huyết chi chu, chính dễ dàng khắc chế tiểu tử này thân pháp. Niết Sinh vội vàng hướng Diệp Thiên phân phó nói. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh, như nếu như đối phương thực sự thị huyết chi chu, cái kia mạng nhện cực kỳ khó chơi. Đối với thật sự của mình thập phần bất lợi, tại loại này dùng thiếu địch chúng dưới tình huống, vạn nhất bị cái kia mạng nhện quân lấy, chỉ sợ lập tức muốn tại chỗ vẫn lạc. Diệp Thiên lại do dự một chút, mới đưa thị huyết chi chu tế ra. Lý Mộ Nhiên thấy thế, tâm niệm vừa động, lập tức liền có chủ ý. Diệp đạo hữu dừng tay, Lý Mộ Nhiên đột nhiên dùng ám dạ tộc ngôn ngữ lớn tiếng nói, ta và ngươi đều là ám dạ tộc nhân, ngàn vạn không nên chúng niết sinh quỷ kế, tự giết lẫn nhau. Cái gì? Diệp Thiên kinh hãi. Ngươi sao vậy biết rồi ta là ám dạ tộc nhân? Ngươi thật sự cũng là ám dạ tộc nhân? Ngươi lại có thể biết bổn tộc ngôn ngữ? Đổi lại bình thường, Diệp Thiên tuyệt đối với không tin một cái lang nhân tu sĩ hội tự xưng là ám dạ tộc nhân, nhưng hắn thấy tận mắt Lý Mộ Nhiên thi triển ra thập phần tinh thuần hắc động thuật, đây chính là ám dạ tộc dòng chính công pháp bên trong một loại thần thông, mặc dù nhưng này thuật mặt ngoài thoạt nhìn cùng yêu tộc cùng thú nhân tộc có chút công pháp thập phần cùng loại, vốn lấy Diệp Thiên kiến thức, tự nhiên sẽ không tính sai lẫn lộn. Huống chi Lý Mộ Nhiên lại có thể biết nói ám dạ tộc ngôn ngữ, hơn nữa một khẩu nói toạc ra lai lịch của hắn, cái này lại để cho Diệp Thiên không thể không sinh lòng hoài nghi. Tự nhiên mà vậy, Diệp Thiên cũng tiểu đình chỉ công kích, hắn không để cho thị huyết chi chu nhổ ra mạng nhện đối phó Lý Mộ Nhiên, hơn nữa còn phân phó cái kia lục giai giao long cũng tạm dừng thi pháp. Đúng vậy, tại hạ đến từ Điệu Tâm Thành, cái chỗ này, Diệp Đạo Hưu không có khả năng không biết ta. Lý Mộ Nhiên bổ sung nói ra. Ngươi liền Điệu Tâm Thành cũng biết Diệp Thiên Càng Kinh, đây chính là ám dạ tộc bí mật căn cứ, cũng là trong lòng của hắn lớn nhất cơ mật. Ngươi thật là ám dạ tộc nhân. Vì sao những chân thân kia kỳ tiền bối đều muốn ngươi coi là lang nhân tộc tu sĩ? Diệp Thiên vẫn còn có chút hoài nghi mà hỏi. Là thật là giả, xem xét liền biết Lý Mộ Nhiên thừa cơ thẩm vận tinh huyết, đem trong cơ thể lang nhân tộc huyết mạch, áp xúc thành một khỏa huyết đan, tàng với trong đan điền. Cùng lúc đó, thân hình của hắn cũng tùy theo phát sinh kỳ biến, trong nháy mắt hóa thành triệt triệt để nhân loại hình thái. Chính thức thú nhân tộc hoặc yêu tộc tu sĩ, tại tu vi đạt tới chân thân kỳ trước, không có khả năng hóa thành triệt để hình người. Lý Mộ Nhiên có thể hóa thành nhân hình, cái này đủ để chứng minh hắn không phải lang nhân tộc tu sĩ. Nhìn thấy Lý Mộ Nhiên hóa thành nhân hình sau, Long Phi quá sợ hãi, Diệp Thiên lại vui mừng quá đỗi, trong nội tâm không tiếp tục hoài nghi. Dừng tay, Diệp Thiên hét lớn một tiếng, ngăn cản Niết Sinh, hắn nói ra, Niết Đạo Hữu, mau dừng tay, Lý Đạo Hữu nguyên lai cũng là nhân tộc tu sĩ, ở trong đó tất có hiểu lầm. Niết Sinh lúc này trong lòng cũng là nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, Lý Mộ Nhiên cùng Diệp Thiên đối thoại, hắn có thể nghe hiểu một chút. Hai người này dùng ngôn ngữ, hình như là Thiên Sơn Tông phụ cận tử vong sa mạc bên trong sa tộc ngôn ngữ, nhưng cái gì ám dạ tộc, Địa Tâm Thành, hắn căn bản mới nghe lần đầu, không cách nào xen vào châm ngòi. Cái này Niết Sinh cùng tại hạ có thù riêng, cho nên muốn mượn nhờ Diệp Đạo Hữu các loại nhân thủ đem tại hạ bỏ Lý Mộ Nhiên một bên né tránh Long Phi công kích, một bên tiếp tục nói, Diệp Đạo Hữu, ngươi rơi vào yêu tộc trong tay, lại ninh chết cũng không chịu nói ra ám dạ tộc bí mật, đủ thấy Diệp Đạo Hữu đối với tộc nhân trung thành và tận tâm. Chắc hẳn cũng sẽ không ngoại nhân đối phó tại hạ cái này đồng tộc tu sĩ. Đây là đương nhiên, Diệp Thiên nghiêm mặt nói ra, thực không dám đầu giếm, Diệp Mộ Tiểu là mấy trăm năm trước theo Điệu Tâm Thành trong chạy ra ám dạ tộc tu sĩ người đời sau, mặc dù nhưng chúng ta không tại Điệu Tâm Thành ở bên trong, nhưng vẫn nhưng tâm hệ tộc nhân, tuyệt sẽ không làm phản bội ám dạ tộc cử động. Lý Đạo Hưu nếu là ta ám dạ tộc nhân, hơn nữa đến từ Điệu Tâm Thành, Diệp Mộ vừa vặn có chuyện quan trọng muốn nói rõ Lý Đạo Hưu. Thỉnh Lý Đạo Hưu đem bổn tộc công pháp cùng một ít truyền thừa chi bảo, đưa về Điệu Tâm Thành trong lúc trước Diệp Mỗ tổ tiên hờn dỗi phía dưới, đem những công pháp này bảo vật theo Điệu Tâm Thành trong mang đi, sau tới cũng thập phần hối hận, nhớ mãi không quên lại để cho người đời sau tìm được cơ hội, đem những bảo vật này đưa về Điệu Tâm Thành bất quá Điệu Tâm Thành. Trong tộc quy sâm nghiêm, chúng ta nếu là trở về, miễn không nên truy cứu bạn tộc chi tội, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên những năm gần đây này, Diệp Mỗ một mực không có đem những vật này đưa về trong thành. Sau đến Diệp Mỗ bị yêu tộc cao nhân phát hiện, bạo lộ thân phận, càng là không trông cậy vào có thể trở về đến trong tộc, không thể tưởng được ở chỗ này rõ ràng có thể gặp được đến Điệu Tâm Thành đi ra Lý Đạo Hưu, đây chính là khó được cơ duyên, cho nên Diệp Mỗ nhất định sẽ biện đem hết toàn lực, cam đoan Lý Đạo Hưu an toàn. Nói đến đây, Diệp Thiên thần sắc trầm xuống hướng Long Phi cùng Niết Sinh hai người nói ra, nhị vị Đạo Hưu nếu không dừng tay, tiểu đừng trách Diệp Mỗ ra tay là địch. Không may Niết Sinh trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Không thể tưởng được chính mình hoa ngôn xảo ngữ mời đến giúp đỡ, vậy mà có thể cùng Lý Mộ Nhiên nhắc lên quan hệ, hơn nữa Lý Mộ Nhiên rõ ràng chỉ là tại giam ba câu tầm đó, tự lại để cho Diệp Thiên lâm trận phản chiến. Long Phi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên hóa thành nhân hình sau, vốn trong lòng tự là kinh hại không hiểu, lúc này lại nghe đến Diệp Thiên cảnh cáo, không khỏi cũng là nhướng mày, hắn cầm trong tay Cang Long Đổng vừa thu lại, nhìn về phía Niết Sinh, trưng cầu ý kiến của hắn. Hừ, đã cái này họ Diệp không biết phân biệt. Tiểu cùng nhau diệt sát Niết Sinh lạnh lùng nói, diệt sát họ Diệp tiểu tử sau, hắn lấy được Thiên Tuyển Đan, cũng cùng nhau tặng cho Long Huynh. Chương 284, Chiến Long Phi. Tốt một lời đã định, Long Phi hét lớn một tiếng, thân hình một nhảy dựng lên, trong tay Cang Long côn nhô lên cao quét ngang, lập tức cuốn ra vô số trùng trùng điệp điệp kim sắc côn ảnh, bài sơn đảo hải giống như hướng Diệp Thiên đập tới. Diệp Thiên biến sắc, hai cánh tật phiến, lập tức nguyên một đám hơn một xích đại lôi cầu cuốn ra, hướng Long Phi đánh tới. Đồng thời thân hình cũng hướng sau nhanh chóng tối lui. Cùng lúc đó, cái kia thị huyết chi chu đã ở Diệp Thiên ra mệnh lệnh, há mồm phun ra một đạo bạch sắc mạng nhện, hướng Long Phi trước mặt chào đến. Long Phi cũng không có né tránh, cho nên lập tức bị mạng nhện bao lấy. Bình thường lục giai tu sĩ nếu là bị cái này thị huyết chi chu mạng nhện bao lấy, lập tức sẽ pháp lực đã bị giam cầm, thực lực lớn ngã, biến thành mặc người chém giết thịt cá, nhưng mà, cái này Long Phi mặc dù pháp lực đã bị giam cầm, chỉ dựa vào thân thể chi lực cũng tương đương được. Trong tay hắn Cang Long côn quét qua, vậy mà đem cái này cực kỳ cứng cỏi, bình thường cực phẩm pháp khí đều không thể chặt đứt mạng nhện, trực tiếp vỡ ra đến. Long Phi mới từ mạng nhện trong thoát thân mà ra, Diệp Thiên tế ra lôi cầu tiểu rầm rầm kích tại trên người của hắn. Mà Long Phi lại cứng rắn thừa nhận những lôi cầu này công kích, cũng trực tiếp theo dạy đặt lôi cầu trong sông ra, trong tay Cang Long Côn đối với Diệp Thiên lại là một cái quét ngang. Hảo Cường thân thể chính diện thừa nhận mấy đạo lôi cầu một kích, rõ ràng bình yên vô sự Diệp Thiên kinh hãi, hắn mặc dù nhưng thừa cơ rời khỏi mấy trượng bên ngoài, nhưng đối mặt Long Phi lần nữa cường công, lại cũng khó có thể chống đỡ. Hắn cái này chỉ thị huyết chi chu không cách nào liên tục nhổ ra mạng nện, mỗi nhổ ra một cái mạng nện, nó đều cần nghỉ ngơi uấn nhưỡng một hồi lâu, mới có thể tiếp tục nhổ ra hạ một đạo mạng nện. Chính vào lúc này, đột nhiên bạch quang lóe lên, lại có một đạo mạng nện theo bên cạnh bay ra, đem Long Phi lần nữa khỏa ở trong đó. Diệp Thiên sững sờ, hướng mạng nhện quăng đến phương hướng nhìn lại, lại phát hiện Lý Mộ Nhiên bên người, cũng nhiều ra một chỉ thị huyết chi chu, hơn nữa nhìn cái con kia thị huyết chi chu cấp bậc, còn tại chính mình phía trên. Long Phi bị cái này mạng nhện một quấn, trong tay Cang Long Côn quét ngang phía dưới, trùng trùng điệp điệp côn ảnh hướng mạng nhện đánh tới, một cỗ vô cùng sức lực lớn lập tức đem mạng nhện xé rách, Long Phi có thể nhanh chóng thoát thân mà ra. Hắn mới từ mạng nhện đi ra, đã thấy trước người bóng người lóe lên. Cầm trong tay thanh hồng loan đao Lý Mộ Nhiên đột nhiên ra hiện tại trước người của hắn, hơn nữa vào đầu tiểu là một đao đánh xuống. Long Phi vội vàng cầm trong tay Cang Long Côn giơ lên, hoành trước người ngăn trở cái kia đạo ánh đao. Đương một tiếng trầm đục truyền đến, một cỗ cường đại kinh lực tại loan đao cùng Cang Long Côn bên trên chấn động ra, đem hai người bức bách đều là thân hình chấn động, riêng phần mình thối lui mấy trượng. Ngươi luyện thể thuật không tệ, rõ ràng không có bị phản chấn thổ huyết bỏ mình. Long Phi đắc ý cười nói, vừa rồi một kích kia ở bên trong hắn thối hậu ba bước, mà Lý Mộ Nhiên lại trọn vẹn đẩy lui hơn 10 bước, rõ ràng cho thấy hắn càng chiếm thượng phong. Cái này Cang Long Côn hiển nhiên cũng không phải bình thường pháp khí, rõ ràng tại đã là pháp bảo phẩm chất truy hồn đoạt phách đao toàn lực chém dưới không hư hao chút nào, xem ra cái này Cang Long Côn hơn phân nửa cũng là pháp bảo phẩm chất bảo vật. Lý Mộ Nhiên nhướng mày thầm nghĩ trong lòng. Tại hạ để đối phó cái này Long nhân tộc tu sĩ, Diệp huynh cùng Lục Giai Giao Long nhanh đi cuốn lấy Niết Sinh. Lý Mộ Nhiên dùng ám dạ tộc ngôn ngữ lớn tiếng nói, Niết Sinh thực lực cũng không phải chuyện đùa, ngàn vạn không thể dùng chủ quan. Tốt, Diệp Thiên lập tức đáp ứng nói, lại để cho hắn cùng với Long Phi thân thể này dị thường cường hãn, căn bản không sợ hắn tế ra pháp thuật công kích đối thủ giao chiến, hoàn toàn chính xác ăn thiệt thòi không nhỏ, so ra mà nói, hắn càng muốn đối mặt Niết Sinh. Lúc này Diệp Thiên hướng Lục Giai Giao Long dùng đặc thù yêu tộc ngôn ngữ phân phó một tiếng, sau người lập tức thi triển ra vô số kinh phong, gào thét lên hướng Niết Sinh công tới, mà Diệp Thiên cũng là kích phát ra vô số lôi quang tia chớp. Lập tức phong lôi đại tác, khí thế rất kinh người. Niết Sinh cũng không dám kinh thường, trong tay hắn Thiên Vũ phiến liên tục cuồng phiến ra một cỗ kình phong đối kháng phong lôi xu thế, cả hai người gặp nhau, không ngừng buộc phát ra từng đợt trầm đủ, càng có vô số giống như là đao kiếm khí lưu mọi nơi nước bắn. Nếu có thực lực bình thường thần du kỳ tu sĩ ngay tại phụ cận, chỉ sợ chỉ là những nước bắn này khí lưu, cũng đủ để đem hắn diệt sát. Diệp Thiên cùng Lục Giai Giao Long liên thủ đối phó Niết Sinh. Ba người thi triển đều là pháp thuật thần thông, đều là cách xa nhau khá xa cuồng thúc pháp lực, liên tục không ngừng thi pháp, thoạt nhìn kịch liệt dị thường, trang diện cũng thập phần trắng lệ, nhưng song phương đấu pháp lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời đều không cần lo lắng cho tính mạng. Trái lại Lý Mộ Nhiên cùng Long Phi, thì là khoảng cách gần tiếp thân chiến đấu, không có rực rỡ tươi đẹp vô cùng lôi quang hồ quang điện, không có có khí thế kinh người cuồng phong hét giận dữ, chỉ là chồng chất côn ảnh cùng từng đạo thanh hồng hai màu ánh đao. Thoạt nhìn Lý Mộ Nhiên cùng Long Phi đấu cũng không bằng Diệp Thiên bọn người đấu pháp kịch liệt, hai người rất ít chính diện giao phong, nhưng trên thực tế, hai người này đấu pháp mới thật sự là hung hiểm chi cực, bất kỳ một cái nào chủ quan đều có thể làm cho bản thân bị trọng thương thậm chí như vậy vẫn lạc. Long Phi luyện thể thuật cao minh, một thân sức lực lớn thập phần cường đại, hắn quét ra trùng trùng điệp điệp côn ảnh, Lý Mộ Nhiên cũng không dám đón đỡ, có mấy lần hắn chỉ là bị một chút côn ảnh xoắn tới, lập tức tiểu cảm nhận được một cỗ cường đại kình lực áp bách mà đến. Chấn đắc chính mình toàn thân tê dận. Nếu không là Lý Mộ Nhiên mình cũng đem luyện thể thuật tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới, chỉ sợ bị côn ảnh thổi sang một chút, muốn bản thân bị trọng thương. Mà Lý Mộ Nhiên trong tay truy hồn đoạt phách đao, đồng dạng cũng làm cho Long Phi hết sức kiêng kỵ, đao này có thể cùng Long Vương lão tổ ban thưởng Cang Long Côn chính diện tương địch, đủ thấy phẩm chất cũng là xa xa vượt qua pháp khí phạm chủ, nếu là bị đao này chém trúng, Long Phi trên người khôi giáp cũng cùng cấp không có tác dụng, Long Phi thân thể mặc dù nhưng cường hành dị thường, nhưng cũng chưa chắc có thể thừa nhận loại này bảo đao chém. Long Phi không ngừng múa bắt tay vào làm bên trong Cang Long Côn, đánh ra thành từng mảnh trùng trùng điệp điệp côn ảnh, theo đuổi không bỏ hướng Lý Mộ Nhiên liên tục điên cuồng tấn công, Lý Mộ Nhiên tắc thì không ngừng né tránh thân hình, vây quanh Long Phi chạy bất định, một khi xem chuẩn sơ hở, tiểu lại đột nhiên tiến lên ra sức chém ra một đao, cái này lại để cho Long Phi cũng không dám kinh thường. Vừa không thể lâu Lý Mộ Nhiên mình cũng tu luyện Long nhân tộc luyện thể thuật, cho nên biết rõ đối phương luyện thể thuật một ít đặc điểm. thậm chí là điểm yếu. Luyện thể thuật trừ tu luyện cực kỳ khó khăn, cần đại lượng đắt đỏ bảo vật phụ trợ tu hành bên ngoài, tu luyện tiểu thành sau, cũng không thể tùy tâm sở dục tiếp tục thi triển. Như Long Phi như vậy một mực không ngừng vung vẩy sức lực lớn, hoặc chỉ dùng để thân thể thừa nhận đại lượng pháp thuật công kích, sẽ sâu sắc tiêu hao thể lực của mình, mà thể lực một khi hao hết, mặc dù luyện thể thuật cao minh, cũng không cách nào tiếp tục thi triển ra một thân sức lực lớn, thân thể cường hãn trình độ cũng sẽ sâu sắc giảm xuống. Hơn nữa, thể lực không giống pháp lực như vậy dễ dàng bổ sung, có không ít linh đan rượu dược hoặc là cao giai linh thạch, đều có thể khá tu sĩ khôi phục pháp lực, nhưng là trong cơ thể tiêu hao, bình thường cần thời gian dài nghỉ ngơi cùng điều dưỡng, mới có thể dần dần phục hồi như cũ. Tiểu coi như ngươi thân thể tại thần du kỳ cảnh giới trong vô địch, nhìn ngươi lại có thể kiên trì bao lâu thời gian, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn tiếp tục cùng Long Phi dây dưa, cũng không vội với phân ra thắng bại. Long Phi lại thập phần sốt ruột, cái này Lý Mộ Nhiên thân hình tốc độ di chuyển quá nhanh, chính mình thủy chung không cách nào hung hăng nện vào hắn một côn, một thân sức lực lớn đều rơi vào không trung, không bao lâu sau, Long Phi đã có chút thở hổn hển, hiển nhiên tiêu hao không ít thể lực. Thể lực một khi theo không kịp, Long Phi động tác dĩ nhiên là hội chậm hơn một chút, Lý Mộ Nhiên thấy thế, trong nội tâm mừng thầm, thời cơ đã đến. Trong lúc đó, Lý Mộ Nhiên trong tay truy hồn đoạt phách đao bên trên, phát ra một tầng ảm đạm ánh đao bao khỏa phía dưới, Lý Mộ Nhiên thân hình biến mất vô tung vô ảnh. Long Phi kinh hãi, đối phương rõ ràng sống sờ sờ theo trước mắt mình biến mất, không khỏi quá không tầm thường. Thật cao minh ẩn nặc thuật, Long Phi biến sắc, vội vàng toàn lực vận chuyển thần niệm, hướng bốn phía tìm kiếm. Cuối cùng Lý Mộ Nhiên chưa trốn xa, hắn loang thoáng cảm ứng được, phía trước tầm hơn 10 trượng chỗ, tựa hồ có một ít yếu ớt khí tức. Long Phi vội vàng đem thần niệm một mực tập trung tại này cổ yếu ớt khí tức bên trên, sợ ẩn nấp thân hình Lý Mộ Nhiên thừa cơ đánh lén. Bất quá, một cái hô hấp sau, Lý Mộ Nhiên rõ ràng tự hành bạo lộ thân hình, tại cách đó không xa thoáng hiện mà ra, nhưng là trong tay của hắn, lại nhiều ra dày đặc một chồng phụ lục. Đi! Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, đem tầm hơn 10 trượng phụ lục toàn bộ ném ra ngoài, rồi mới từng cái kích phát. Hắn rồi ngón bắn ra, xoát xoát xoát là 7-8 đạo linh quang đánh ra, mỗi một đạo linh quang ở bên trong, đều giấu giếm 7-8 đạo pháp quyết, đủ để cởi bỏ 7-8 cái phụ lục phong ấn, cho nên trong trước mắt, mấy chục cái phù lục toàn bộ kích phát. Những phù lục này lập tức hóa thành từng trích hung mãnh hỏa long, hoặc là từng đạo sét đánh tia chớp, đều là dùng lực công kích cùng lực phá hoại lấy xương duy nhất một lần công kích phù lục. Hơn 10 đạo công kích phù lục theo bốn phương tám hướng hướng Long Phi đánh tới, như thế đột nhiên, Long Phi tránh cũng không thể tránh. Hắn không thể không cưỡng ép vận khởi quanh thân sức lực lớn, cầm trong tay Cang Long côn hăng hái bay múa, vũ ra một mảnh trùng trùng điệp điệp côn ảnh, vậy mà đem chính mình chung quanh đều bảo vệ. Dây đặc cầm ầm trong tiếng nổ, vô số ánh lửa lôi điện tại Long Phi trùng quanh bạo liệt ra đến, uy lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, những ánh lửa này lôi điện qua sau, Long Phi y nguyên hoàn hảo, không có chút nào bị thương, những phù lục kia pháp thuật công kích mặc dù nhưng cường đại, nhưng lại đều không thể đột phá hắn thi triển côn ảnh. Nhưng là Long Phi thể lực, cũng ở đây phù lục cường công phía dưới tiêu hao không ít, Lý Mộ Nhiên nắm lấy cơ hội, thân hình đột nhiên vọt đến Long Phi bên cạnh thân, một đao chém xuống. Long Phi miễn cưỡng nâng lên Cang Long côn đánh trả, lại đơn giản đem Lý Mộ Nhiên đánh tan, nguyên lai đây chỉ là một đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy bên trái một cỗ kình phong đánh út lại, ngay sau đó trên bờ vai là đau xót. Xoát Lý Mộ Nhiên trong tay truy hồn đoạt phách đao, trực tiếp chạm phá Long Phi thân bên trên khôi giáp, cũng tại Long Phi trên bờ vai, mở ra một đao thật dài miệng máu. Long Phi kinh hãi, hắn không để ý thương thế, vội vàng đem Cang Long côn lần nữa vũ thành một mảnh, đồng thời hướng sau nhanh chóng tối lui. Hắn đồng thời hướng Niết Sinh hô lớn, tiểu tử này thực lực quả nhiên mạnh mẽ, chúng ta khó có thể lực địch, không bằng nên rời đi trước, lại mưu đối sách. Dứt lời, hắn vô tâm ham chiến, liền chỉ điểm xa xa bỏ chạy. Lý Mộ Nhiên cũng không truy kích, mà là lạnh lùng nhìn về phía Niết Sinh. Đối với hắn mà nói, giết hay không Long Phi cũng không trọng yếu, nếu như có thể mượn cơ hội này giải quyết hết Niết Sinh cái này địch nhân vốn có, hắn cũng không ngại ra tay. Không cho phép đi, Niết Sinh phẫn nộ quát. Hừ! Ta và ngươi chỉ là hợp tác, ngươi có cái gì tư cách phân phó Long Mộ? Long Phi hừ lạnh một tiếng, cố ý muốn. Thế nhưng mà hắn mới thoát ra hơn trăm trượng bên ngoài, đột nhiên kêu thảm một tiếng, vậy mà một đầu mới ngã xuống đất. Chương 285, Thao túng. Đường đường lục giai Long nhân tộc tu sĩ, rõ ràng đang phi hành lúc mới ngã xuống đất, đúng là hiếm thấy, cái này biến đổi cố, lại để cho Lý Mộ Nhiên các loại tất cả giật mình. Bất quá, cái kia Long Phi rất nhanh lại đứng lên, cũng xoay người lại. Chỉ là thần sắc của hắn, trong nháy mắt này bỗng nhiên có cực biến hóa lớn, biến thành ngây ra như phỗng, hoang mang lo sợ. Không thần thuật Lý Mộ Nhiên thấy thế cả kinh, lập tức giật mình. Cái này Long Phi rõ ràng trong niết sinh không thần thuật, hôm nay đã biến thành thụ niết sinh bài bố thao túng đi thi đi thịt. Ngươi lại như thế nào tại hắn thần niệm trong gieo xuống khống thần cấm chế hay sao? Chẳng lẽ hắn hội cam nguyện tiếp nhận khống chế của ngươi? Lý Mộ Nhiên hoang mang nói. Niết sinh đắc ý nói, ha ha, ngươi không nhớ rõ tại Long nhân tộc ở bên trong, ta hai người có từng kinh đối với cái này Long Phi thi triển qua siêu thần thuật lúc ấy vi dùng phòng ngừa vạn nhất, bổn tọa âm thầm tại hắn thần niệm trong kế tiếp che giấu cấm chế, một khi kích phát, có thể khống hắn thần hồn, một mực khống chế hắn không thể tưởng được giờ này ngày này. Rõ ràng có thể phái bên trên như thế đại công dụng. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhướng mày, Niết Sinh không hổ là từng đã là chân thân kỳ tồn tại, có được thủ đoạn độ cao sáng, hoàn toàn chính xác không phải bình thường thần du kỳ tu sĩ có thể so sánh. Hơn nữa Niết Sinh thần niệm rất mạnh, đùa bỡn những có quan hệ này thần niệm thủ đoạn, càng là bị bợm chống chất, làm cho người khó lòng phòng bị. Cái này Niết Sinh tại Long Phi thần niệm trong lưu lại cấm chế, chẳng những Long Phi chính mình không có chút nào phát giác, mà ngay cả Long Vương lão tổ đều không có chú ý tới, nếu không Long Vương lão tổ nhất định sẽ nghĩ cách đem cái kia cấm chế giải trừ. Nguyên lai Niết Sinh đã sớm âm thầm khống chế Long Phi, khó trách hắn có đầy đủ nắm chắc mang theo Long Phi đến thanh toán ta cùng với hắn ở giữa ân oán, có Long Phi cục thịt này thân rất mạnh giúp đỡ, hắn tương đương với nhiều một cỗ cực phẩm phân thân, hoàn toàn chính xác đại chiếm thượng phong. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, trong chốc lát liền đem Niết Sinh dụng ý đoán được 778. Hừ, thủ đoạn của ngươi quả nhiên cao minh bất quá. Chỉ bằng vào Long Phi cái này cỗ nhục thân, chỉ sợ còn chưa đủ để mà chống đỡ tại hạ tạo thành ý hiếp. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Vừa rồi hắn cùng với Long Phi đã đại chiến một hồi, sự thật chứng minh, pháp lực cùng thần niệm đều tương đối bình thường, chỉ có thân thể cường đại dị thường Long Phi, cũng không phải tay cầm truy hồn đoạt phách đao pháp bảo Lý Mộ Nhiên đối thủ. Cái kia Long Vương lão tổ, cũng không biết Lý Mộ Nhiên tại mấy năm này gian thực lực lại có đột nhiên tăng mạnh, hơn phân nửa cũng không nghĩ ra thân thể đã đủ để quét ngang cùng giai Long Phi. Rõ ràng vẫn đang không phải Lý Mộ Nhiên chi địch, nếu không hắn cũng sẽ không khiến Long Phi để đối phó Lý Mộ Nhiên. Ha ha, ngươi cho rằng Long Phi thủ đoạn tiểu như thế đơn giản sao? Niết Sinh cười to nói, chỉ là tiểu tử này rất sợ chết, không muốn vận dụng cái kia nhất lăng lệ, và một cái giá lớn cao ngang sát chiêu mà thôi. Mà bây giờ hắn bị bổn tọa khống chế, sinh tử của hắn, bổn tọa cũng không quan tâm. Niết Sinh lạnh lùng nói, tiểu lại để cho hắn cùng với ngươi đồng quy vu tận. Niết Sinh vừa dứt lời, cái kia Long Phi đột nhiên toàn thân khí tức đại biến, thân thể của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, bên ngoài thân da thịt cùng long lân đều phát ra huyết đồng dạng hào quang. Lý Mộ Nhiên chính kinh ngạc gian, Diệp Thiên cũng đã nhìn thấu chiêu này, một tiếng thấp giọng hô tràn ngập vẻ kinh hãi, huyết tế, huyết tế. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, đây là hắn tại hoang cổ đại địa tu tiên giới từng nghe qua một loại thượng cổ bí thuật, nghe nói chỉ có số ít thú nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ mới có thể nắm giữ. Loại này huyết tế chi thuật là tu sĩ đem trong cơ thể mình tinh nguyên huyết mạch triệt để kích phát, do đó tại trong thời gian ngắn có được cực kỳ thực lực cường đại, nhưng là, thực lực này tiêu hao sau khi, tu sĩ sẽ triệt để đoạn tuyệt tiên duyên, biến thành một người phàm tục dã thú, nghiêm trọng thậm chí sẽ trực tiếp vỡ lạc. Thi triển huyết tế sau Long Phi, bả vai trong vết thương không hề có bất kỳ máu tươi chảy ra, hắn đem trong tay cang long côn hóa thành tầm hơn 10 trượng to, phối hợp hắn lúc này thân hình cao lớn, giống như một khổng lồ long nhân đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Long Phi giơ lên cang long côn, đối với Lý Mộ Nhiên một côn đánh xuống. Lập tức, đầy trời màu vàng côn ảnh quần cuộn mà ra, giống như từng tòa tiểu sơn từ đỉnh đầu nện xuống, chung quanh hư không đều bị chấn ra ầm ầm chầm đục, khí thế cực kỳ đáng sợ. Coi chừng Diệp Thiên sắc mặt trắng nhợt, hắn muốn đi trợ Lý Mộ Nhiên giúp một tay, nhưng Niết Sinh lại tế ra vô số cuồng phong đến đây giáp công, lại để cho hắn trong lúc nhất thời không tì vết bước ra. Bị cái này côn ảnh quét qua, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy chung quanh hư không bởi vì đã bị áp lực thực lớn, bị áp xúc phảng phất khối sắt đồng dạng chắc chắn, làm hắn cơ hồ khó có thể nhúc đích, cho nên căn bản không cách nào kịp thời né tránh. Tại thời khắc nguy cấp này, Lý Mộ Nhiên lập tức kích phát trong cơ thể luyện hóa một tia kỳ lân chi huyết. Trong nháy mắt, hắn bên ngoài thân bên trên đột nhiên bay ra một chỉ màu vàng kỳ lân hư ảnh, mà thân thể của hắn đã ở đồng thời đột nhiên hóa thành nửa người nửa kỳ lân hình dạng. Cái con kia màu vàng kỳ lân hư ảnh, đúng vậy, hắn luyện hóa thánh khiết ngọc trạc trong bổ sung cái kia một đám kỳ lân pháp tướng chi lực, lúc này Lý Mộ Nhiên dùng kỳ lân chi huyết kích phát cái này pháp tướng chi lực, lại để cho sau người uy lực càng lớn một bậc. Trung trung điệp điệp màu vàng côn ảnh, trung trung điệp điệp nện ở cái kia màu vàng kỳ lân hư ảnh bên trên, một chút dừng lại sau, rõ ràng đem cái này hư ảnh nện nát bấy, sau người lập tức tán loạn thành điểm một chút kim quang biến mất. Côn ảnh mang theo dư uy, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đập tới. Lý Mộ Nhiên song tay nắm lấy truy hồn đoạt phách đao, ra sức hướng lên bổ một phát, ngăn trở tầng kia tầng côn ảnh. Phanh một tiếng trầm đục ở bên trong, Lý Mộ Nhiên thân hình trực tiếp bị nện rơi xuống trên mặt đất, hơn nữa tại mặt đất đống đá vụn trong ném ra một cái sâu đạt hơn 10 trượng hố to. Lý Mộ Nhiên cảm thấy một cỗ rất mạnh kinh lực theo loan đao trong tay thượng truyền lần lượt mà đến, toàn thân bị cái này kinh lực chấn động, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ nói không nên lời khó chịu, lúc này hoa một tiếng, nổ ra một ngụm lớn máu tươi. Cũng thiếu hắn luyện thể thuật đạt tới tầng thứ tư, hơn nữa lúc này lại là nửa người nửa kỳ lân chi hình, thân thể càng thêm cường hãn, nếu không tại dưới một kích này, hắn hơn phân nửa khó bảo toàn tánh mạng. Nghiết sinh một bên cùng Diệp Thiên các loại dây dưa đấu pháp, nhưng càng nhiều nữa tâm tư, lại đặt ở Lý Mộ Nhiên tại đây, hắn gặp Lý Mộ Nhiên thừa nhận một kích này, lập tức kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, không thể tưởng được hắn rõ ràng có thể thừa nhận cái này chính diện một kích, liền bổn tọa tự hỏi cũng khó khăn dùng làm được, phải biết rằng cái này Long Phi luyện thể thuật đại thành, hơn nữa lại thi triển huyết tế chi thuật, một kích này thực lực, cơ hồ không dưới đi bình thường pháp bảo. Một kích hử, cái kia kỳ lân chi huyết, quả nhiên là đồ tốt. Ngươi rõ ràng cưỡng ép luyện hóa kỳ lân huyết, Nghiết Sinh nhướng mày thì thào nói ra, ngươi bây giờ tu vi không cao, rõ ràng có thể tiếp nhận được kỳ lân huyết cắn trả, cưỡng ép luyện hóa kỳ lân huyết bất quá, dùng tu vi của ngươi, cũng không có khả năng đem sở hữu kỳ lân huyết toàn bộ luyện hóa, chỉ là luyện hóa trong đó một tia mà thôi, các loại bổn tọa đem ngươi diệt sát, những kỳ lân huyết kia đều là bổn tọa vật trong bàn tay, đều là bổn tọa tiến giai thật lớn trợ lực. Cái kia muốn xem ngươi có hay không bổn sự này bị thương sau khi Lý Mộ Nhiên, đại khái là thụ trong cơ thể kỳ lân huyết ảnh hưởng, sinh ra một cỗ càng kiên nghị bất khuất tâm huyết, hắn hét lớn một tiếng, trong giây lát đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời trong tay truy hồn đoạt phách đao du lên, thân hình lần nữa tại trong ánh đao biến mất không thấy gì nữa. Nghiết Sinh vội vàng vận chuyển thân nghiệm, cẩn thận tìm kiếm Lý Mộ Nhiên vị trí. Không đợi hắn tìm được, Lý Mộ Nhiên liền tại sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện tại Long Phi phía sau, trong tay thanh hồng loan đao ra sức chém, bổ về phía Long Phi bên cạnh thân. Nghiết Sinh tâm phân lưỡng dụng, một bên cùng Diệp Thiên bọn người đấu pháp, một bên thao túng lấy Long Phi cùng Lý Mộ Nhiên kích đấu. Thiếu hắn thần niệm cường đại dị thường, nếu không tất nhiên sẽ chậm hơn một chút, đối với Diệp Thiên các loại pháp thuật công kích cũng tiểu bỏ đi, tại đối mặt Lý Mộ Nhiên công kích lúc, chỉ cần hơi chậm thời gian một cái nháy mắt, cũng sẽ bị Lý Mộ Nhiên đánh lén đắc thủ. Gặp Lý Mộ Nhiên cử đao đánh xuống, Long Phi tại Nghiết Sinh dưới sự thao túng, lập tức giơ lên càng lòng côn đón chảo. Lập tức muốn chạm đến Long Phi, Lý Mộ Nhiên lại thân hình lại lóe lên biến mất, trong nháy mắt sau khi, hắn lại xuất hiện tại Long Phi khác một bên, loan đao trong tay lại là làm bộ dục chạm. Nghiết Sinh đang muốn chỉ huy Long Phi ngăn cản, Lý Mộ Nhiên rồi lại chủ động mau né đến. Nghiết Sinh thập phần đau đầu, Lý Mộ Nhiên thân hình di động quá nhanh, vị trí thay đổi trong nháy mắt, mà hắn ẩn nấp thần thông, so với trước kia cũng có thật lớn tiến bộ. Cái này lại để cho Nghiết Sinh khó có thể tại trong nháy mắt bắt đến Lý Mộ Nhiên vị trí, dĩ nhiên là khó có thể thao túng Long Phi chính diện cùng Lý Mộ Nhiên đánh nhau. Như thế mấy lần liên tục né tránh sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng tìm được cơ hội, thừa dịp Long Phi chém ra càng lòng côn kích tại không trung, không kịp thu hồi lúc, hắn trong lúc đó lấn tiến Long Phi trước người, trong tay truy hồn đoạt phách đao ra sức chém, xoạt một tiếng ở bên trong, vậy mà chém ra một đạo kỳ lân chi hình ánh đao, đem Long Phi nắm càng lòng côn cánh tay kia trực tiếp chặt đứt. Cánh tay bị chém đứt, Long Phi nhưng lại ngay cả lông mày đều không có nhăn thoáng một phát, bởi vì hắn hoàn toàn bị Nghiết Sinh khống chế, căn bản cảm giác không thấy đau đớn. Nghiết Sinh không khỏi hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được, Lý Mộ Nhiên một đao kia uy lực, cũng đã vượt qua thần du kỳ cảnh giới xứng đáng thực lực. Xú tiểu tử, 20 năm không thấy, quả nhiên thực lực lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều, Nghiết Sinh trong nội tâm đoán hận nói. Hắn đang muốn thao túng Long Phi đem cái kia càng long côn nhặt lên, Lý Mộ Nhiên rồi lại lấn tiến Long Phi trước người, lúc này đây, hắn rõ ràng một đao chém về phía Long Phi chỗ cổ. Nghiết Sinh khẩn trương, lập tức thao túng Long Phi ra quyền oanh hướng Lý Mộ Nhiên, tầng kia tầng quyền ảnh gào thét đánh ra, uy lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này đây, Lý Mộ Nhiên lại không tránh không né, cứng rắn thừa nhận một quyền này. Phanh lại là một tiếng trầm đục, Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân thánh khiết chi quang bị kích nát bấy, ngực bị kích lom đi vào vài tấc, đồng thời có vài chục đạo phù văn linh quang dần hiện ra đến. Lý Mộ Nhiên bị đánh lui mấy bước, rồi mới lại là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Nhưng mà, hắn đã ở thừa nhận một quyền này đồng thời, đem Long Phi đầu lâu trực tiếp chém dụng Long Phi cực lớn thân hình, cũng ầm ầm ngã xuống đất. Lần này, Long Phi triệt để chết đi, thần niệm cũng lập tức tiêu vong. Nghiết Sinh cũng không cách nào nữa khống chế Long Phi. Ỷ vào Kim Lũ Ngọc Y phòng hộ, cùng luyện thể thuật tầng thứ tư tu vi cùng với cái này nửa kỳ lân thân thể cường hành, Lý Mộ Nhiên thừa nhận Long Phi đánh ra một quyền, nhưng đồng thời cũng đem hắn diệt sát. Hay lắm, Diệp Thiên đại hỉ, Lý đạo hữu thực lực mạnh như thế kình, chính là ta ám dạ tộc Phục Hưng hy vọng chúng ta chạy nhanh diện sát Nghiết Sinh, đừng làm cho hắn để lộ tiếng gió. Trong khi nói chuyện, Diệp Thiên đem lôi điện thần thông thi triển đến mức tận cùng, lại hóa thành một cái tung hoành đan vào lôi điện chi võng, đem Niết Sinh trước sau bao phủ lại, đoạn hắn đường lui. Chương 286, vây công. Niết Sinh nhướng mày, thò tay trong ngực tìm tòi, trong tay liền nhiều 7-8 cái lập lòe lóng lánh ngọc châu, hắn lập tức đem những ngọc châu này hướng trước người ném đi, sau người liền lập tức lóng lánh lấy chướng mắt kim mang bạo liệt ra đến. Cái này kim châu bạo liệt uy lực rất mạnh, phát ra kim mang cực kỳ ánh sáng chói mắt, giống như tại chỗ cũ dâng lên một vòng kim nhật. Văng khắp nơi kim quang đem Diệp Thiên thi triển lôi điện chi vong cùng lục giai giao long thi triển đầy trời vòi rồng đều hoành vỡ đi ra, Niết Sinh thừa cơ thân hình lóe lên, chạy ra bên ngoài hơn 10 trượng. Xú tiểu tử, sau sẽ có kỳ. Niết Sinh oán hận hướng Lý Mộ Nhiên vứt bỏ một câu, rồi mới cũng không quay đầu lại gấp độn mà trốn. Hắn kiến thức đến Lý Mộ Nhiên thực lực sau, trong lòng biết khó có phần thắng, huống chi Lý Mộ Nhiên còn có Diệp Thiên cái này giúp đỡ, cho nên Niết Sinh không chút do dự liền lựa chọn đào tẩu, không dám tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Muốn chạy trốn. Nào có như vậy dễ dàng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm quát một tiếng, bất chấp thương thế của mình, lập tức thân hình lóe lên, hướng Niết Sinh đuổi theo. Hai người đều là thần du hậu kỳ tu vi, độn nhanh chóng chênh lệch không nhiều lắm, nhưng Lý Mộ Nhiên tại cự ly ngắn thân hình di động càng thêm mau lẹ, cho nên một lát tầm đó Lý Mộ Nhiên liền gần hơn cùng Niết Sinh khoảng cách. Lập tức, Lý Mộ Nhiên một hơi tế ra mấy chục cái phụ lục, sau người nhao nhao hóa thành từng đạo hỏa long cùng lôi điện kim nhận, hướng Niết Sinh điên cuồng tấn công mà đến. Những phù lục này thế công cũng tương đương hung mãnh, Niết Sinh không dám bỏ qua, chỉ tốt lần nữa tế ra mấy miếng kim châu, hóa thành từng đoàn kim quang, ngăn cản những phù lục này công kích. Ầm ầm trong tiếng nổ, kim quang vừa đúng đem những phù lục này công kích đều hóa giải, lại không thấy lãng phí pháp lực, cũng không có bỏ qua một đạo phù lục công kích. Bất quá, Niết Sinh cũng bị bách thân hình một chút đình trệ, mặc dù nhưng hắn rất nhanh tiếp tục gấp trốn, nhưng lại đột nhiên dàn chứng kiến một cái lưới khổng lồ trước mặt hướng chính mình chào đến. Niết Sinh kinh hãi. Hắn biết rồi thị huyết chi chu nhổ ra tơ nhện lưới lợi hại, không dám bị cái kia mạng nhện bao phủ vây khốn, chỉ tốt thân hình hướng sau vừa rút lui, tránh đi phía trước cháo đến mạng nhện. Tiểu là cái này một trí hoãn, Lý Mộ Nhiên cùng Diệp Thiên đã trước sau đã tìm đến, một trước một sau đem đường đi của hắn ngăn chặn. Lục giai giao long đã ở Diệp Thiên phân phó dưới thi triển ra đầy trời cuồng phong, hình thành một cái chừng hơn 1000 trượng rộng lớn vòi rồng phong tường, đưa bọn chúng bao bọc vây quanh. Bởi như vậy, Niết Sinh muốn chạy trốn. Thế tất phải đi qua một phen khổ chiến, đột phá Lý Mộ Nhiên bọn người ngăn chặn. Toàn lực tấn công mạnh, tuyệt đối không thể cho hắn thở dốc chi cơ. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời tay háo run lên, xoát xoát xoát tế ra 10 cái trung giai phù linh. Hắn biết do Niết Sinh thực lực, chỉ cần thế công hơi chút dừng lại một lát, Niết Sinh có thể đơn giản đào tẩu, chỉ là lục giai giao long tế ra phong tưởng, căn bản không đủ để vây khốn Niết Sinh. Cho nên... hắn một hơi đem chính mình mấy năm gần đây đến luyện chế 10 cái trung giai phù linh một hơi toàn bộ tế ra, những phù lục này đều là Lý Mộ Nhiên dùng lục giai yêu hồn cùng một ít quý báu tài liệu luyện chế mà thành, đều có thể phát huy ra thần du kỳ tu sĩ một kích uy lực. 10 cái phù linh đồng loạt điên cuồng tấn công phía dưới, lập tức hỏa diễm cự thạch cuồng phong hàn băng các loại pháp thuật công kích phổ thiên lấp mặt đất đập tới, uy lực không thể khinh thường. Lý Mộ Nhiên cũng không tiếc vốn gốc đem còn lại hỏa long phù toàn bộ tế ra, lập tức đầy trời hỏa long bay múa. Theo bốn phương tám hướng hướng Niết Sinh đánh tới. Diệp Thiên cũng đem trong cơ thể luyện hóa lôi bằng yêu tộc huyết mạch kích phát đến mức tận cùng, một cây lông vũ theo hắn hai cánh bên trên kích xạ mà ra, hóa thành từng đạo mãng xà giống như tia chớp màu lam, dày đặc như mưa hướng Niết Sinh đánh tới. Như thế hung mãnh pháp thuật công kích đến, đổi lại là bình thường thần du hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ một cái hô hấp tầm đó, muốn không địch lại mà táng thân với lôi điện trong biển lửa. Bất quá Niết Sinh có thể không phải bình thường thần du hậu kỳ tu sĩ. Hắn nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa mà đến lôi điện hỏa long các loại pháp thuật công kích, sắc mặt biến hóa, lập tức từ trong lòng lấy ra một khẩu kim chói tức hơn cỡ trung, theo hắn đánh vào đại lượng pháp lực, cái này khẩu kim trung quay tròn trong nháy mắt chướng đại đến mấy trượng to, cũng đem Niết Sinh bao ở trong đó. Kim trung mặt ngoài phát ra một tầng chói mắt kim quang, nhìn kỹ phía dưới, dĩ nhiên là do vô số màu vàng phạn văn chữ cổ tạo thành màu vàng bình chướng. Lý Mộ Nhiên cùng Diệp Thiên tế ra vô số pháp thuật công kích, đều anh tại đây khẩu kim trung phía trên. Ầm ầm trong tiếng nổ, kim trung mặt ngoài màu vàng phạn văn bị hỏa long, lôi điện các loại từng cái đánh tan, kim quang bị phá sau, những pháp thuật này công kích trực tiếp anh tại kim trung phía trên, trong chốc lát càng đem cái này khẩu kim trung tạc nát bấy. Kim trung bị hủy sau, chỗ cũ lộ ra Niết Sinh thân hình, hắn dùng kim trung thay mình ngăn cản vòng tiếp theo mãnh liệt nhất pháp thuật công kích, chính mình không chút nào không việc gì, thế là hắn liền thừa dịp một đám phù linh cùng Diệp Thiên chưa tới kịp phát động đợt thứ hai cường công lúc, thân hình lóe lên, hướng cái kia lục giai giao long tế ra vòi rồng phong tường bay đi. Chưa phi gần, hắn song trưởng liền hướng trước vỗ, nơi lòng bàn tay phát ra một tầng tinh khiết bạch quang, đúng vậy tán thất chi quang. Vòi rồng phong tường bị cái này tán thất chi quang một chiếu, lập tức uy lực giảm nhiều, phong thế cũng giảm yếu rất nhiều. Nghiết Sinh liền hướng cái kia phong tường vội sông mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên lóe lên tới, cũng có một đạo thanh hồng hai màu ánh đao hướng chính mình trước mặt chém tới. Thật là lợi hại, ánh đao Nghiết Sinh kinh hãi, vội vàng thân hình hơi nghiêng mau né đến. Nguyên lai Lý Mộ Nhiên lại sau phát tới trước, ngăn tại trước người của hắn, lại để cho hắn không cách nào chạy ra nơi này. Lý Mộ Nhiên cầm trong tay truy hồn đoạt phách đao, không ngừng truy hướng Nghiết Sinh, cũng hướng hắn phách chạm ra một đạo lại một đạo lăng lệ ánh đao, lại để cho sau người không thể không kiệt lực né tránh. Nghiết Sinh biết rồi Lý Mộ Nhiên am hiểu nhất loại này cận thân tác chiến, hơn nữa ngay tại vừa rồi, liên thủ cầm cang long côn, luyện thể thuật đạt tới tầng thứ tư đại viên mãn long phi, đều chết bởi Lý Mộ Nhiên trong tay bảo dưới đao. Nghiết Sinh tựa hồ không dám cùng Lý Mộ Nhiên chính diện giao thủ, chỉ là không ngừng di động thân hình, biến hóa vị trí. Bất quá, Lý Mộ Nhiên thủy chung theo đuổi không bỏ, hơn nữa Lý Mộ Nhiên tốc độ cực nhanh, Nghiết Sinh căn bản không cách nào thoát khỏi Lý Mộ Nhiên truy kích. Trung quanh có Diệp Thiên cùng một đám phủ linh công kích, phía sau lại có Lý Mộ Nhiên theo đuổi không bỏ, Nghiết Sinh trong lúc nhất thời lâm vào thập phần nguy cấp cục diện ở bên trong, hơi không cẩn thận, hắn thì có thể bị Lý Mộ Nhiên một đao chém trúng. Cái này 20 năm đến, Nghiết Sinh cũng không có tu luyện luyện thể thuật, dùng nhục thể của hắn, nếu là bị Lý Mộ Nhiên một đao chém trúng, chỉ sợ sẽ gặp không hề lo lắng bị một chém thành hai. Nghiết Sinh cũng không dám dùng pháp khí pháp thuật các loại công kích đối phó Lý Mộ Nhiên, nếu như làm như vậy, Lý Mộ Nhiên thế tất hội ỷ vào thân thể cường hãn ngạnh ăn những công kích này, đồng thời thừa cơ một đao đưa hắn bị mất mạng, tựa như Lý Mộ Nhiên diệt sát Long Phi như vậy. Đáng giận tiểu tử này luyện thể thuật rõ ràng có thể tu luyện tới tầng thứ tư, bởi như vậy, muốn đối phó hắn tiểu khó giải quyết nhiều. Nghiết Sinh trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Trước kia hắn cùng với Lý Mộ Nhiên đều không có tu luyện luyện thể thuật lúc, coi như là đấu được lực lượng ngang nhau khó phân thắng bại. Hôm nay Lý Mộ Nhiên đem luyện thể thuật tu luyện tới tầng thứ tư, lại kích phát một tia kỳ lần chi huyết uy lực, kỳ thật thực lực mạnh, đã sâu sắc vượt qua lúc trước. Lúc này Nghiết Sinh rõ ràng không dám cùng Lý Mộ Nhiên chính diện giao thủ, chỉ là một mặt tìm cơ hội né tránh trốn tránh. Cũng coi như Nghiết Sinh kiến thức cao minh, thủ đoạn không tầm thường. Hắn rõ ràng có thể ở một bên không ngừng di động thân hình, biến hóa vị trí đồng thời, một bên còn có thể tiện tay bắn ra mấy đạo kim quang hóa giải phù linh cùng Diệp Thiên công tới pháp thuật công kích. Hơn nữa hắn di động phương hướng thập phần khó có thể bắt, Lý Mộ Nhiên mặc dù thân hình né tránh nhanh với Nghiết Sinh, thực sự trong lúc nhất thời không cách nào đuổi theo. Đổi lại bình thường thần du hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ đã sớm bị Lý Mộ Nhiên một đao chém giết. Hắn đây là tại tiêu hao của ta thể lực. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, Nghiết Sinh thân pháp cùng tốc độ di chuyển so 20 năm trước đề cao thật lớn rất nhiều, xem ra những năm này, Nghiết Sinh cố ý tu luyện phương diện này công pháp, lại để cho chính mình né tránh di động cũng trở nên càng thêm linh hoạt, như vậy tại đối mặt hắn Lý Mộ Nhiên lúc, tiểu sẽ không chịu thiệt quá nhiều. Hôm nay Nghiết Sinh chỉ trốn không công, tựa hồ tại cố ý kéo dài, mà Lý Mộ Nhiên trước cùng Long Phi đại chiến một hồi, thổ huyết không ít, đã thụ một ít nội thương, Lý Mộ Nhiên hiện tại chỉ là cắn chặt răng kiên trì chiến đấu, các loại Nghiết Sinh lại kéo dài một lát, Lý Mộ Nhiên nhất định thể lực giảm nhiều, thậm chí khả năng thương thế phát tác. Không thể để cho hắn thực hiện được. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, hắn đột nhiên hướng Diệp Thiên truyền âm một câu, rồi mới ngang trời một đao chém về phía Nghiết Sinh. Hắn một đao kia vừa mới chém ra, Nghiết Sinh tựu lập tức thân hình lóe lên hướng phải tránh đi mấy trượng, sớm tránh thoát một đao kia. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên thị huyết chi chú bỗng nhiên nổ ra một cái lưới khổng lồ, vừa vặn hướng tại đây trao đến. Nghiết Sinh cả kinh, vội vàng phía bên trái lóe lên, mà cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên thị huyết chi chú cũng phun ra một cái lưới khổng lồ, đưa hắn bên trái cũng bao phủ lại. Hai cái thị huyết chi chu phối hợp thời cơ cực kỳ xảo diệu, trong lúc nhất thời đem Nghiết Sinh tả hữu đường lui đều phong bế, phía sau lại có Lý Mộ Nhiên ánh đao hăng hái chém tới, cho nên chỉ có thể hướng lên hoặc hướng phía dưới trốn tránh. Nghiết Sinh không cần nghĩ ngợi thân hình nổ, thẳng tắp hướng lên mà trốn, khó khăn lắm tránh đi hai cái lưới khổng lồ. Mà Lý Mộ Nhiên rõ ràng biết trước bình thường, sớm phi ở đây, trong tay truy hồn đoạt phách đao xoát xoát vài đạo chém ra, vừa vặn nên hướng Nghiết Sinh. Vận khí không tệ, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng. Lần này phối hợp hai cái thị huyết chi chu vây công, mặc dù nhưng là sắp xếp của hắn, nhưng Nghiết Sinh sẽ hay không nhất định hướng lên mà trốn, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, chỉ là ở đằng kia nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, đại đa số tu sĩ đều hướng lên mà trốn, Nghiết Sinh không có quá nhiều thời gian cân nhắc lợi và hại, cho nên hơn phân nửa cũng sẽ trực giác hướng lên bỏ chạy. Mấy đạo ánh đao trước mặt chém tới, Nghiết Sinh kinh hãi ngoài, phản ứng cũng là cực nhanh. Hai tay của hắn khẽ đảo lập tức nhiều ra một chỉ hơn một xích cỡ tử kim bát, cũng hộ tại chính mình trước người. Lý Mộ Nhiên chém ra cái kia mấy đạo ánh đao chạm tại tử kim bát bên trên, lập tức phát ra đương đương vài tiếng giòn vang, cũng có mấy cái tử kim sắc phản văn lóe lên mà ra, ánh đao bị tử kim bắt thong dong hóa giải, mà cái kia tử kim bắt bên trên, rõ ràng liền một tia vết đao đều không có để lại. Bất quá, vẫn có một chút đao mang hướng bốn phía bắn tung tóe ra, cũng trúng mục tiêu Niết Sinh, lập tức đưa hắn hộ thể linh quang chẳng phá, cũng tại bờ vai của hắn các loại các nơi, lưu lại vài đạo tinh tế miệng máu, máu tươi chảy ròng. Lý Mộ Nhiên thừa cơ văn vệ thân mà lên, trong chớp mắt Ly Niết Sinh chỉ có mấy trượng khoảng cách Niết Sinh mấy có lẽ đã có thể cảm giác được Lý Mộ Nhiên trong tay bảo đao phát ra hàn ý. Đáng giận ngươi cho rằng bổn tọa đương thật không dám cùng ngươi động thủ sao? Niết Sinh nộ quát một tiếng, hắn toàn thân khí tức trong lúc đó bạo tạc giống như trở nên mãnh liệt dị thường, mà trong tay hắn tử kim bát cũng quay tròn hóa thành lớn gần trượng, cũng có một tầng mông lung vầng sáng giống như tử kim vầng sáng tại hắn mặt ngoài lưu động bất định. Chương 287, nguy tướng. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, Diệp Thiên nhìn thấy cái kia tử kim bát mặt ngoài phát ra rực rỡ tươi đẹp vầng sáng, lập tức kinh hãi bật thốt lên kinh hô. Đây chính là pháp bảo mới có bảo tướng chi quang. Đích thật là một kiện Phật môn pháp bảo, Lý Mộ Nhiên cũng là quá sợ hãi, không dám tùy tiện công tiến lên đi. Niết Sinh có được pháp bảo cũng không coi là nhiều sao ngạc nhiên, vốn lấy Niết Sinh thần du hậu kỳ tu vi, rõ ràng có thể kích phát pháp bảo uy năng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tu tiên giới sở hữu trong điện tịch, đều rõ ràng ghi lại lấy, pháp bảo là pháp tướng kỳ đã ngoài tồn tại mới có thể thi triển sử dụng bảo vật, thần du kỳ tu sĩ tiểu tính toán thần thông lại người tiên cũng không cách nào thao túng tế luyện pháp bảo. Mà trước mắt cái này tử kim bát, mặt ngoài bảo tướng chi quang lưu động bất định, hiển nhiên là đã được đến nào đó trình độ kích phát, Niết Sinh rõ ràng có thể kích phát pháp bảo uy năng, đây quả thực vi phạm Lý Mộ Nhiên đối với cảnh giới tu luyện lý giải. Lý Mộ Nhiên định thần hướng Niết Sinh nhìn kỹ lại, lại phát hiện Niết Sinh khí tức cũng đã cùng thần du hậu kỳ tu sĩ hoàn toàn bất đồng, hắn khí tức cường đại, đã tiếp cận với một ít pháp tướng sơ kỳ thú nhân tộc thất giai trưởng lão. Mà Niết Sinh trên người càng là phát ra một tầng nhàn nhạt kim ảnh, cái này kim ảnh nhìn kỹ phía dưới, dĩ nhiên là một kim cương La Hán chi hình, chỉ là cái vị này kim cương La Hán, mặt đỏ răng nanh, thần sắc thập phần dữ tợn đáng sợ. Pháp tướng chi quang Diệp Thiên hít sâu một hơi hoảng sợ nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Lý Mộ Nhiên cũng là trong nội tâm trầm xuống, cái này Niết Sinh bên ngoài thân phát ra kim cương La Hán kim ảnh, rõ ràng cho thấy nào đó Phật môn công pháp kích phát pháp tướng chi quang. Hắn rõ ràng có thể ở trong nháy mắt tiến giai pháp tướng kỳ sao. Cái này không khỏi cũng quá mức nghịch thiên, Diệp Thiên thì thào nói ra. Không biết bao nhiêu thần du hậu kỳ tu sĩ, đem tu vi tu luyện tới thần du hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới, rồi mới chuẩn bị chư nhiều bảo vật thủ đoạn, tĩnh tâm khổ tu hơn 10 năm, đều rất khó tiến giai pháp tướng kỳ, mà Niết Sinh rõ ràng chỉ là tâm niệm vừa động, ngay tại đấu pháp thời khắc mấu chốt tiến giai pháp tướng kỳ, đây quả thực là một bước lên trời. Đây không phải pháp tướng kỳ, Lý Mộ Nhiên lắc đầu. Tu tiên chính là nghịch thiên tu hành, dài đằng đắng xa xưa, một bước một cái dấu chân, mà lại mỗi một bước đều cực kỳ gian nan, mỗi một bước đều tại chậm rãi cải tiến lấy tu sĩ tinh khí thần tam bảo, cho nên tuyệt không tồn tại loại này vượt qua đại cảnh giới đơn giản tiến giai tình hình. Đây tiểu là trong truyền thuyết ngụy tướng kỳ, Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra, hắn từng tại một bản cổ tịch trong đã từng gặp tương quan ghi lại. Tại một ít đặc thù công pháp dưới thần du hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, nếu có đầy đủ pháp lực cùng thần niệm ủng hộ, có thể tạm thời đem bản thân tu vi tăng lên đến ngụy tướng kỳ, cũng thi triển ra ngụy tướng chi quang. Ngụy tướng kỳ là tương đối với pháp tướng kỳ một loại thuyết pháp, bổn ý tức không phải chân chính pháp tướng kỳ, nhưng lại có thể có được cùng loại với pháp tướng kỳ tu sĩ bộ phận thần thông. Ngụy tướng chi quang mặc dù không phải chân chính pháp tướng chi quang, nhưng đồng dạng cũng có tương đương đáng sợ uy lực này tại chính thức pháp tướng kỳ tu sĩ trước mặt, có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng là, tại đối phó thần du kỳ tu sĩ lúc, có thể nói không hướng mà bất lợi. Niết Sinh pháp lực cùng thần thông, viễn siêu cùng giai tu sĩ, hoàn toàn chính xác có năng lực thi triển bí thuật trở thành ngụy tướng kỳ tồn tại, hơn nữa có thể thi triển ra ngụy tướng chi quang, thao túng cũng kích phát có chút pháp bảo bộ phận uy năng. Ngươi rõ ràng cũng biết ngụy tướng kỳ, Niết Sinh mỉm cười, lạnh lùng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, ngươi đao trong tay, chỉ là một kiện chưa mở ra bảo quang pháp bảo sơ phôi, mà bổn tọa trong tay tử kim bát, nhưng lại một kiện thật sự pháp bảo. Thì tính sao? Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, ngươi chỉ là ngụy tướng kỳ tu vi, không có khả năng kích phát cái này tử kim bắt toàn bộ uy năng, nếu như chỉ có thể kích phát một tia, cũng không đủ nói quá thay. Ha ha, Niết Sinh cười to nói, ngươi cho rằng cái này tử kim bắt là bình thường pháp bảo sao? Nó thế nhưng mà hơn ngàn năm trước bổn tọa lưu lại bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo, Lý Mộ Nhiên nghe vậy không khỏi biến sắc. Đúng vậy, Niết Sinh cười đắc ý, mặc dù nhưng bổn tọa đoạt xá chúng tu vi đại không bằng lúc trước, nhưng tu luyện công pháp lại không có đổi, cái này bản mệnh pháp bảo cảm ứng cũng y nguyên tồn tại một chút. Cho nên tại cưỡng ép tăng lên đến ngụy tướng kỳ sau, bổn tọa có thể kích phát cái này pháp bảo tương đương một bộ phận uy năng, đủ để cùng một gã bình thường pháp tướng sơ kỳ tồn ở tránh diện một trận chiến. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng không ổn, theo cái kia tử kim bắt kích phát lúc lưu quang tràn ngập các loại màu sắc bảo tướng chi quang đến xem, Niết Sinh nói như vậy hơn phân nửa không ổn. Hừ, các hạ đã có loại thủ đoạn này, nhưng vẫn không dám dùng ra, rất hiển nhiên, tăng lên đến ngụy tướng kỳ cũng muốn trả giá tương đương cao một cái giá lớn, chắc hẳn cái này đối với các hạ sau này tu hành cực kỳ bất lợi, hơn nữa dùng các hạ pháp lực cưỡng ép kích phát pháp bảo uy năng, lại há có thể kiên trì quá lâu. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nói, chỉ cần có thể kiên trì đến đem ngươi diệt sát, liền đã chọn vậy. Niết Sinh trong mắt hung quang lóe lên, lạnh lùng nói ra. Vừa dứt lời, Niết Sinh liền đơn trưởng vỗ cái kia tử kim bát, sau người trong lúc đó kích xạ ra một mảnh chói mắt kim mang. Kim mang chiếu rọi phía dưới, lập tức sinh ra một cỗ cực lớn hấp lực, kim mang bao phủ bên trong Lý Mộ Nhiên, không chỉ có cảm thấy hai mắt bị kim quang chiếu rọi khó có thể mở ra, càng cảm thấy một cỗ rất mạnh hấp lực hướng chính mình xoắn tới, cơ hồ muốn không tự chủ được bị hắn cuốn đi. Mà Lý Mộ Nhiên tế ra những phủ linh kia, cũng có số ít bị kim quang chiếu rọi, lập tức nhao nhao bị kim mang một cuốn, cấp tốc thu nhỏ lại, cũng bị hút vào tử kim bát ở bên trong, lập tức tại tử kim bát trong kích thích vô số huyền ảo phạn văn ở bên trong, hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra. Diệp Thiên thấy thế kinh hãi, nếu là mình bị cuốn vào cái kia tử kim bát ở bên trong, hơn phân nửa cũng là đồng dạng kết cục. Lý Mộ Nhiên đem bên ngoài thân kỳ lần kim ảnh kích phát đến mức tận cùng, dùng để chống cự cái kia vô hình hấp lực, đồng thời trong tay hắn truy hồn đoạt phách đao không ngừng phách chạm, đánh ra từng đạo hoa mị ánh đao, hướng cái kia tử kim bắt công tới. Nhưng mà, những ánh đao này lại nhao nhao bị tử kim bắt mặt ngoài màu vàng phạn văn từng cái hóa giải, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Niết Sinh gặp trong lúc nhất thời không cách nào đem Lý Mộ Nhiên thu nhập tử kim bắt ở bên trong, liền nhướng mày, cắn chót lưỡi, nhổ ra một ngụm máu tươi ở đằng kia tử kim bắt bên trên. Tử kim bắt lập tức kim mang lóe lên, kích phát ra huyền ảo phạn văn thêm nữa. Sinh ra vô hình hấp lực cũng trở nên càng thêm kinh người. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy chung quanh cuồng phong gào thét, cơ hồ muốn đem hết thể hữu hình chi vật đều cuốn vào tử kim bát ở bên trong, trên người mình kỳ lần kim ảnh thậm chí có chút ít chập chấn bất định, khó có thể kiên trì. Lý Mộ Nhiên kiệt lực bay ra tử kim bát chiếu ra kim mang bao phủ phản văn, nhưng Niết Sinh chỉ là thao túng lấy tử kim bát thoáng phương hướng một chuyến, liền lại đem Lý Mộ Nhiên bao phủ ở bên trong. Diệp Thiên gặp Lý Mộ Nhiên không hề chi sắc, vội vàng thi triển ra từng đạo lôi điện công hướng Niết Sinh, nhưng là Niết Sinh lại không tránh không né, bất vi sở động, hắn chỉ dựa vào bên ngoài thân cái kia kim cương là hán hình dáng ngụy tướng chi quang, có thể đem những công kích này từng cái hóa giải. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể thử Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, hắn dứt khoát nhắm lại hai mắt, đem toàn bộ thần niệm thu hồi, ý thủ tổ khiếu. Lý Mộ Nhiên chính dùng ngắm cảnh có tư thế, nhìn xem lấy chính mình tổ khiếu thần quang, cực lực cùng thần quang trong cái con kia kim kỳ lần câu thông lấy. Hắn tổ khiếu thần quang bên trong cái này chỉ kim kỳ lân, đúng vậy, hắn không cách nào luyện hóa kỳ lân chi huyết biến thành, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy năng. Niết Sinh gặp Lý Mộ Nhiên nhắm lại hai mắt, không lại ra tay, lúc này cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi đây là nhắm mắt đợi chết sao. Niết Sinh cũng không có bởi vậy lưu thủ, hắn ngược lại càng thêm kiệt lực thúc giục pháp lực, muốn nhân cơ hội này đem Lý Mộ Nhiên thu nhập tử kim bát trong. Tại hắn thúc giục dưới tử kim bát uy lực bị một tầng tầng kích phát ra đến. Sinh ra vô hình hấp lực càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua, Lý Mộ Nhiên thân thể vậy mà không tự chủ được chậm rãi hướng tử kim bát tới gần. Diệp Thiên khẩn trương, quắc, Lý Đạo Hưu đây là làm cái gì? Chạy nhanh chạy ra chỗ đó. Nhưng là Lý Mộ Nhiên lại tựa hồ như mắt điếc tai ngơ, vẫn không núp đích. Người gấp cái gì? Niết Sinh lạnh lùng hướng Diệp Thiên nói ra, đợi bổn tọa diệt sát cái này trong lòng hòa lớn, kế tiếp tiểu đến phía ngươi. Mắt thấy Lý Mộ Nhiên cách này tử kim bát càng ngày càng gần. Lại nghe đến Niết Sinh nói như vậy, Diệp Thiên càng là trong nội tâm trầm xuống. Đột nhiên, hắn trong đôi mắt hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng. Thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt mấy lần, nhân loại hình thái cũng dần dần biến mất, trở nên càng giống là một chỉ lôi bằng yêu tu. Hơn nữa toàn thân của hắn lông vũ mặt ngoài, đều phát ra một tầng huyết sắc quang mang, khí tức của hắn, cũng trở nên cuồng bạo chi cực. Huyết tế Niết Sinh trong nội tâm khẽ động. Long Phi ngay tại không lâu mới thi triển qua cái này bí thuật, hôm nay Diệp Thiên lần nữa thi triển đi ra, Niết Sinh tự nhiên là liếc thấy phá. Tốt ra khỏa có thể đi vào cái này phong ấn chi địa, quả nhiên cũng không phải bình thường thần du hậu kỳ tu sĩ, ít nhất đều có một hai chủng có thể làm cho thực lực đại trướng áp trục thủ đoạn. Niết Sinh thầm nghĩ trong lòng. Thi triển huyết tế chi thuật, sẽ duy nhất một lần triệt để kích phát trong huyết mạch tiềm năng, tuy có thể làm cho thực lực tăng nhiều, nhưng hiệu quả biến mất sau, nhẹ thì từ nay về sau biến thành phàm nhân. Mất đi tiếp tục tu hành tư cách, nặng thì huyết khí tổn hao nhiều mà trực tiếp vỡ lạc. Diệp Thiên cử động lần này hiển nhiên cũng là bất đắc dĩ, nếu như không như thế làm, tiêu hoàn toàn không có năng lực đối mặt ngụy tướng kỳ niết sinh cùng trong tay hắn tử kim bát pháp bảo. Diệp Thiên thi triển ra huyết tế chi thuật sau, hai cánh lóe lên, lập tức đủ có vài chục nói cánh tay độ lớn huyết sắc tia chớp, vạch phá bầu trời, đồng loạt hướng niết sinh đánh tới. Cái này huyết sắc tia chớp uy lực quá mạnh mẽ, niết sinh không dám lại vô lễ, hắn vội vàng 10 ngón liên đạn hướng tử kim bát đánh vào từng đạo pháp quyết. Sau người lập tức phát ra mấy chục cái đấu đại tử kim phạn văn văn tự, từng cái bay ra, nên hướng cái kia từng đạo huyết sắc tia chớp. Dây đặc ken ken nổ mạnh bên trong, huyết sắc tia chớp cùng cái kia nguyên một đám tử kim phạn văn đồng quy vu tận, tán loạn ra, kim quang kia hồ quang điện tán loạn dư uy, vậy mà ở chung quanh không trùng tạo thành từng tiếng không ngớt trầm đủ, đủ thấy uy lực mạnh. Liên huyết tế sau một kích toàn lực đều không thể trọng thương người này, thực lực của hắn quả nhiên trên ta xa Diệp Thiên trong nội tâm thất kinh. Mặc dù nhưng Niết Sinh ngăn lại Diệp Thiên một cách này, nhưng thực sự điều động tử kim bắt không ít uy năng, bởi vậy, Lý Mộ Nhiên đã bị vô hình hấp lực tiểu sâu sắc giảm bớt, thân hình của hắn cũng tiểu không hề bị tử kim bắt hấp gần, nhưng mà Lý Mộ Nhiên lại không có thừa cơ đào tẩu, mà lại nhưng phiêu tại chỗ cũ, nhắm mắt vẫn không núp đích. Xem bộ dạng như vậy, Lý Đạo Hưu hơn phân nửa là đang chuẩn bị nào đó cường đại thần thông. Diệp Thiên trong nội tâm khẽ động, ta đây tiểu tận lực kéo dài ở Niết Sinh, vì Lý Đạo Hưu tranh thủ thêm thời gian. Chương 288, Khai Bảo Quang. Diệp Thiên hai cánh cuồng phiến, vô số huyết sắc hồ quang điện kích xạ mà ra, rậm rạp chẳng chịt đan vào một mảnh, giống như lần lượt từng cái một huyết sắc lôi võng, đánh về phía Niết Sinh. Đã vận dụng huyết tế thuật hắn, tự biết đã tuyệt sau đường, cho nên ra tay liền không có bất kỳ giữ lại, mỗi từng chiêu từng thức đều đem hết toàn lực. Lập tức ken ken thanh âm không ngớt không dứt, cái kia đầy trời huyết lôi nổ đùng ra, hóa thành vô số rậm rạp huyết sắc lôi thi. Mỗi một căn huyết lôi ti đều muốn chung quanh thiên địa nguyên khí làm nổ, phát ra rất nhỏ tiếng sấm, cũng có một cô sấm đánh sau khi chỉ môi hắn có mùi xú khí truyền ra. Lôi bằng yêu tộc là trong truyền thuyết kế thừa chân linh kim sĩ đại bằng một đám huyết mạch yêu loại, mà kim sĩ đại bằng riêng có lôi thần danh xưng, khống chế trong thiên hạ cường đại nhất lôi thuộc tính thần thông, cho nên lôi bằng nhất tộc cũng dùng lôi thuộc tính thần thông nổi tiếng hoang cổ đại địa. Diệp Thiên bị lôi bằng yêu tộc nhận lấy sau, cũng luyện hóa cực kỳ tinh túy lôi bằng chi huyết. Hôm nay hắn dùng huyết tế thuật đem luyện hóa lôi bằng chi huyết ẩn chứa tiềm năng không hề giữ lại thi triển đi ra, hắn kích phát huyết sắc lôi điện, cũng tiểu có được không giống bình thường uy lực. Đối mặt mạnh như thế kình thế công, Niết Sinh cũng không dám khinh thường, hắn không ngừng hướng tử kim bắt pháp bảo đánh vào từng đạo pháp quyết, thao túng sau người kích phát ra vô số đấu đại tử kim phạn văn văn tự, những phạn văn này từng cái đều ẩn chứa một đám tinh thuần Phật lực, cùng huyết sắc lôi điện ẩn chứa lôi thuộc tính thần thông ít chia trên dưới. Bất quá huyết tế chi thuật dù sao cũng không thể lâu dài, mới mấy vòng cường công sau khi, Diệp Thiên thi triển huyết lôi vô luận là tại số lượng bên trên hay vẫn là khí thế bên trên rõ ràng đều hạ thấp không ít, mà Niết Sinh rõ ràng còn có pháp lực thao tung cái này tử kim bát pháp bảo, tiếp tục chiếu rọi ra chói mắt kim mang, sinh ra cực lớn vô hình hấp lực, ý muốn đem Lý Mộ Nhiên thu nhập trong đó. Mắt thấy Lý Mộ Nhiên lại bị dần dần hấp hướng tử kim bát, Diệp Thiên trong nội tâm khẩn trương, hắn không ngừng thúc giục cái kia lục giai giao long hướng Niết Sinh phát động cường công. Nhưng này lục giai giao long tựa hồ sợ hãi với Niết Sinh trước người tử kim bát pháp bảo, căn bản không dám hướng tại đây tới gần, chỉ là thi triển ra từng đạo gào thét kinh phong, rất xa hướng Niết Sinh công tới. Cái này lục giai giao long một thân phong thuộc tính thần thông cũng là thập phần mạnh mẽ, nó thi triển kinh phong đối phó bình thường lục giai tu sĩ là đủ chí mạng, nhưng đối với Niết Sinh mà nói, nhưng có chút không đủ. Niết Sinh không tránh không né, những kinh phong này kích tại trên người của hắn, lập tức bị hắn bên ngoài thân La Hán chi quang hóa thành vô hình. Đúng như gió xuân quất vào mặt bình thường, căn bản không cách nào thương hắn mảy may. Lập tức Lý Mộ Nhiên cách này tử kim bắt bất quá 5-6 trượng khoảng cách, cái này trong lúc nguy cấp, Lý Mộ Nhiên cuối cùng dương đôi mắt. Hắn trong đôi mắt, vậy mà phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, ngay sau đó, hắn ngửa đầu phát ra một tiếng như hổ gầm rồng ngâm giống như kỳ lân chi giống, hắn hóa thành kỳ lân hai cánh trên cánh tay, lại hiện ra một tầng màu vàng kỳ lân quang ảnh, cái này trong nháy mắt, hắn phát ra khí tức rõ ràng cuồng bạo rất nhiều. Hơn nữa theo hắn hai tay vung lên, một đạo kim kỳ lần chi quang theo hắn hai tay gian chảy về phía trong tay hắn truy hồn đoạt phách đao bên trên, trong chốc lát, đao này vậy mà tại đây kim kỳ lần chi quang trong có thoát thai hoán cốt biến hóa. Hiện tại truy hồn đoạt phách đao mặt ngoài, vậy mà lưu động lấy một tầng thanh hồng hai màu vầng sáng, tầng này vầng sáng mông lung, lại dị thường dày đặc, vầng sáng lưu động lúc, mờ mờ ảo ảo gian có một cỗ vô hình chi lực tùy theo nhộn nhạo ra. Diệp Thiên cùng Niết Sinh đấu pháp sinh ra vang khắp nơi ra lôi điện. Kim quang các loại thần thông, tiếp xúc tầng này mông lung vầng sáng, lập tức liền hóa thành hư ảo. Bảo tướng chi quang Niết Sinh thấy thế kinh hãi, hắn rõ ràng mượn kỳ lần chi huyết uy năng, đem cái này chuôi bảo đao mở ra bảo quang, bởi vậy theo một kiện pháp bảo sơ phôi, trở thành một kiện chính thức pháp bảo. Diệp Thiên cũng nhìn ra truy hồn đoạt phách đao biến hóa, vừa mừng vừa sợ. Niết sinh ỉ vào tử kim bắt pháp bảo uy lực, lấy một địch ba vẫn chiếm cứ thượng phong, hôm nay Lý Mộ Nhiên cũng có một kiện có thể thao túng pháp bảo nơi tay, cái kia cùng Niết sinh liền có lực đánh một trận. Có pháp bảo thì như thế nào, hắn cũng chưa chắc có thể thao túng Niết sinh trong nội tâm mình trấn an nói. Hắn vừa nghĩ như vậy, Lý Mộ Nhiên liền đem đã mở ra bảo quang, thành là chân chính pháp bảo truy hồn đoạt phách đao nắm trong tay, cũng nhìn như tùy ý nhẹ nhàng bổ một phát. Xoát một đạo hình cung thanh hồng hai màu ánh đao chém ra, giống như một vầng loan nguyệt, để ngang Lý Mộ Nhiên trước người, trong chốc lát, rõ ràng liền đem Lý Mộ Nhiên đã bị vô hình hấp lực đều hóa giải. Niết sinh trong nội tâm trầm xuống, Lý Mộ Nhiên chẳng những có thể dùng kỳ lân chi huyết uy năng đem truy hồn đoạt phách đao mở ra bảo quang, đồng thời cũng có thể để thao túng đao này, phát huy ra bộ phận pháp bảo mới có cường đại uy năng. Lý Mộ Nhiên một đao hóa giải tử kim bắt vô hình hấp lực sau, liền thân hình lóe lên rời mấy trượng, rồi mới cầm trong tay bảo đao chém, bổ về phía Niết sinh. Chứng kiến cái kia ngang trời chém ra cực lớn loan nguyệt giống như ánh đao chém tới, Niết sinh nào dám chủ quan, hắn vội vàng thao túng tử kim bát hộ tại chính mình trước người, ngăn lại một đao kia. Đương một tiếng trầm đục ở bên trong, ánh đao chạm tại tử kim bát bên trên, lập tức đem tử kim bát mặt ngoài kích phát ra mấy chục cái tử kim phạn văn chém vỡ thành điểm một chút linh quang, cũng tại tử kim bát bên trên lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết đao. Niết sinh trong nội tâm lại là trầm xuống, hắn biết rõ, luận phẩm chất, chính mình tử kim bát pháp bảo tuyệt đối không tại Lý Mộ Nhiên bảo dưới đao, hôm nay tử kim bát bị Lý Mộ Nhiên một đao lưu lại vết thương, nói rõ Lý Mộ Nhiên cái này một cái trong ánh đao ẩn chứa pháp lực uy năng, xa trên mình. Đáng giận kỳ lân chi huyết quả nhiên lợi hại tiểu tử này, nếu là đem hắn toàn bộ luyện hóa, cái kia còn phải chỉ tiếc, lần trước tìm kỳ lân chi huyết lúc, bổn tọa quân cờ trên lệch một chiều, nhất cuối cùng cùng kỳ lân chi huyết lỡ mất dịp tốt. Niết sinh trong nội tâm thầm mắng một tiếng, rất có hối hận chi ý. Nếu như lúc trước cùng Lý Mộ Nhiên chia đều kỳ lần chi huyết, lúc này hắn chưa hẳn không thể cùng Lý Mộ Nhiên một trận chiến. Nhưng là hiện tại, hắn đã đem thực lực kích phát đến mức tận cùng, mà có kỳ lần chi huyết tương trợ Lý Mộ Nhiên, tựa hồ thực lực so với hắn cao hơn ra một đoạn. Niết sinh chính suy nghĩ lấy nên như thế nào ứng đối, đột nhiên, Lý Mộ Nhiên lại cầm trong tay bảo đao, ám quang lóe lên biến mất tại trước mắt hắn. Niết sinh cười lạnh một tiếng, dùng hắn thần niệm cường đại, loại này ẩn nấp thần thông tiểu tính toán có thể giấu giếm được hắn hai mắt. Cũng không thể gạt được hắn thần niệm. Thế là, Niết sinh đem đại lượng thần niệm tế ra bên ngoài cơ thể, tại chính mình chung quanh không ngừng siêu tầm, chỉ cần Lý Mộ Nhiên nhích lại gần mình phương viên tầm hơn 10 trượng trong, hắn cũng có thể trước tiên cảm ứng được, sẽ không để cho Lý Mộ Nhiên đánh lén đắc thủ. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên lại thân hình lóe lên xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, cũng tay nâng bảo đao, ra sức chém. Cái này chém rõ ràng lệch ra không ít, rõ ràng ly Niết sinh chỗ chi chỗ hiệu số trượng. Niết sinh sững sờ, không rõ chỗ. Bất quá dùng Niết sinh cực kỳ phong phú kinh nghiệm cùng kiến thức, hắn lập tức giật mình, đoán được Lý Mộ Nhiên dụng ý. Nhưng mà lúc này thì đã trễ, Lý Mộ Nhiên một đao kia phía dưới, rõ ràng chém ra một chỉ lục u u hung ác oán linh, cái này oán linh trừng trừng bích lục hai mắt, đại trương miệng lớn dính máu, điên cuồng cắn nuốt chung quanh tinh túy thần niệm. Mà những thần niệm này, cơ hồ tất cả đều đến từ Niết sinh. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên đơn trường vỗ, một đạo ngân quang theo hắn lòng bàn tay loẹt ra cũng bạo liệt ra đến. Hóa thành vô số tia sáng gai bạc trắng, chiếu rọi chung quanh. Không chỉ là hoán linh, Lý Mộ Nhiên còn bỏ đá xuống giếng thừa cơ thi triển ra thần diệt chi quang, mục tiêu đều là đối với phó Niết sinh tế ra bên ngoài cơ thể đại lượng thần niệm. Nếu như Niết sinh chỉ là đem một chút thần niệm tế ra bên ngoài cơ thể, tự nhiên không sẽ phải chịu quá lớn tổn thương, bất quá hắn vi nhìn thấu Lý Mộ Nhiên ẩn nấp thần thông, vừa vặn đem đại lượng thần niệm đều tế ra bên ngoài cơ thể, bởi như vậy, hắn tổn thất thần niệm có thể tiểu thập phần thảm trọng. A Niết sinh kêu đau một tiếng, dưới hai tay ý thức ôm lấy đầu, bày biện ra cực kỳ vẻ thống khổ. Mà khỏe mắt của hắn lỗ thai các loại thất khiếu ở bên trong, đều có một tia huyết tế chảy ra, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Niết sinh tuy đấu pháp kinh nghiệm phong phú chi cực, lại không ngờ rằng Lý Mộ Nhiên bảo đao bên trong, rõ ràng còn phong ấn một chỉ tự ý với thôn vệ thần niệm bán linh, tăng thêm Lý Mộ Nhiên ẩn nặc thuật hoàn toàn chính xác thập phần cao minh, hơn nữa truy hồn đoạt phách đao mở ra bảo quang, thành là chân chính pháp bảo sau. Hắn ẩn nấp thần hiệu cũng gia tăng không ít, cho nên Niết sinh cũng chỉ có thể dùng thần niệm đến nhìn thấu Lý Mộ Nhiên ẩn nặc thuật, bởi như vậy, hắn chút bất chi bất. Giác ở giữa Lý Mộ Nhiên cái bẫy, cũng thiếu hắn phản ứng cực nhanh, tại trong nháy mắt lại thu về không ít thần niệm, nếu không bị thương còn muốn nghiêm trọng rất nhiều, thậm chí như vậy hôn mê bất tỉnh cũng có nhiều khả năng. Xú tiểu tử Niết sinh giận dữ, hắn lập tức cũng song trường vỗ, tế ra thần diệt chi quang, đối phó cái con kia bán linh. Niết sinh là bực nào tồn tại, hắn biết rõ. Oán linh là thần niệm thân thể, bình thường pháp thuật công kích đối với hắn cơ bản không có hiệu quả, thần diệt chi quang đúng vậy oán linh khắc tinh. Bất quá Lý Mộ Nhiên lập tức lại là bảo đao run lên, đem oán linh thu hồi trong đao, đồng thời chính mình thần niệm cũng đều thu hồi, lại để cho Niết Sinh thần diệt chi quang, cơ hồ rơi vào không trung. Lý Mộ Nhiên hướng Niết Sinh cười nhạt một chút, cầm trong tay bảo đao nhẹ nhàng vung lên, ám quang lóe lên, lần nữa biến mất tại chỗ cũ. Còn muốn lập lại chiêu cũ. Niết Sinh không dám tế ra quá nhiều thần niệm, cũng không dám lại để cho Lý Mộ Nhiên đơn giản đánh lén mình, hắn vội vàng hướng cái kia tử kim bắt pháp bảo trong đánh vào một đạo pháp quyết, sau người trong nháy mắt kích phát ra một tầng cực lớn tử kim màn hào quang mặt ngoài có không ít phạn văn vụ sáng chợt hiện. Cái này tử kim bắt pháp bảo có thể công có thể thủ, đích thật là khó được bảo vật. Có tầng này phòng hộ màn hào quang sau, Lý Mộ Nhiên mặc dù ẩn nấp thân hình, cũng không cách nào thần không biết quỷ không hay lẻn vào màn hào quang bên trong, đi đánh lén Niết Sinh. Lý Mộ Nhiên lập tức hiện hình mà ra, hắn nhướng mày, dứt khoát cầm trong tay bảo đao ra sức ném một cái, sau người hóa thành một đạo thanh hồng hồ quang, hướng Niết Sinh kích chạm mà đến. Xoạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, hồ quang đơn giản chạm phá tầng kia tử kim màn hào quang, rất hiển nhiên, Niết Sinh cũng không có tốn hao quá nhiều quý giá pháp lực tại đây tầng phòng hộ màn hào quang bên trên, chỉ là dùng nó đến phòng ngừa Lý Mộ Nhiên lặng yên không một tiếng động nhích lại gần mình. Truy hồn đoạt phách đao ánh đao chém, uy lực đã hết sức kinh người. Hôm nay đao này bản thể trực tiếp bị Lý Mộ Nhiên tế ra tấn công địch, uy lực của nó tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên một đao kia còn mang theo một cỗ sức lực lớn chém ra, khí thế càng kinh người. Niết Sinh sắc mặt biến hóa, có thể ngăn ở đối phương pháp bảo một kích, cũng chỉ có mình pháp bảo tử kim bát. Ông ông trong tiếng, cái kia tử kim bát tại Niết Sinh dưới sự thao túng, quay tròn bay đến Niết Sinh trước người, nên hướng truy hồn đoạt phách đao. Chương 289, thực cốt đầm lầy. Đương hai kiện pháp bảo trực tiếp giao phong, lập tức phát ra một tiếng điếc thai nhức góc trầm đục, chấn động ra sóng âm, hóa thành một tầng tầng mắt thường có thể thấy được không gian chấn động, hướng bốn phía nhộn nhạo ra, một cỗ mạnh mẽ cương phong, từ nay về sau chỗ hướng bốn phía khuyết tán ra, những nơi đi qua, đem hết thể pháp thuật thần thông đều hóa thành vô hình. Tử kim bắt cùng truy hồn đoạt phách đao hai kiện pháp bảo kia, đã ở dưới một kích này, riêng phần mình bay ngược ra bên ngoài hơn 10 trượng. Hai kiện pháp bảo phẩm chất lực lượng ngang nhau, mà một kích này trong ẩn chứa pháp lực uy năng so thử, cũng là khó phân sát thu. Bất quá, ngay tại hai kiện pháp bảo riêng phần mình bị đánh bay thời điểm, Lý Mộ Nhiên lại thừa cơ thân hình lóe lên, lớn tiến Niết Sinh trước người. Niết Sinh kinh hãi, hắn còn không kịp thu hồi tử kim bát, liền không chút nghĩ ngợi 10 ngón liên đạn, lập tức 7-8 đạo mạnh mẽ kim quang lóe lên, hết thể hướng Lý Mộ Nhiên kích xạ mà đến. Cái này mấy đạo kim quang nhìn như tùy ý đánh ra, nhưng mỗi một đạo đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ uy năng, đủ để diệt sát một gã bình thường thần du hậu kỳ tu sĩ. Cái này 7-8 đạo kim quang đồng thời đánh tới, mặc dù là 3-5 cái thần du hậu kỳ tu sĩ liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Niết Sinh dù sao cũng là từng đã là chân thân kỳ cao nhân, lúc này lại dùng bí thuật cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên đến ngụy tướng kỳ, hắn thi triển ra kim quang một kích, cơ hồ cũng không thể so với pháp tướng sơ kỳ tu sĩ thi triển pháp thuật một kích chỗ thua kém bao nhiêu sở hữu thần du kỳ tu sĩ ở bên trong. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thi triển ra mạnh như thế kình pháp thuật thần thông, chỉ sợ cũng chỉ có Niết Sinh có thể làm được. Mà Lý Mộ Nhiên lại không tránh không né, đón kim quang tiếp tục hướng Niết Sinh vọt tới. 7-8 đạo kim quang, một đạo không lọt tất cả hoành hướng Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên thân thể mặt ngoài thánh khiết chi quang, có thể hóa giải đại lượng pháp thuật công kích, nhưng ở cái này mấy đạo kim quang một kích phía dưới, lập tức không chịu nổi một kích phá vỡ đi ra, kim quang tiếp tục công hướng Lý Mộ Nhiên thân thể của hắn mặt ngoài đột nhiên hiện ra vô số long lánh phủ văn linh quang, đúng vậy cái kia kim lũ ngọc ý trong khắc ấn vô số ngọc phủ. Mặc dù nhưng những phủ văn này linh quang nhất vẫn còn là bị kim quang từng cái đánh tan, nhưng là tiêu hao kim quang ẩn chứa đại lượng uy năng, còn lại dư uy vẫn đang đầy đủ mạnh mẽ, nhưng lại bị Lý Mộ Nhiên cường hãn thân thể tiếp nhận được. Phốc phốc phốc, Lý Mộ Nhiên kim lũ ngọc y lập tức bị đục lỗ mấy cái lỗ nhỏ, trên thân thể của hắn cũng bị cái này mấy đạo kim quang đục lỗ 7-8 cái to bằng ngón tay lỗ thủng, lập tức máu tươi chảy ròng. Nhưng Lý Mộ Nhiên lại như cũ thân hình không ngừng, đánh về phía Niết Sinh. Trong tay hắn bỗng nhiên kim quang lóe lên, rõ ràng nhiều ra một cây trượng hứa đại kim côn, đúng vậy Long Phi lưu lại cái kia kiện cang long côn, hôn chiến lúc, Lý Mộ Nhiên thuận tay đem hắn nhận lấy, lúc này huống chi đem hắn trở thành một thanh bình thường pháp khí dùng ra, hung hăng đánh tới hướng Niết Sinh. Mặc dù nhưng Lý Mộ Nhiên một kích này, cùng Long Phi toàn lực thi triển cang long côn một kích uy lực không cách nào đánh đồng, nhưng là Lý Mộ Nhiên cũng là luyện thể thuật tu luyện tới tầng thứ tư tu sĩ. Cang Long côn tại hắn toàn lực vung lên, cũng là côn ảnh trùng trùng điệp điệp, giống như tiểu sơn nện xuống. Càng có một cỗ cực kỳ cường đại vô hình áp lực, đem Niết Sinh bao phủ trong đó, làm cho Niết Sinh trùng quanh hư không chắc chắn như sắt, làm hắn khó có thể nhúc nhích mảy may. Nghiết Sinh lập tức mặt xám như cho. Tử Kim Bát Pháp Bảo vẫn còn bên ngoài hơn 10 trượng, côn ảnh đã gần trong gang tấc, cái lúc này, hắn đã xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào. Nếu như Nghiết Sinh tu luyện luyện thể thuật, hơn nữa cũng có tầng thứ tư tu vi, miễn cưỡng cũng có thể dùng thân thể ngạnh kháng một kích này, nếu như Lý Mộ Nhiên không có tu luyện luyện thể thuật, hoặc là không có Kim Lũ Ngọc Y phòng hộ, Lý Mộ Nhiên khẳng định cũng không cách nào cứng rắn tiếp nhận được cái kia vài đạo mạnh mẽ kim quang một kích, trực tiếp vọt tới Nghiết Sinh trước người, bởi như vậy, chết đúng là Lý Mộ Nhiên. Thế nhưng mà, nào có như vậy hơn nếu như. Vành Lý Mộ Nhiên cái này một côn ôm ôm thực thực nện ở Nghiết Sinh trên người, mặc dù nhưng Nghiết Sinh giơ lên một đôi Phật môn giới đao chống cự, nhưng này đối với giới đao lại bị Càng Long côn trực tiếp nện thành mảnh vỡ, mà Nghiết Sinh thân thể đã ở một cỗ sức lực lớn chấn động phía dưới, lúc này chảy như điên máu tươi, hắn ngũ tạng lục phủ đều bị sức lực lớn đánh nát bấy, hiển nhiên đã mệnh tại sớm tối. Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không để ý chính mình thương thế, thừa cơ lại là một côn bổ sung, lúc này đem hảo không có lực phản kháng Nghiết Sinh nện thành một cục thịt bùn. Hô cái này một côn rơi xuống sau, Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, Nghiết Sinh cái này cùng hắn dây dưa không ngớt địch nhân vốn có, cuối cùng lúc này kết. Ai ngờ, Nghiết Sinh thi thể ở bên trong, vậy mà bay ra một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh lá tinh hồn, sau người tới thập phần đột nhiên, mà lại vừa xuất hiện lập tức liền hướng Lý Mộ Nhiên chỗ mi tâm chui vào. May mắn Lý Mộ Nhiên phản ứng cũng là cực nhanh, hắn không cần nghĩ ngợi hai mắt chừng, lại có hai đạo hắc quang theo hắn hai cái đồng tử trong bắn ra. Đúng vậy, ám đồng thuật tu luyện tới cao thâm xứ sở có đủ đặc thù thần thông, ám đồng chi ấn. Cái này hai đạo ám đồng chi ấn chiếu xuống, cái kia đoàn màu xanh lá tinh hồn lại bị sống sờ sờ định tại Lý Mộ Nhiên mi tâm trước hơn một xích chỗ, không cách nào nữa tới gần mảy may. Muốn đoạt xá ta. Lý Mộ Nhiên cả kinh, lập tức bắn ra vài đạo hỏa cầu, hướng cái kia tinh hồn đánh tới. Cái này đoàn tinh hồn, đúng vậy Niết Sinh hồn phách, hắn không biết thi triển cái gì thủ đoạn. Rõ ràng có thể ở sinh tử một đường tầm đó đem hồn phách theo thân thể trong hút ra mà ra, như vậy mặc dù thân thể bị hủy, tinh hồn còn có thể có một thời gian ngắn còn sống cơ hội. Đương nhiên, loại này tinh hồn cũng không cách nào ly thể còn sống quá lâu, nếu là tìm không thấy phù hợp ký chủ, chỉ sợ 3 năm trong ngày sẽ tự hành hồn phi phách tán. Hơn nữa, loại này hồn phách cũng không có bao nhiêu công thủ năng lực, chỉ sợ mấy cái nho nhỏ hỏa cầu, có thể đem hắn tạc hình thần câu diện. Đáng tiếc, Lý Mộ Nhiên ám đồng chi ấn cũng không có quá mạnh mẽ uy lực, không cách nào định trụ cái kia màu xanh lá tinh hồn quá lâu. Sau người trong giây lát dây rủa ám đồng chi ấn trói buộc, rồi mới lóe lên tránh đi Lý Mộ Nhiên đánh tới vài đạo pháp thuật thần thông. Bất quá lúc này, Lý Mộ Nhiên đã cách dùng lực trải rộng toàn thân, Nghiết Sinh tinh hồn đã tuyệt không khả năng xâm nhập Lý Mộ Nhiên trong cơ thể cũng đối với Lý Mộ Nhiên thần hồn triển khai công kích. Lý Mộ Nhiên đang muốn bổ sung vài đạo hỏa long thuật, đem Nghiết Sinh hồn phách triệt để hủy diệt, nhưng Nghiết Sinh tinh hồn rõ ràng lóe lên bay vào cái con kia tử kim bát ở bên trong, hơn nữa thao túng lấy tử kim bát, hóa thành một đạo kim sắc đột quang, hướng xa xa bay nhanh. Không thể lại để cho hắn trốn, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, hắn đem truy hồn đoạt phách đao nhiếp vào trong tay, cũng tiện tay bắn ra mấy đạo pháp quyết, đem chính mình quanh thân miệng vết thương ngừng đổ máu, rồi mới lập tức tốc độ cao nhất hướng Nghiết Sinh tinh hồn đuổi theo. Nếu là bình thường thần du kỳ tu sĩ tinh hồn, chỉ sợ cũng khó có thể may mắn còn sống sót mấy ngày. Nhưng Nghiết Sinh thế nhưng mà từng đã là chân thân kỳ cao nhân, hắn nắm giữ thủ đoạn thật sự không thể tưởng tượng, mặc dù chỉ còn lại có một đám hồn phách, y nguyên có khả năng tìm được phù hợp ký chủ, tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Chẳng thảo trừ căn Lý Mộ Nhiên cũng không muốn lưu lại hậu hoạn. Diệp Thiên cùng cái kia lục giai giao long, cũng lập tức theo sát hắn sau, truy hướng Nghiết Sinh tinh hồn. Xoát xoát xoát, Lý Mộ Nhiên một bên truy kích, một bên dùng truy hồn đoạt phách đao bổ ra vài đạo lăng lệ ánh đao, chém về phía cái kia Nghiết Sinh tinh hồn. Nhưng đáng tiếc đều bị tử kim bắt từng cái ngăn trở. Nghiết Sinh tinh hồn giấu ở tử kim bắt trong lúc nhất thời ngược lại thì không cách nào công kích được hắn. Cái này tử kim bắt quả nhiên là Nghiết Sinh bản mệnh pháp bảo, nếu không chỉ bằng vào một đám hồn phách, lại há có thể thao túng cái này pháp bảo, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn cũng cho rằng, Nghiết Sinh tinh hồn tuyệt không cách nào thao túng cái này tử kim bắt quá lâu, chỉ cần mình tiếp tục đuổi giết xuống dưới, không bao lâu sau có thể đem Nghiết Sinh hồn phách diệt sát. Một đuổi một chạy tầm đó, cái này mấy người đã bay ra hơn 10 dặm, đi vào một mảnh sương mù màu lục bao phủ đầm lầy bên trên. Cái này đầm lầy lộ vẻ thành từng mảnh vũng nước đọng vũng bùn, lớn nhỏ cơ nắm tay màu xanh lá bạc khí, không ngừng theo trên mặt nước toát ra cũng vỡ tan ra, phóng xuất ra từng sợi ẩn chứa kịch độc màu xanh lá sương mù. Không xong, là thực cốt đầm lầy, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, đây là thiên ngoại thiên phong ấn chi địa trong một chỗ nổi danh chỗ hung hiểm, phàm là huyết nhục chi thân thể rơi cái này trong ao đầm, trong khoảnh khắc sẽ gặp huyết nhục biến mất. Bạch cốt tăng dã, bị hòa tan vô tung vô ảnh. Tử Kim Bát mang theo Niết Sinh tinh hồn bay đến cái này thực cốt đầm lầy trên không sau, lập tức một đầu hướng trong ao đầm ôm hạ. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn không muốn sai sót cái này diệt sát Niết Sinh cơ hội tốt, cũng đi theo hướng trong ao đầm bay vào. Vừa mới đi vào cái kia màu xanh lá trong sương mù, Lý Mộ Nhiên tựu cảm thấy toàn thân từng đợt đau đớn chuyển đến, hắn sớm đã ngừng thở, không dám hút vào cái kia kịch độc sương mù, thế nhưng mà sau người lại phảng phất có thể xuyên thấu qua trên người hắn kim lũ ngọc y cùng pháp lực màn hào quang các loại phòng hộ, chậm rãi thấm thực lấy nhục thể của hắn. Mà Niết Sinh tinh hồn cùng Tử Kim bắt cùng một chỗ, lại trực tiếp bay vào sương mù ở dưới cái kia mạo hiểm nguyên một đám màu xanh lá bong bóng vũng bùn nước trong hầm, cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Mộ Nhiên cắn chặt răng, toàn thân phát ra một tầng dày đặc hộ thể linh quang, cũng đi theo chui vào cái kia nước trong hầm. Nửa thân thể vừa mới đi vào vũng nước động, hắn toàn thân hộ thể linh quang lập tức tựu bọt biển giống như diệt vong biến mất, da thịt của hắn mặt ngoài truyền đến một hồi hỏa thiêu hỏa liệu kịch liệt đau nhức, trong chốc lát đã bị kịch độc ăn mòn thập phần nghiêm trọng. Cái này thực cốt đầm lầy quả nhiên bá đạo dị thường, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, ở chỗ này qua được một lát, chỉ sợ chính mình muốn thi cốt vô tổn, hóa thành một quán huyết thủy. Đây là hắn thân thể tu luyện không tầm thường, đổi lại bình thường tu sĩ, một vào thủy đàm muốn huyết nhục tiêu hỏa tan làm bạch cốt. Lý Mộ Nhiên vội vàng né tránh lấy theo vũng bùn trong bay ra, nhưng là vũng bùn trong thậm chí có một cố vô hình hấp lực, lại để cho hắn càng lún càng sâu, khó có thể tự kiềm chế. Lý Mộ Nhiên sắc mặt đại biến, hắn gặp nguy không loạn, lập tức đem bên hông ngọc linh lung hướng lên ném đi, đem bên trong tiểu bạch gọi ra, cũng tế ra một đạo dây thừng, lại để cho tiểu bạch cắn một mặt, chính mình giữ chặt dây thừng một chỗ khác. Tiểu bạch ở giữa không trung dùng sức lôi kéo, gian nan đem Lý Mộ Nhiên theo vũng bùn trong lôi ra. Lúc này, Diệp Thiên cùng Lục Giai Giao Long cũng trước sau đổi tới, Diệp Thiên vội vàng cũng thi dùng viện thủ, Lý Mộ Nhiên tại tiểu bạch cùng Diệp Thiên dưới bay khỏi cái này phiến khói độc đầm lầy, đi vào giữa không trung. Cái kia Niết Sinh trốn vào cái này trong thực cốt ao đầm, chắc hẳn cũng không cách nào còn sống quá lâu, Lý đạo hữu làm gì mạo hiểm theo đuổi không bỏ, Diệp Thiên khuyên nhủ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, chỉ hy vọng như thế, bất quá người này kiến thức thủ đoạn đều là thâm bất khả trắc, không tự tay đem hắn hình thần câu diện, tại hạ trong nội tâm bao nhiêu còn có chút bất an. Diệp Thiên mỉm cười, nói ra, Niết Sinh hoàn toàn chính xác thực lực cường đại làm cho người không thể tưởng tượng, bất quá, hắn cũng thua ở Lý đạo hữu trong tay, cái này đủ để chứng minh Lý đạo hưu thực lực càng là mạnh mẽ không thể tưởng được. Diệp Mộ rõ ràng có thể nhìn thấy bổn tộc trong xuất hiện một vị Lý đạo hưu như vậy kỳ tài, lại có thể đem bổn tộc trí bảo phó thác với Lý đạo hưu trong tay, hoàn thành tổ tiên nguyện vọng, lại Diệp Mộ một cái cọc tâm nguyện. Chương 290, Diệp Thiên phó thác. Diệp Thiên nói chuyện đồng thời, khí tức của hắn cũng thời gian dần trôi qua thu liễm, biến thành có chút yếu ớt, hắn hai cánh cùng lông vũ các loại lôi bằng tộc đặc thù, cũng tùy theo thời gian dần qua rút đi, chỉ chốc lát sau. Diệp Thiên liền biến thành triệt để hình người. Chỉ là hắn sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, hiển nhiên là nội thương không nhẹ. Diệp Thiên vừa rồi vi cùng Niết Sinh đấu pháp, không thể không thi triển huyết tế thuật, đem trong cơ thể luyện hóa lôi bằng tộc huyết mạch đều kích phát cùng tiêu hao. Lúc này huyết tế thuật hiệu quả đã biến mất, Diệp Thiên trong cơ thể lôi bằng tộc huyết mạch biến mất một với hai sạch, chính hắn cũng bởi vì pháp lực tiêu hao, khí huyết tổn hao nhiều mà thực lực đại giảm. Bởi vì Diệp Thiên huyết tế thuật tiêu hao máu huyết cũng không phải là của mình vốn huyết mạch, mà là hắn ngày mốt luyện hóa yêu tộc huyết mạch, cho nên hắn thi triển huyết tế thuật uy lực không tính quá mạnh mẽ, rồi sau đó quả cũng không phải quá nghiêm trọng, mặc dù nhưng hắn tu vi giảm nhiều đến chỉ có khí mạch kỳ tiêu chuẩn, nhưng còn không đến nỗi bởi vậy trực tiếp biến thành phàm nhân hoặc là như vậy vẫn lạc. Bất quá, hắn tối đa chỉ có thể khôi phục tu vi, chỉ sợ cả đời cũng không có năng lực lại để cho tu vi tái tiến một bước. Lý Mộ Nhiên đồng dạng cũng là bị thương không nhẹ, hắn ỷ vào kim lũ ngọc y hộ thân cùng tầng thứ tư luyện thể thuật tu vi, trước sau thừa nhận Long Phi cùng Niết Sinh vài đạo cường đại công kích, lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, dưới thực lực hàng không ít. Diệp Thiên cẩn thận từng ly từng tí theo trong túi chữ vật lấy ra một miếng phong cách cổ xưa mực sắc ngọc giản cùng một miếng đen nhánh hình tròn lệnh bài, trịnh trọng hai tay bưng lấy đem hắn giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, Lý đạo hữu, đây là bổn tộc tổ tiên lưu lại ám dạ quyết ngọc giản cùng chấn tộc chi bảo ám dạ lệnh. Từ trước cái này hai kiện bảo vật đều là do bổn tộc tộc trưởng tự mình, Diệp Mộ tổ tiên đã từng tiểu là bổn tộc một vị tộc trưởng, hắn không muốn chứng kiến bổn tộc cả ngày trốn ở địa tâm thành trong ngày càng suy sụp, không hề chấn hưng hy vọng, cho nên liền vi phạm tổ huấn mang theo mấy cái thân tín ly khai địa tâm thành, không thể tưởng được lại khiến cho bổn tộc một hồi nội loạn. Diệp Mỗ tổ tiên thực sự không phải là muốn phản bội bổn tộc, chỉ là đổi một loại phương pháp tìm kiếm chấn hưng bổn tộc chi lộ mà thôi. Tổ tiên trước khi lâm chung, dặn đi dặn lại chúng ta người đời sau đem cái này hai kiện bảo vật trả lại địa tâm thành trong. Hôm nay Diệp Mỗ gặp được đến từ Điệu Tâm Thành Lý đạo hữu, cái này hai kiện bảo vật, xin mời Lý đạo hữu nhận lấy, Đại Diệp Mộ đưa về địa tâm thành trong. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương thần sắc trang nghiêm túc mục, cũng nghiêm nghị gật đầu, tiếp nhận cái này hai kiện bảo vật. Hắn tưởng tận xem xét Diệp Thiên giao cho hắn hai kiện bảo vật, trong đó cái kia miếng ngọc giản, đang cùng Lý Mộ Nhiên lấy được ám dạ quyết ngọc giản giống như lúc. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Diệp huynh không cần phải lo lắng, địa tâm thành ám dạ tộc nhân, đồng dạng cũng nắm giữ tổ tiên lưu lại ám dạ quyết công pháp. Ra vậy Diệp Thiên có chút một kỳ, cao hứng nói, như vậy là tốt nhất nghe nói năm đó tộc quy sông nghiêm, cực nhỏ có tộc nhân có thể được đến nguyên vẹn công pháp, Diệp mỗi tổ tiên còn lo lắng chúng ta mang đi cái này miếng ám dạ quyết ngọc giản sau, địa tâm thành bên trong tộc nhân liền chưa xong cả công pháp có thể tu hành. Bất quá hôm nay Diệp mỗi nhìn thấy Lý đạo hữu thủ đoạn, cuối cùng yên tâm. Nguyên lai địa tâm thành tộc nhân chẳng những đem ám dạ quyết tu luyện cao minh như thế, nhưng lại thần thông quảng đại, so Diệp Mộ bọn người càng có ưu thế tú nhiều. Lý Mộ Nhiên đem ám dạ quyết ngọc giản thu vào trong chữ vật đại, rồi mới vừa cẩn thận nhìn xem cái kia miếng ám dạ lệnh. Diệp Thiên nói ra, cái này miếng ám dạ lệnh, đồng dạng là truyền lưu vài vạn năm bảo vật, nghe nói là tổ tiên tự tay lưu lại bảo vật. Ám dạ lệnh bản thân không có cái gì tác dụng, nhưng vẫn là bổn tộc tộc trưởng tín vật, cho nên bị trở thành là bổn tộc trấn tộc chi bảo, đã bị bổn tộc cung phụng. Kính xin Lý đạo hữu đem ám dạ lệnh đưa về địa tâm thành, có thể làm cho này làm cho tiếp tục đã bị bổn tộc cung phụng. Nguyên lai chỉ là một kiện tác dụng không lớn tín vật, Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đang muốn đem ám dạ lệnh thu hồi, đột nhiên phát hiện, cái này ám dạ lệnh mặt khác, lại khác cấn lấy một chỉ giữ tận hung manh thần thú đồ án. Cung kỳ. Lý Mộ Nhiên sững sờ, cái này ám dạ lệnh trên có khắc cấn thần thú đồ án, đúng vậy tiếng tăm lừng lây thượng cổ hung thú cung kỳ, hắn từng thấy tận mắt qua cung kỳ, cho nên liếc tiểu nhận ra cái này đồ án lai lịch. Lý Mộ Nhiên đi qua điệu tâm thành, biết rồi ám dạ tộc dùng cung kỳ vi đồ đằng. Tôn cùng kỳ vi thần thú, cho nên tâm trong thành hứa trọng yếu bao nhiêu địa phương đều khắc ấn có cùng kỳ đồ án. Bất quá cái này ám dạ lệnh bên trên cũng có cùng kỳ đồ án, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên thoáng cái liên tưởng tới rất nhiều sự tình. Lý Mộ Nhiên lập tức hỏi, Diệp huynh, tại hạ đối với cái này ám dạ lệnh biết cũng không nhiều, Diệp huynh có thể không đem hắn phía sau chuyển thừa lai lịch cáo chi một hai. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, nói ra, cái này cũng không kỳ quái. Đại khái là điệu tâm thành bên trong tộc nhân mất đi cái này trấn tộc chi bảo sau, xấu hổ với đề cập vật ấy lai lịch, cho nên Lý đạo hữu các loại tuổi trẻ sau khởi chi tú, cũng không biết trong đó câu chuyện. Diệp Thiên êm thai nói tới, trên thực tế, cái này miếng ám dạ lệnh, vốn tên là gọi là cùng kỳ lệnh. Trong truyền thuyết, bổn tộc tổ tiên là một vị đại thần thông nhân vật, hắn đã từng thuần phục tiết một chỉ thần thú cùng kỳ, trước đây tổ ly khai tộc nhân lúc, hắn đem cái con kia thần thú cùng kỳ cũng lưu lại xuống. Với tư cách bổn tộc thủ hộ thần thú, bảo hộ bổn tộc tộc nhân. Thế nhưng mà, sau đến bổn tộc phát sinh đại nạn, tộc nhân bị ép trốn đông trốn tây, thậm chí đi tới nơi này hoàng cổ đại địa tị nạn, cái kia thần thú cùng kỳ cũng không biết tung tích. Bất quá nghe nói, cái này miếng cùng kỳ lệnh, tự là bổn tộc tộc nhân cùng thần thú cùng kỳ câu thông lệnh bài, thì ra là lúc trước bổn tộc tổ tiên lưu lại thần thú cùng kỳ nhận chủ lệnh bài. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, lập tức hít sâu một hơi, cái này là thần thú cùng kỳ nhận chủ lệnh bài. Đúng vậy, A Diệp Thiên thở dài, bất quá, những điều này đều là bổn tộc chạy ra cổ xưa nghe đồn, đến tột cùng là thật là giả, không thể nào khảo chứng, dù sao bổn tộc bên trong, theo không có người chính thức bái kiến thần thú cùng kỳ, căn bản không biết là có hay không có loại này thần thú tồn tại, có lẽ đây chỉ là đại đại tương truyền một cái mỹ hảo nguyện vọng mà thôi. Cho nên cái này cùng kỳ lệnh cũng chỉ là có biểu tượng ý nghĩa, trở thành bổn tộc lịch đại tộc trưởng tín vật, sau đến liền bị đổi tên là ám dạ lệnh. Nghe được Diệp Thiên lần này thuyết pháp, Lý Mộ Nhiên kinh ngạc cả buổi nói không ra lời. Tại người khác xem ra, đây chỉ là vô căn không theo cổ xưa truyền thuyết, đến cùng có vài phần thật giả, căn bản không thể phân biệt. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên lại đã từng tận mắt nhìn thấy qua thần thú cùng kỳ, hơn nữa biết rồi nó vị trí, thậm chí, đúng vậy ở đằng kia chỗ địa phương, Lý Mộ Nhiên phát hiện ám dạ tộc công pháp ngọc giản ám dạ quyết. Cái này đủ để nói rõ, thần thú cùng kỳ hoàn toàn chính xác cùng ám dạ tộc quan hệ không phải là nông cạn. Diệp Thiên chứng kiến Lý Mộ Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói ra, cái này hai kiện bảo vật đều là bổn tộc tín vật, Lý đạo hữu nhất định phải hảo hảo đảm bảo chúng, ngàn vạn không thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Vâng, Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị đáp, cái này hai kiện bảo vật, tại hạ tuyệt sẽ không lại để cho hắn rơi vào người khác trong tay. Người còn lệnh còn, lệnh mất người vong. Có Lý đạo hữu những lời này, Diệp Mộ cứ yên tâm. Diệp Thiên thỏa mãn mỉm cười. Lý Mộ Nhiên đem ám dạ lệnh thu nhập trong ngực, hướng Diệp Thiên chắp tay cảm ơn. Đa tạ Diệp huynh, hôm nay tặng bảo tri ân, tại hạ ghi khắc trong nội tâm, như có cơ hội, tại hạ nhất định có ơn tất báo. Làm gì khách khí, Diệp Thiên khoát tay cười nói, hắn có chút dừng lại, nói ra, bất quá, nếu như Lý Đạo Hữu có thể ở tộc nhân trước mặt thay Diệp Mỗ tổ tiên giải thích vài câu, miễn đi trên người bọn họ phản đồ, danh tiếng, Diệp Mỗ tiểu vô cùng cảm kích. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, tại hạ nhớ kỹ, như có cơ hội trở lại địa tâm thành ở bên trong, tại hạ nhất định sẽ cho Diệp huynh và tổ tiên một cái công đạo. Diệp Thiên nghe vậy cảm thấy vui mừng, hắn cho rằng dùng Lý Mộ Nhiên thần thông thực lực, tại đêm tối trong tộc nhất định là nhân vật trọng yếu, hôm nay Lý Mộ Nhiên đáp ứng, hơn phân nửa có thể làm được. Hắn ở đâu có thể nghĩ đến, Lý Mộ Nhiên mặc dù nhưng đem ám dạ quyết truyền cho địa tâm thành ám dạ tộc nhân, nhưng chính hắn, lại không phải chân chính ám dạ tộc nhân bất quá, Lý Mộ Nhiên đối với Diệp Thiên vài câu hứa hẹn, nhưng lại phát ra từ đáy lòng, cũng không cái gì lừa gạt. Diệp Thiên ngẫm lại, đông nhiên từ trong lòng lấy ra một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ hộp ngọc. Hộp ngọc bên trên đều biết nói màu xanh ra trời hồ quang điện chăm chú cuốn quanh, đem hộp ngọc trói lại. Lý Mộ Nhiên biết rồi đây là một loại lôi thuộc tính cấm chế, đối với hắn mà nói, muốn giải trừ loại này cấm chế cũng không khó khăn. Diệp Thiên đem hộp ngọc đưa cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, trong lúc này chứa một khỏa Thiên Tuyển Đan, cũng cùng nhau tặng cho Lý Đạo Hữu a. Thiên Tuyển Đan như thế quý trọng bảo vật, tại hạ thụ chi có xấu hổ, Lý Mộ Nhiên đã giật mình. Diệp Thiên cười khổ nói, lại quý trọng thì như thế nào, cái này Thiên Tuyển Đan căn bản không phải chúng ta thần du kỳ tu sĩ có thể hưởng dụng bảo vật. Thiên Tuyển Đan dược tính quá mạnh mẽ, chỉ có pháp tướng kỳ đã ngoài tồn tại mới dám phục dụng viên thuốc này, nếu không nhất định không cách nào khống chế dược tính, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là bạo thể mà vong. Diệp Mỗ căn bản không có tư cách này hưởng dụng Thiên Tuyển Đan, tức liền dẫn viên thuốc này ly khai tại đây, cũng là muốn đem hắn hai tay trình lên hiến cho yêu tộc yêu vương, cùng hắn như vậy không bằng đưa cho Lý Đạo Hữu. Nếu là nói Lý Mộ Nhiên đối với cái này Thiên Tuyển Đan không động tâm, đó cũng là lời nói dối, bất quá, hắn không đành lòng đối phương bởi vì hai tay chống chân mà bị yêu vương xử tử, cho nên hay vẫn là lắc đầu nói ra, tại hạ tiểu được coi là đến Thiên Tuyển Đan, đồng dạng cũng sẽ bất đắc dĩ giao ra đây. Diệp huynh hay vẫn là đem cái này Thiên Tuyển Đan lưu lại a. Diệp huynh đem Thiên Tuyển Đan hiện lên cho yêu vương, thuận lợi hoàn thành yêu vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nói không chừng liền có bảo vệ tánh mạng cơ hội. Diệp Mỗ đã là nát mệnh một đầu, chết không có gì đáng tiếc, chỉ là đáng tiếc Thiên Tuyển Đan như vậy nghịch thiên bảo vật, chúng ta rõ ràng đã được đến, lại vô phúc tiêu thụ. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, hắn gặp Lý Mộ Nhiên chối tử, liền đem Thiên Tuyển Đan lại thu hồi trong túi chữ vật. Lúc này, đống nhiên một người trung niên yêu tu thanh âm chuyển đến. Ha ha, hai cái tiểu bối rõ ràng giúp nhau nhún nhường Thiên Tuyển Đan, phần nhân tình này nghĩa, ngược lại là làm cho bổn vương có chút cảm động. Lý Mộ Nhiên cùng Diệp Thiên nghe vậy đều là quá sợ hãi, hắn hai người đều nghe được, thanh âm này không là đến từ người khác, đúng vậy, yêu tộc Giao Vương. Hai người theo thanh âm nhìn lại, lại chứng kiến cái con kia không bị người chú ý lục giai giao long, chính lạnh lùng xem lấy hai người bọn họ. Là ngươi? Lý Mộ Nhiên kinh hãi nói. Đúng vậy, tự là bổn vương cái kia lục giai giao long. Quả nhiên mở miệng nói ra, hôm nay hai người các ngươi một cái đã phế bỏ, một cái bị thương nặng, bổn vương chính dễ dàng ngồi thu ngư ông thủ lợi ha ha, mấy cái lao bất tử khẳng định không thể tưởng được, cuối cùng nhất đoạt được Thiên Tuyển Đan. Vậy mà sẽ là bổn vương phái ra cái này chỉ linh trí không khai giao long. Chương 291, đấu a giao. Diệp Thiên lập tức mặt xám như cho, ai có thể nghĩ đến, cái này chỉ linh trí không khai, một mực nghe theo chính mình mệnh lệnh làm việc lục giai giao long, vậy mà có thể mở miệng nói chuyện, nhưng lại dùng yêu tộc Giao Vương tự xưng. Lý Mộ Nhiên biết rồi, đây nhất định không phải cái gì bình thường gửi hồn thuật. Nếu như yêu tộc Giao Vương chỉ là ký phụ một đám thần niệm tại đây lục giai giao long trên người, tiêu tính toán thủ đoạn cao minh lại để cho Lý Mộ Nhiên bọn người nhìn không ra, cũng tuyệt không có khả năng giấu giếm được mặt khác vài tên chân thân kỳ tồn tại thái mắt. Tiền bối rõ ràng dùng phân hồn không chế cái này chỉ lục giai giao long, cuối cùng là như thế nào làm được hay sao? Lý Mộ Nhiên nhướng mày mà hỏi. Ha ha, tính toán tiểu tử ngươi có nhãn lực, lục giai giao long không khỏi đắc ý nói, đây không phải cái gì phụ hồn thuật, mà là đoạt xá bổn tọa đem chính mình một đám thần hồn phân hóa đi ra, trải qua đặc thù bí thuật độc lập đào tạo sau khi, cái này sợi phân hồn liền có đoạt xá năng lực, rồi mới liền tìm một gã phù hợp tiểu bối đoạt xá. Hắc hắc, loại phương pháp này thật không đơn giản, bổn tọa thử vài chục lần, mới cuối cùng thành công một lần. Bởi như vậy, bổn tọa phân hồn sẽ thần không biết quỷ không hay tiến vào cái này phong ấn chi địa, hơn nữa cũng sẽ không bởi vì tu vi rất cao mà đã bị bài xích. Tiền bối hảo thủ đoạn, Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc khen, kể từ đó, cái này chỉ lục giai giao long là được tiền bối một cố độc lập phân thân. Hơn nữa không bị mặt khác chân thân kỳ tiền bối phát giác, đến nỗi chúng ta càng là hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Tiến vào cái này phong ấn chi địa, đều là lục giai tu sĩ trong tối ưu dị tồn tại, từng cái thần thông không nhỏ. Một chỉ lục giai giao long, tiêu tính toán thần thông không tầm thường, nhưng linh trí không khai, tự nhiên sẽ không khiến cho chúng ta coi trọng, tiền bối thậm chí còn làm bộ nghe theo Diệp Thiên mệnh lệnh chỉ huy, gấp đôi thấp điều cái này để cho chúng ta căn bản sẽ không đi nhiều hơn phòng bị rồi mới tiền bối có thể thừa dịp chúng ta giúp nhau đấu pháp lưỡng bại câu thương lúc, đột nhiên ngang trời xuất thế, ngồi thu ngư ông thủ lợi quả nhiên mưu kế hay. Tiểu tử ngươi cũng không phải đần lục giai giao long nói ra, đáng tiếc ngươi mặc dù nhưng có thể phân tích đạo lý rõ ràng, cũng đã muộn. A, như thế nói đến, tiền bối có tất sát ta hai người nắm chắc. Lý Mộ Nhiên hai mắt co rụt lại dò xét cái kia lục giai giao long liếc, còn nói thêm, chắc hẳn trực tiếp cái này lục giai giao long biểu hiện, có ẩn tàng, nó cũng không phải là thể hiện ra thực lực chân chính. Đây là đương nhiên lục giai giao long ngâm nga một tiếng, thân hình trong lúc đó tăng vọt gấp bội, nó há mồm phun ra một cỗ gào thét vòi rồng, đem phương viên trong vòng mấy trăm trượng đều vây khốn. Lý Mộ Nhiên nhìn xem chung quanh vòi rồng phong thế, nhíu mày, hắn muốn chạy đi nhất định phải muốn kinh nghiệm một hồi ác chiến. Tiểu tử ngươi cũng không cần cùng bổn vương nói nhảm đến kéo dài thời gian. Lục giai giao long bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra, tiểu tử ngươi cũng thật sự là cổ quái, rõ ràng thương thế rất nặng, lúc này rõ ràng có thể chậm rãi khôi phục lấy, xem ra trong cơ thể của ngươi nhất định ẩn chứa nào đó uy lực rất mạnh huyết mạch, chẳng lẽ tiểu là trong truyền thuyết kỳ lân huyết mạch? Có thể có được như thế thực lực, xem ra cái này kỳ lân huyết mạch cũng là tương đương tinh thuần. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, đối phương quả nhiên có chân thân kỳ cao nhân kiến thức, liếc thấy mặc chính mình cố ý kéo dài xuống dưới cách làm, hắn thụ nội thương, chính ta trợ lấy kỳ lần chi huyết tận lực khôi phục thương thế, cho nên muốn nhờ nói nhảm kéo dài, lại bị đối phương liếc nhìn thấu. Chứng kiến Lý Mộ Nhiên bị hắn nói trúng tâm sự sắc mặt biến hóa sau, lục giai giao long đắc ý cười nói, thực không dám đầu giếm, trước nhìn thấy tiểu tử ngươi cùng cái kia niết sinh đại chiến, bổn vương cũng là giật mình không nhỏ. Bổn vương cũng không nghĩ ra, các ngươi lục giai tu sĩ rõ ràng có thể thi triển ra cái loại này trình độ thần thông thủ đoạn, nếu như ngươi là toàn thịnh thời kỳ, dùng ngươi đỉnh phong thực lực, bổn vương này là phân thân, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, lúc này ngươi bị thương không nhẹ, bổn vương sẽ phải nhặt cái tiện nghi. Trong lúc nói chuyện, cái kia lục giai giao long không hề cho Lý Mộ Nhiên nhiều thời gian hơn khôi phục thương thế, nó gào thét một tiếng, há miệng khẽ hấp phía dưới, lập tức chung quanh thiên địa nguyên khí hóa thành một đạo vòng xoáy hình dáng khí lưu, hết thể hướng giao long trong miệng dũng mãnh lao tới. Cái này vòng xoáy khí lưu bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, trong chốc lát, liền đem Diệp Thiên cùng Lý Mộ Nhiên đều bao phủ trong đó. Lúc này chỉ có khí mạch kỳ thực lực Diệp Thiên, căn bản hào không có lực phản kháng, lập tức tiểu không tự chủ được bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, hướng cái kia giao long trong miệng bay đi. Coi chừng, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, vội vàng ném ra ngoài một đạo dây thừng, đem Diệp Thiên thân thể một mực cài chặt, chính mình tắc thì bắt lấy dây thừng một chỗ khác. Thế nhưng mà Lý Mộ Nhiên cũng đồng dạng cảm thấy một cỗ cực lớn hấp lực theo bốn phía khí lưu trong sinh ra, hắn chỉ có thể toàn lực điều động pháp lực cùng cái này cổ hấp lực chống lại, mới có thể miễn cưỡng trèo trống, không bị vòng xoáy hút vào cái kia khí lưu bên trong. Lúc này Lý Mộ Nhiên, dù sao bị thương không nhẹ, rất cường đại thủ đoạn đều không thể thi triển đi ra, nếu không hắn nhất định có thể thoát khỏi cái này vòng xoáy khí lưu trói buộc, thậm chí triển khai phản kích. Mà lúc này Lý Mộ Nhiên, liền truy hồn đoạt phách đao đều không thể kích phát thi triển. Tại đây vòng xoáy khí lưu phía dưới, cũng chỉ vẹn vẹn có tự bảo vệ mình chi lực. Hơn nữa hắn còn muốn giữ chặt Diệp Thiên, lại để cho sau người không bị giao long thôn phệ, cho nên càng thêm cố hết sức. Dù là hắn luyện thể thuật đạt tới tầng thứ tư cảnh giới, một thân sức lực lớn không nhỏ, nhưng cùng cái này vòng xoáy hấp lực chống lại phía dưới, cũng thời gian dần trôi qua đuổi tới chống đỡ hết nổi. Lý Mộ Nhiên am hiểu nhất phù linh phù lục các loại thủ đoạn, tại hắn cùng Niết Sinh đại chiến ở bên trong, đã dùng xong. Nếu không dùng những thần thông này để đối phó ác giao, cũng có sức đánh một trận. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, rồi mới lập tức đem Ngọc Linh Lung theo bên hông tháo xuống, đem hết toàn lực vùng ra vòng xoáy khí lưu phạm vi bên ngoài. Lập tức, Ngọc Linh Lung trong bay ra một đạo ngân quang cùng một đạo màu xám bạc hồ quang điện, phân biệt hóa thành một chỉ màu trắng bạc khiếu nguyệt lang cùng một chỉ màu xám bạc chim đại bàng. Đây chính là Lý Mộ Nhiên linh thú tiểu bạch cùng linh cầm tiểu lôi. Lý Mộ Nhiên trước khi tế ra qua tiểu bạch một lần, cho nên cái kia lục giai giao long cũng không bằng gì kinh ngạc, bất quá chứng kiến cái kia tiểu lôi sau, lục giai giao long lại kinh hãi ồ một tiếng, tựa hồ nhận ra tiểu lôi lai lịch. Nó rõ ràng trong tay ngươi, nhưng lại bị ngươi nhận chủ. Lục giai giao long kinh ngạc nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, tiểu tử ngươi quả nhiên không đơn giản. Tại lục giai giao long xem ra, tiểu bạch chỉ có tứ giai tu vi, tiểu lôi càng là chỉ có nhị giai tu vi, căn bản không đủ gây sợ. Ngược lại là Diệp Thiên cùng Lý Mộ Nhiên riêng phần mình thao tung cái kia hai cái thị huyết chi chu, lại để cho lục giai giao long có chút chú ý. Hai cái thị huyết chi chu riêng phần mình nổ ra một cái lưới khổng lồ, hướng không trung lục giai giao long bao phủ mà đến. Lục giai giao long trong lúc đó chấn động toàn thân, đại lượng lân phiến theo hắn trên người kích xạ mà ra, hóa thành vô số sắc bén vô cùng lưỡi đao, chém về phía cái kia hai cái lưới khổng lồ. Nhưng là một thanh lưới đao rất khó chặt đứt tơ nhện, nhưng là cái này vô số lưới đao đủ chạm phía dưới, lập tức đem hai cái mạng nhện chém vỡ thất linh bát lạc, căn bản không cách nào hình thành uy hiếp. Bất quá, vì đối phó cái này hai cái lưới khổng lồ, lục giai giao long trên người cũng tiêu hao không ít lân thiến, nó hiển nhiên không muốn như vậy tiêu rông dài, lập tức liền giao vĩ bay xuống xoáy lên vài đạo kình phong, hướng cái kia hai cái thị huyết chi chu chém tới. Thị huyết chi chu trừ nhả lưới bên ngoài, bản thân công thủ thực lực hết sức bình thường, căn bản không chịu nổi cái này vài đạo lăng lệ kình phong. Lúc này xoạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, Diệp Thiên khống chế cái kia chỉ thị huyết chi chu, lập tức bị một đạo kình phong chém thành hai thanh, lưu một mảng lớn màu xanh lá cây nhện huyết. Mà Tiểu Bạch lại dựa theo Lý Mộ Nhiên phân phó, một cái tung càng bổ nhào một cái khác chỉ thị huyết chi chu trước, nâng lên phải chảo, đón đỡ hạ cái này vài đạo kình phong. Lục giai giao long cười lạnh một tiếng, dùng tứ giai lang loại linh thú thân thể cường hãn trình độ, căn bản không có khả năng tiếp được cái này vài đạo kình phong, nhất định sẽ bị chém đứt phải chảo. Ai ngờ, cái này vài đạo kình phong chỉ là tại Tiểu Bạch phải chảo bên trên lưu lại vài đạo nhẹ nhàng miệng máu, căn bản không có chính thức suy giảm tới này chảo. Luyện khí nhập thể. Cái kia lục giai giao long là bực nào kiến thức, nó liếc thấy đi ra, Tiểu Bạch phải chảo bị kình phong đánh trúng sau, trong lúc mơ hồ phát ra một tầng bảo quang, hiển nhiên không phải bình thường thiết chảo, mà là đem phẩm chất cực cao bảo vật, luyện nhập cái này chỉ móng vuốt sắc bén bên trong. Lục giai giao long đoán không sai, trên thực tế, Tiểu Bạch cái này chỉ phải chảo chính là một kiện lang trảo pháp bảo luyện nhập mà thành. 20 năm trước Lý Mộ Nhiên đạt được cái kia lang trảo pháp bảo sau, tiêu từng muốn qua đem lang trảo pháp bảo luyện nhập Tiểu Bạch trong cơ thể, nhưng lúc ấy đối với luyện khí nhập thể thuật còn có nghi kỵ điều kiện cũng không thành thục, cho nên cũng không có nóng lòng nhất thời. Bất quá ngay tại không lâu, hắn nhất vẫn còn là ở chư nhiều bảo vật dưới thành công đem lang trảo pháp bảo luyện nhập Tiểu Bạch phải trảo trong. Mặc dù nhưng dùng Tiểu Bạch tu vi hiện tại, còn không cách nào chính thức phát huy ra này lang trảo pháp bảo uy năng, nhưng cũng đủ làm cho Tiểu Bạch phải chảo càng thêm sắc bén, càng thêm chắc chắn. Tiểu Bạch ngăn lại cái kia vài đạo kình phong sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Trung quanh hư không đột nhiên trở tối, như là đêm khuya hàng lâm, mà cùng lúc đó, đang ở đó lục giai giao long trên đỉnh đầu, đột nhiên nhiều ra một vòng ngân sắc mãn nguyệt, sau người chợt hóa thành một đạo ngân sắc ánh trăng, thẳng tắp hướng lục giai giao long kích hạ. Từ khi Tiểu Bạch đạt được Á Nguyệt tinh hoa sau, chẳng những tu vi ngày càng tăng trưởng, hơn nữa hắn nắm giữ nguyệt quang thuật các loại thần thông, cũng có biến chuyển từng ngày biến hóa. Lục giai giao long cả kinh, cái này nguyệt quang thuật vậy mà trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu của mình bên trên, không khỏi tới qua với đột nhiên, thật là làm nó khó có thể phòng bị. Lục giai giao long vội vàng run lên trên lưng long vây cá, lập tức lại là mấy chục miếng long lân kích xạ mà ra, hóa thành một cỗ kình phong, nên hướng đạo kia ánh trăng. Vô thanh vô tức ở bên trong, ánh trăng cùng kình phong đều tiêu tán với vô hình. Cái kia lục giai giao long quả nhiên kiến thức cực cao, dùng ra phòng ngự thủ đoạn vừa đúng, một điểm không nhiều một chút không ít. Cái này tiểu lang công kích thần thông cũng không phải tục hẳn là tư chất vô cùng tốt lang yêu a, lục giai giao long thầm nghĩ một tiếng, cũng không dám quá mức chủ quan. Tiểu Bạch gặp nguyệt quang thuật không cách nào suy giảm tới đối phương, lại là thả người nhảy lên, bay đến cái kia lục giai giao long trước người, giơ lên cao hai móng, cùng hắn cận thân chém giết. Tiểu Bạch thân hình coi như là cực lớn, nhưng là cùng cái kia lục giai giao long vừa so sánh với, nhưng vẫn là nhỏ rất nhiều, hơn nữa lục giai giao long thân thể cường hoành trình độ, có thể so sánh tứ giai Tiểu Bạch rất cao ra không ít. Hợp lại phía dưới, Tiểu Bạch phải chảo tại giao long phần bụng cầm ra vài đạo miệng máu, nhưng phần lưng của nó cũng bị giao long móng vuốt sắc bén lưu lại vài đạo càng sâu vết thương. Mấy cái hiệp phía dưới, Tiểu Bạch da lông rất nhanh bị máu tươi nhuộm đỏ, hơn phân nửa ở trong đó đã có giao long chi huyết, càng nhiều hơn là chính nó trong vết thương chảy ra máu tươi. Chương 292: Tặng huyết. Lục giai giao long một bên há miệng thi triển vòng xoáy khí lưu một mực trói buộc chặt Lý Mộ Nhiên cùng Diệp Thiên hai người, một bên còn cùng Tiểu Bạch sát người vật lộn, vẫn rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong. Mặc dù nhưng Linh Cầm Tiểu Lôi cũng ở một bên không ngừng phiến ra từng đạo màu xám bạc lôi hồ công kích lục giai giao long, nhưng là Tiểu Lôi dù sao tu vi quá thấp, đối với cái này chỉ thực lực bất phàm lục giai giao long mà nói, Tiểu Lôi màu xám bạc lôi điện căn bản không đủ để đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Lục giai giao long chỉ là lắc nhẹ giao vĩ, cuốn ra từng đạo thanh phong, tiểu đơn giản hóa giải tiểu lôi kích phát từng đạo lôi hồ. Đại khái là cái này lục giai giao long chú ý lực đều đặt ở Lý Mộ Nhiên trên người, cho nên nó cũng không có toàn lực đối phó cái này hai cái linh thú linh cầm. Mà Lý Mộ Nhiên bởi vì bị thương không nhẹ, tại lục giai giao long toàn lực thi triển vòng xoáy khí lưu ở bên trong, chỉ có thể đau khổ trèo trống, trong lúc nhất thời cũng không cách nào né tránh chạy ra. Mặc dù nhưng cái kia thị huyết chi chu thỉnh thoảng nổ ra một cái tơ nhện lưới khổng lồ cháo hướng lục giai giao long, nhưng là đều bị Giao Long dùng vô số kình phong chạm vỡ đi ra, đồng dạng không cách nào đối với Giao Long tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Tiểu Bạch cứu chủ tâm cắt, không để ý mình cùng lục giai Giao Long tầm đó rõ ràng tồn tại thực lực sai biệt, không ngừng đánh về phía Giao Long. Không bao lâu sau, cái này Tiểu Bạch mặc dù nhưng toàn thân là thương, nhưng ngược lại là càng đánh càng hăng, hai mắt cũng toát ra càng ngày càng mãnh liệt tức giận. Theo Tiểu Bạch một tiếng rung trời gào thét, nó đột nhiên đem đấm máu ra lông run lên, lập tức chuẩn bị lông dài dựng thẳng lên, giống như dày đặc huyết thứ. Nó trong đôi mắt lộ vẻ điên cuồng tức giận, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng hô, lạnh lùng xem lục giai Giao Long liếc sau, lại hướng nó phốc giết đi qua. Ba lục giai Giao Long giao vi hất lên, hung hăng kích tại Tiểu Bạch trên thân thể, lập tức đem Tiểu Bạch đánh bay ra mấy trượng bên ngoài. Bất quá Tiểu Bạch cũng thừa cơ móng vuốt sắc bén một chảo, tại Giao Long phần đuôi lưu lại một đạo thật dài vết máu vết cào, mấy chục miếng long lân cũng bị hắn chảo rơi. Tiểu Bạch bị Giao Long đánh bay sau, nhổ ra một ngụm máu tươi, rồi mới xoay người, tiếp tục hướng lục giai Giao Long đánh giết mà đi. Lục giai Giao Long cũng là trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ, tầm thường tứ giai yêu thú, nếu như thụ như thế hơn thương thế, mặc dù không chết cũng là trọng thương, thực lực đại giảm là miễn không thể, nhưng cái này chỉ toàn thân là huyết cự lang màu bạc, rõ ràng càng đánh càng hăng, thực lực chẳng những không có hạ thấp, ngược lại mỗi một trảo uy lực đều càng mạnh mẽ một ít. Ta yêu tộc trong có chút ít yêu tu trời sinh thiên phú cực cao, hoặc là khát máu dễ giết, hoặc là trời sinh tính hiếu chiến, đều có thể càng đánh càng hăng, mà cái này lang yêu nhưng lại càng nộ càng cường. Đại khái tiểu là trong truyền thuyết tiên thiên nộ ý chi linh. A lục giai Giao Long thầm nghĩ một tiếng, mặc dù nhưng loại này nộ ý chi linh cũng ít khi thấy, bất quá dùng nó kiến thức, vẫn có thể liếc nhìn thấu. Nếu là nộ ý chi quang, như vậy những thương gia thịt này đối với cái này chỉ khiếu nguyệt lang mà nói, căn bản tính toán không cái gì, ngược lại sẽ kích phát nó tức giận, khiến nó triệt để phát huy ra mạnh mẽ nhất thực lực, chỉ có chính thức một kích chí mạng, mới có thể đối với hắn hữu hiệu. Thế nhưng mà, lục giai Giao Long hơn phân nửa thần thông, đều dùng để thi triển ra cái kia mạnh mẽ vòng xoáy khí lưu, một mực khống chế được Lý Mộ Nhiên cùng Diệp Thiên hai người, nó được chứng kiến Lý Mộ Nhiên thủ đoạn, cho nên tuyệt không dám vứt bỏ Lý Mộ Nhiên với không để ý, chuyên tâm đối phó Tiểu Bạch. Vạn nhất Lý Mộ Nhiên lợi dụng Tiểu Bạch vì hắn tranh thủ thời gian mà cưỡng ép thi triển gian nào đó nghịch thiên thủ đoạn, đến lúc đó ngược lại là cái kia lục giai Giao Long tử kỳ. Dù sao này là phân thân cũng dùng không bao lâu, lúc này tổn thương một ít cũng không sao cả. Lục giai Giao Long hạ quyết tâm, đột nhiên dùng sức đong đưa thân hình, trong chốc lát vô số long lân theo hắn trên người kích xạ mà ra, hóa thành một thanh chuôi sắc bén lưỡi đao, hướng Tiểu Bạch đồng loạt chém tới. Tiểu Bạch kinh hãi, vội vàng điều động toàn thân pháp lực, tại thân thể mặt ngoài kích phát ra một tầng dày đặc nguyệt quang cháo. Nguyệt quang cháo đem lúc ban đầu mấy chục miếng long lân đều ngăn cản tại bên ngoài, nhưng là không chịu nổi bay tới long lân quá nhiều, cuối cùng nhất nguyệt quang cháo hay vẫn là bị dày đặc long lân chạm phá. Mặc dù nhỏ thịt trắng thân không tầm thường, nhưng là ngăn không được cái này lục giai Giao Long đại lượng long lân biến thành một kích, lập tức nó toàn thân bị long lân chém ra vô số đạo miệng máu, trong nháy mắt thương thế rất nặng, khí tức cũng yếu ớt không ít. Những vết thương này đều là thương da thịt, bất luận cái gì một đạo đều không đủ đến nỗi mệnh, nhưng là vì miệng vết thương quá nhiều, đổ máu không ít, làm cho Tiểu Bạch khí huyết lỗ lã nghiêm trọng, cho nên thương thế không nhẹ. Mặc dù nhỏ Bạch hai mắt tức giận cực thịnh, vẫn đang ý chí chiến đấu cực cao, nhưng lúc này nó huyết khí chưa đủ, căn bản vô lực tái chiến. Yêu loại tự ý với luyện tinh, đối với yêu loại mà nói, tinh nguyên huyết mạch trực tiếp quan hệ đến thực lực sâu cạn cao thấp, hôm nay Tiểu Bạch không chút máu quá nhiều, thực lực tự nhiên giảm nhiều, mặc dù ý chí chiến đấu cường thịnh trở lại, cũng là hữu tâm vô lực. Lý Mộ Nhiên thấy thế nhướng mày, nguyên vốn định qua một thời gian ngắn lại làm việc này, lúc này bất đắc dĩ chỉ tốt sớm thi triển. Lý Mộ Nhiên thầm vận pháp lực, sắc mặt trở nên có chút thống khổ, đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, há miệng một phun, vậy mà phun ra một ngụm lớn máu tươi cùng một khỏa óng ánh thông thấu huyết châu. Cái kia ngụm máu tươi, rõ ràng lập tức huyết quang lóe lên tự hành hóa thành một chỉ huyết lang hình thái, hơn nữa tản mát ra một cỗ man hoang thượng cổ khí tức. Cái này huyết lang, đúng vậy Lý Mộ Nhiên trong cơ thể lang nhân tộc tổ tiên chi huyết, mà cái kia khỏa huyết châu thì là Lý Mộ Nhiên đã luyện hóa lang nhân tộc huyết mạch. Hôm nay, Lý Mộ Nhiên cưỡng ép đem cái này lang nhân tộc huyết mạch và tổ tiên chi huyết hết thể bài xuất bên ngoài cơ thể, tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Chính hắn cũng bởi vậy thương thế càng nghiêm trọng một ít. Đây không phải muốn chết sao? Lục giai Giao Long sững sờ, Lý Mộ Nhiên vốn là tiểu thương thế không nhẹ, lúc này còn đem ẩn chứa không ít uy năng lang nhân tộc huyết mạch toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể, chỉ biết tăng lên thương thế của mình, tại đây đại trong chiến đấu, quả thực là tự tìm đường chết. Bất quá kế tiếp một màn, lại để cho Lục giai Giao Long lập tức tiểu minh bạch Lý Mộ Nhiên dụng ý. Cái kia tổ tiên chi huyết biến thành huyết lang mang theo cái kia khỏa huyết châu, bị Lý Mộ Nhiên phun ra hơn 10 trượng xa. Rồi mới lại bị Tiểu Bạch một khẩu nuốt vào. Hắn lại là muốn đem được đến không dễ lang nhân tộc tổ tiên chi huyết, đưa cho cái này chỉ lang yêu linh thú ăn vào lục giai giao long cả kinh, chợt minh bạch Lý Mộ Nhiên dụng ý. Cùng hoang cổ đại địa bên trên sở hữu thú nhân tộc, yêu tộc đồng dạng, lang nhân tộc tổ tiên, nguyên vốn cũng là một ít bình thường sói hoang. Chỉ là cơ duyên xảo hợp đạt được thượng cổ đại chiến trong vẫn lạc tiên nhân cùng chân linh huyết mạch, mới trở thành lang nhân tộc tổ tiên. Mà cái kia tổ tiên chi huyết, ẩn chứa tiên nhân cùng chân linh huyết mạch tự nhiên đặc biệt nồng hậu dày đặc, hắn tiềm lực cùng uy năng, tự nhiên cũng cực kỳ khả quan. Hơn nữa cái này lang nhân tộc tổ tiên chi huyết bên trong uy năng, lang nhân tộc tu sĩ có thể cơ hồ toàn bộ kế thừa, nhân loại tu sĩ cũng có thể luyện hóa bộ phận, đồng thời, thân là lang yêu tiểu bạch, nên cũng có thể hấp thu trong đó bộ phận uy năng. Quả nhiên, vốn là huyết khí lỗ lã nghiêm trọng tiểu bạch, tại nuốt vào cái này lang nhân tộc tổ tiên chi huyết cùng Lý Mộ Nhiên luyện hóa vạn lang huyết biến thành huyết châu sau, thoáng cái huyết khí tăng nhiều, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, ở đâu có nửa điểm mất máu quá nhiều bộ dạng. Ngao tiểu bạch thét dài một tiếng, toàn thân ngân quang lóe lên, tại đây tầng pháp lực bao phủ xuống, nó toàn thân miệng vết thương lập tức khép lại, không hề có máu tươi chảy ra. Lập tức, tiểu bạch thả người nhảy lên, hóa thành một đạo ngân quang, đánh về phía cái kia lục giai giao long. Lục giai giao long kinh hãi, nuốt vào lang nhân tộc tổ tiên chi huyết sau, tiểu bạch khí tức chẳng những trong nháy mắt rất là bất đồng, cuồng bạo rất nhiều, mà ngay cả nó cái này một tung nhảy lên tốc độ đều tăng nhiều rất nhiều. Lục giai giao long gấp 7 giao vĩ, lại là ba một tiếng trùng trùng điệp điệp kích tại tiểu bạch trên người, nhưng lúc này đây tiểu bạch chỉ là bị đập trở mình một cái té ngã, cứ tiếp tục phịch mà đến. Đồng thời, tiểu bạch móng vuốt sắc bén đã ở giao vĩ lấy xuống vài đạo thật sâu miệng máu, liền cái kia lục giai giao long cũng nhịn không được thống hào một tiếng. Lục giai giao long định thần nhìn lại, phát hiện tiểu bạch phải trảo bên trên, lúc này vậy mà bao phủ một tầng mơ mơ hồ hồ huyết quang, lại có vài phần bảo tướng chi quang hình thái. Tiểu bạch phải trảo vốn chính là một kiện thật sự lang trảo pháp bảo luyện nhập mà thành, vốn là dùng tiểu bạch tu vi cùng năng lực, căn bản không thể kích phát cái này lang trảo pháp bảo chính thức uy lực, nhưng là lúc này ở lang nhân tộc tổ tiên chi huyết dưới cái này lang trảo pháp bảo rõ ràng được tới trình độ nhất định kích phát, bởi vì mà trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm đáng sợ. Mắt thấy tiểu bạch gào thét lên lại hướng chính mình đánh tới, cái kia lang trảo bên trên phát ra huyết quang làm cho lục giai giao long không rét mà run, nó ở đâu còn dám vô lễ, vội vàng tạm thời triệt hồi vòng xoáy khí lưu, toàn lực đối phó cái này chỉ khiếu nguyệt lang linh thú. Một giao một lang, lập tức ở giữa không trung kịch liệt chém giết, giao trảo cùng lang trảo, đều là cực kỳ sắc bén, mỗi một trảo trảo dưới nhất định tại đối phương trên người lưu lại vài đạo miệng máu, loại này sát người vật lộn huyết chiến, đúng vậy thực lực tương đương yêu thú gian nhất đáng kể, thời gian giải đấu pháp phương thức. Loại này cận thân vật lộn, thân thể cường hãn trình độ trên cơ bản liền quyết định thắng bại sinh tử, cái kia lục giai giao long thân hình, dù sao vẫn là muốn càng cường hãn một ít, mấy cái hiệp xuống, tiểu bạch lại là toàn thân là thương. Giao long nhất tộc tại yêu tộc ở bên trong, vốn là tiểu lấy thân thể cường hãn lấy sừng, mà cái này chỉ giao long tu vi, lại so tiểu bạch trọn vẹn cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, yêu loại tu vi càng cao, thân thể cũng càng cường, cho nên tiểu bạch mặc dù có lang nhân tộc tổ tiên chi huyết tương trợ, nhưng vẫn nhưng không địch lại lục giai giao long. Bất quá, tiểu bạch tức giận cực thịnh, cái này lại để cho thực lực của nó có thoát thai hoán cốt biến hóa, nó càng đánh càng hăng, hoàn toàn không biết miệng vết thương đau đớn bình thường, không để cho cái kia lục giai giao long bất luận cái gì thở dốc chi cơ. Cùng lúc đó, tại lục giai giao long không thể không toàn lực cùng tiểu bạch dây dưa lúc, Lý Mộ Nhiên cũng phải dùng thoát thân mà ra, hắn đem Diệp Thiên tạm thời an trí ở một bên, rồi mới miễn cưỡng vận khởi một khẩu chân khí, nhắc tới truy hồn đoạt phách đao, cũng hướng cái kia lục giai giao long xung phong liều chết mà đi. Lý Mộ Nhiên mặc dù nhưng bị thương, pháp lực cũng giảm nhiều, rất cường đại thủ đoạn đều không thể thi triển đi ra, nhưng hắn dù sao cũng là tu luyện tới luyện thể thuật tầng thứ tư, thân thể cường hãn trình độ, hoàn toàn có thể cùng giai yêu loại một địch. Hắn lúc này, trong tay lại có truy hồn đoạt phách đao như vậy lợi khí, tăng thêm né tránh linh hoạt, di động mau lẹ, liền cũng cùng lục giai giao long cận thân đấu cùng một chỗ. Một người một sói, vây công một chỉ lục giai giao long, cơ hồ mỗi từng chiêu từng thức, đều trên người đối thủ lưu lại miệng máu vết thương, nhưng bọn họ đều là thân thể cường hành thế hệ, mặc dù bị thương cũng có thể cắn răng kiên trì, tuyệt không dừng tay. Lục giai giao long âm thầm kinh hãi, chính mình hay vẫn là đánh giá thấp người trước mắt không thể tưởng được hắn trọng thương ngoài, vẫn có thể tại linh thú linh cầm dưới thi triển ra cường đại như thế thủ đoạn. Chương 293, Thiên Hỏa Trì. Cận thân chém giết thay đổi trong nháy mắt, sinh tử chỉ ở một đường tầm đó. Lý Mộ Nhiên mặc dù nhưng bị thương, nhưng ỷ có kim lũ ngọc ý hộ thân, lại có khiến người hoa mắt né tránh tốc độ di chuyển, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, khó khăn lắm tránh đi lục giai giao long giao chảo một chảo hoặc là giao vĩ quét ngang các loại lăng lệ công kích. Mặc dù như thế, trên người của hắn hay vẫn là nhiều già không ít vết thương. Tiểu Bạch càng là phấn đấu quên mình, toàn thân đẫm máu, lông của nó phát đều bị nhuộm đỏ, giống như một chỉ huyết lang. Mà cái con kia bị bọn hắn vây công lục giai giao long, đồng dạng cũng không tốt đến đi đâu. Một phen cường công phía dưới, cái này lục giai giao long chẳng những toàn thân vết máu loang lỗ, nó long lân cũng bị mảng lớn xé rơi, không có long lân bảo hộ, cái này giao long thân thể cũng không có như vậy cứng rắn cường hành. Huyết trong chiến đấu, song phương đều không có đường lui, ai có thể kiên trì đến cuối cùng nhất, ai có thể thắng được một đường sinh cơ. Lý Mộ Nhiên cảm thấy, khí lực của mình càng ngày càng yếu, không xuất ra một nén nhang thời gian, muốn thể lực chống đỡ hết nổi, mà Tiểu Bạch mặc dù nhưng càng đánh càng hăng, nhưng nó loại này liều mình chém giết phương thức dưới sợ sợ cũng không có thể lại kiên trì quá lâu. Mà cái kia lục giai giao long, tình huống cũng không so với bọn hắn càng lạc quan, hôm nay cái này chỉ giao long, toàn thân lân phiến thiếu hơn phân nửa, thoạt nhìn đặc biệt xấu xí, hơn nữa nó thi triển cuồng phong kình khí các loại thần thông, uy lực cũng dần dần hạ thấp. Một người một sói một giao đấu chính kịch liệt thời điểm, cái kia thị huyết chi chu lại vấn nhượng ra một cái tơ nhện lưới khổng lồ, cũng phổ thiên lấp mặt đất hướng lục giai giao long chào đến. Lục giai giao long ra sức thi triển ra ngàn vạn phong nhận, muốn lập lại chiêu cũ đem cái kia lưới khổng lồ chém vỡ. Bất quá nó tế ra phong nhận uy lực giảm nhiều, lúc này đây rõ ràng không có lập tức đem mạng nhện chém vỡ. Cơ hội tới Lý Mộ Nhiên đại hỉ, lập tức không chút do dự bay đến Tiểu Bạch bên người, cũng thò tay đặt tại đỉnh đầu của nó bên trên. Trong chốc lát, Tiểu Bạch thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, nó toàn thân máu huyết tinh khí đều bị phụ linh thuật thần thông rót vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, Lý Mộ Nhiên cũng hóa thành nửa người nửa lang chi hình. Lý Mộ Nhiên mượn nhờ phụ linh thuật, đem mình cùng Tiểu Bạch còn sót lại tinh khí hợp lại làm một, rồi mới giơ tay lên bên trong truy hồn đoạt phách đao, đem hết toàn lực ra sức chém. Cái này chém chưa chém ra, lưới đao hạ cũng đã có một đạo vô hình kình khí kích động mà ra, phá thoái hư không, sinh ra chói thai âm thanh phá không. Một đạo cự đại thanh hồng hai màu hồ quang lóe lên, truy hồn đoạt phách đao một đao chém xuống mà cái kia lục giai giao long chính vừa mới theo mạng nhện trong né tránh đi ra, căn bản không cách nào tránh đi một đao kia. Xoát huyết quang lóe lên, cái kia lục giai giao long lại bị một đao lưng mỏi chặt đứt, hóa thành hai đoạn thi thể. Lục giai giao long chưa đều chết hết, thì có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh lá quang đoàn theo hắn thi thể trong bay ra, Lý Mộ Nhiên mơ hồ nhìn thấy, màu xanh lá quang đoàn trong tựa hồ bọc lấy một chỉ tấc hơn cỡ màu trắng giao long. Không hề nghi ngờ, đây cũng là cái kia yêu tộc yêu vương dùng để khống chế cái này lục giai giao long một đám phân hồn. Lý Mộ Nhiên không kịp đa tưởng, trong tay bảo đao lần nữa lóe lên, chém về phía cái kia màu xanh lá yêu hồn. Yêu hồn sợ hãi chi cực lóe lên né qua, rồi mới lập tức hướng Diệp Thiên đánh tới. Không xong, Lý Mộ Nhiên biến sắc, vội vàng hô to một tiếng, coi chừng. Cái này yêu hồn quả nhiên gian hoạt, nó biết rồi mình không phải là Lý Mộ Nhiên đối thủ, cho nên liền ý đồ đi công kích Diệp Thiên, thậm chí xâm chiếm Diệp Thiên thần hồn, thân thể. Diệp Thiên hiện tại chỉ có khí mạch kỳ thực lực, chỉ sợ không đủ để ngăn cản cái này đoàn yêu hồn, nếu như bị hắn xâm nhập trong cơ thể, có thể tiểu thập phần nguy hiểm, đến lúc đó Lý Mộ Nhiên chỉ sợ cũng là thúc thủ vô sách, căn bản không cách nào xuất thủ cứu rút. Hừ, muốn đoạt xá Diệp Mỗ. Diệp Mỗ thả vừa chết, cũng tuyệt không cho ngươi âm mưu thực hiện được. Diệp Thiên trong nội tâm dứt khoát nói ra, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên có một đoàn bạch quang theo hắn chỗ mi tâm kích xạ mà ra, cũng vừa mới nên hương cái kia bay tới màu xanh lá yêu hồn. Phốc một tiếng vang nhỏ bên trong, màu trắng quang đoàn cùng màu xanh lá yêu hồn cùng một chỗ bạo liệt ra đến, hóa thành một mảnh hoa mỹ điểm một chút linh quang, rồi mới cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Diệp huynh, ngươi thật sự là đủ kiên cường. Lý Mộ Nhiên ảm đạm thở dài. Diệp Thiên vi không để cho mình rơi vào yêu hồn trong tay, bị yêu hồn khống chế thao túng, vậy mà tự bạo đại lượng thần niệm chi lực, cùng yêu hồn đồng quy vu tận. Bởi như vậy, yêu hồn cố nhiên là hồn phi phách tán, mà Diệp Thiên chính mình cũng là hơi thở mong manh, chỉ sợ trong chốc lát muốn vẫn lạc. Mặc dù nhưng rất nhiều tu tiên giả đều trải qua không ít sinh tử gian nguy, nhưng có thể ở cái kia trong chớp mắt làm ra như thế quả quyết cử động, chỉ sợ cũng giải rác không có mấy. Lý Mộ Nhiên vội vàng bay đến Diệp Thiên bên người, một trưởng đặt tại sau người đỉnh đầu huyệt bách hội bên trên, rót vào đại lượng pháp lực, duy trì Diệp Thiên thần hồn không tiêu tan. Không có tác dụng đâu, Diệp Thiên cười khổ một tiếng nói ra, Lý Đạo Hữu không cần uổng phí khí lực, huống chi Lý Đạo Hữu mình cũng là bị thương không nhẹ. Diệp Mỗ tự biết lập tức muốn hồn phi phách tán, còn có một chuyện mạo muội muốn nhờ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, Diệp huynh mời nói, nhưng phàm là tại hạ năng lực trong phạm vi sự tình, tại hạ nhất định hết sức làm được. Nếu như dễ dàng, có thể không đem Diệp Mộ thi thể mang về địa tâm thành trong mai táng. Tuy nói chúng ta tu tiên giả bốn biển là nhà, nhưng Diệp Mộ lại muốn lá dụng về cội. Diệp Thiên thanh âm dần dần yếu ớt, chưa nói xong liền đã khí tuyệt mà vong. Lý Mộ Nhiên tâm tình ngưng trọng, cũng là thập phần cảm khái, lá dụng về cội Diệp huynh còn biết rồi chính mình căn tại địa tâm thành, thế nhưng mà ta ngay cả mình căn ở nơi nào đều hoàn toàn không biết gì cả. Lý Mộ Nhiên y nguyên nhớ rõ, chính mình vốn chỉ là một kẻ thư sinh, tại sao lại đi tới nơi này cái đại thiên thế giới, tại sao lại phụ thân vào Triệu Vô Danh trên người, đây hết thể đối với hắn mà nói, đều là không có đầu mối câu đố, mà quay về đến trước kia trong thế giới, đối với hắn mà nói càng là khó như lên trời. Vạn vật đều có nói trong truyền thuyết tiên nhân có thể cảm ứng thiên đạo, khám phá lục đạo luân hồi, nếu có một ngày hắn có thể tu luyện thành tiên, nói không chừng liền có thể khám phá trong đó huyền cơ, biết được ở trong đó huyền bí. Lý Mộ Nhiên lấy ra mấy khối lớn mỹ ngọc tài liệu, thoáng thi pháp ra công thoáng một phát, liền chế tạo ra một khẩu hơn một xích cỡ ngọc hồng quan tài. Hắn rôi ngón bắn ra, một đạo pháp quyết đánh vào phía dưới, cái kia ngọc hồng quan tài lập tức hóa thành lớn gần trượng. Lý Mộ Nhiên đem Diệp Thiên thi thể để vào ngọc trong quan, rồi mới tại ngọc hồng quan tài bên trên thiếp thân mấy nói phong ấn phụ lục. Cái này mấy nói phong ấn phụ lục thiếp bên trên sau, liền có thể bảo chứng Diệp Thiên thi thể bất hủ, nhưng bảo trì nguyên lai bộ dáng. Chỉ là phụ lục hiệu lực có hạn, thường cách một đoạn thời gian đều muốn bổ sung nguyên khí hoặc là thay thế phụ lục. Lý Mộ Nhiên đem ngọc hồng quan tài thu nhỏ lại, thu vào trong chữ vật đại. Hắn đem chung quanh giao long thi thể cực kỳ hắn bảo vật thu thập một phen, thoáng thanh lý thoáng một phát đánh nhau dấu vết sau, liền rời đi nơi này. Mặc dù nhưng Lý Mộ Nhiên mới tiến vào cái này phong ấn chi địa nửa ngày thời gian, nhưng lại liên tiếp phát sinh mấy trận dị thường hung hiểm đại chiến, vài lần sinh tử một đường cái này nửa ngày, phảng phất đếm rõ số lượng năm. Hôm nay thương thế tại thân, Lý Mộ Nhiên không dám tùy ý đi đi lại lại, hắn muốn trước tìm một chỗ tương đối an toàn yên lặng địa phương, tĩnh dưỡng vài ngày, khôi phục một ít sau lại đi tìm kiếm linh hỏa, hoàn thành Thiên Huyễn Tiên Tử nói rõ nhiệm vụ của hắn. Nửa canh giờ sau, một mảnh xanh tươi thanh sơn bên trong cái nào đó che giấu trong thạch động, Lý Mộ Nhiên khoanh chân mà ngồi, cũng đem một lọ lại một lọ linh đan rượu dược lấy ra, theo như thứ tự từng cái ăn vào luyện hóa. Đến nỗi Tiểu Bạch cũng ở bên cạnh hắn lẳng lặng dưỡng thương. Cái kia vạn lang huyết biến thành huyết châu cũng tiểu bỏ đi, lang nhân tộc tổ tiên chi huyết, đối với Tiểu Bạch mà nói thế nhưng mà khó được trí bảo, hắn còn cần rất dài thời gian mới có thể từng cái triệt để luyện hóa. Đến nỗi nó có thể hấp thu lang nhân tộc tổ tiên chi huyết trong mấy thành uy năng, muốn xem nó tư chất của mình cùng tạo hóa. Ba ngày sau, Lý Mộ Nhiên đi vào một mảnh xích sắc trên núi hoang không. Dưới người hắn núi hoang, lộ vẻ đỏ thẫm một mảnh, khe suối trong khắp nơi có nóng bỏng dòng nham thạch động, thỉnh thoảng cuốn ra thành từng mảnh hừng hực liệt diễm. Mà chung quanh bầu trời, cũng là ánh lửa một mảnh. Trên trời dưới đất đều là như vậy liệt diễm đằng đằng. Để cho nhất người ngạc nhiên, là bầu trời xa xa trong bay một mảnh liệt diễm thác nước. Không biết là cái này liệt diễm quá mức hung mãnh, đem bầu trời đều đốt dung một cái động lớn, hay vẫn là trên bầu trời xuất hiện một cái động lớn, theo đại trong động chảy ra những liệt diễm này, tóm lại rất xa thoạt nhìn, cái này đoàn hỏa diễm phảng phất từ trên trời giáng xuống, cũng hóa thành thác nước hỏa lưu, một mực chảy tới dưới mặt đất cùng cái kia liệt diễm núi hoang nối thành một mảnh. Cái kia chính là Thiên Hỏa Trì A. Lý Mộ Nhiên nhìn xem cái kia liệt diễm thác nước nói ra, quả nhiên danh bất hư truyền, cách xa nhau có hơn 10 dặm xa. Rõ ràng cũng đã có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ nóng bỏng sóng nhiệt bước đến, cái này Thiên Hỏa Trì ở trung tâm, chẳng phải là nhiệt độ rất cao. Thiên Huyễn Tiền Bối muốn tìm linh hỏa, mà toàn bộ phong ấn chi địa ở bên trong, trừ những dị thường kia đáng sợ như thực cốt đầm lầy các loại thần bí chi chỗ bên ngoài, cũng chỉ có tại đây hỏa diễm hung mạnh nhất, cái kia linh hỏa hơn phân nửa cũng ngay ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Hắn bọc lấy một tầng thánh khiết bạch quang, thừa lúc phi long phù hướng cái này thiên hỏa thác nước chậm rãi bay đi. Chỉ chốc lát sau, hắn cảm thấy dưới chân phi long phù đã không chịu nổi phụ cận nhiệt độ cao khí lãng, liền đem hắn thu hồi, chính mình ngự khí phi hành. Hắn mặc dù nhưng luyện thể thành công, nhưng tới gần thiên hỏa trì vài dặm sau khi, cũng có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt độ cực cao sóng nhiệt đập vào mặt, lập tức khẩu với lơi khô, thập phần khó chịu, liền một mực dùng thánh khiết bạch quang hộ thể, triệt tiêu đại bộ phận nhiệt lực. Như thế làm có chút tiêu hao pháp lực, hơn nữa dựa vào là càng gần, chung quanh nhiệt độ càng là cao đáng sợ. Duy trì thánh khiết chi quang cần tiêu hao pháp lực thì càng nhiều. Tại ở gần thiên hỏa chỉ ba chỗ năm dặm, dưới thân khắp nơi chạy xuôi theo phiên cổn nham tương, giống như một mảnh nhộn nhạo lấy diễm sóng biển lửa, mà chung quanh bầu trời cũng bị chiếu rọi màu đỏ bừng, ánh lửa trùng thiên, thập phần chướng mắt, Lý Mộ Nhiên không thể không nheo lại hai mắt. Lúc này, Lý Mộ Nhiên trên người thánh khiết màn hào quang, rõ ràng tại có chút run rẩy, bày biện ra chống đỡ hết nổi chi sắc. Thánh khiết chi quang am hiểu nhất chống cự các loại pháp thuật loại thần thông. Cái này sóng nhiệt tiểu là một loại hỏa thuộc tính thần thông, vốn là thập phần bị thánh khiết chi quang khắc chế, nhưng là vì cái này sóng nhiệt ẩn chứa hỏa thuộc tính uy lực quá mạnh mẽ, cho nên liền thánh khiết chi quang cũng khó khăn dùng đều thừa nhận xuống. Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, tự nhủ, xem ra dùng thực lực của ta, nhiều lắm là chỉ có thể lại về phía trước tới gần gần dặm, không cách nào chính thức tiếp xúc đến thiên hỏa chỉ hạch tâm khu vực.